chương 6041 cũng từng nghe tâm ma kiếp thứ nhất nói, vĩnh hằng đế tọa là một thanh kiếm hai lưỡi, đã có thể khiến thiên mệnh cảnh quân lâm thiên hạ, nhưng đồng thời lại là một tầng gông xiềng, trói buộc cước trình thiên đế tới bờ đối diện dòng sông vận mệnh. Dưới tình huống bực này, nghe được một đoạn ngôn luận như vậy của Khô Huyền Thiên Đế, tự nhiên không có bao nhiêu cảm giác. Thậm chí cảm thấy, bố cục cùng tầm mắt của Khô Huyền Thiên Đế vẫn nhỏ một chút. Khô Huyền Thiên Đế sửng sốt, cười nói, phàm phu ngắm biển, lực bất tòng tâm, nhưng tiểu hữu ngươi ngược lại, ta vẽ ra cho ngươi một mảng trời, ngươi lại chỉ nhìn thấy một góc trời, có khác gì ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn như hứng thú dã rời, lẩm bẩm, là ta nghĩ nhiều rồi, cảnh giới không đủ, nói về trời với ngươi, đó là đàn gảy tai trâu, ta hiểu sự vô tri của ngươi. Tô Dịch rất tán đồng nói, đoạn lời này, trái lại nói rất phiến diện. Khô Huyền Thiên Đế lắc lắc đầu, không muốn nói những thứ này nữa. Hắn lấy tay chộp một cái, đào hoa đạo kiếm gào thét lao lên, rơi vào lòng bàn tay hắn. Hắn cúi đầu nhìn kiếm này, ta nếu đoán không sai, người ở trong kiếm này nhất định động tay động chân, có khả năng là một cái bẫy, có thể xuất kỳ bất ý giết ta một cái không kịp trở tay. Nhưng, cái này đều đã không quan trọng. Khô Huyền Thiên Đế cười nói, thực không dám giấu, ta đạt được kiếm này, chính là muốn hủy diệt kiếm này, để nó hoàn toàn tiêu vong khỏi thế gian. Tô Dịch nhíu mày nói, vì sao? Ánh mắt Khô Huyền Thiên Đế thâm trầm, chủ nhân ban đầu của kiếm này từng có thù với ta, lý do này có đủ hay không? Nói xong, đầu ngón tay hắn phát lực. Đào hoa đạo kiếm chợt rên rỉ, thân kiếm kịch liệt run rẩy, mơ hồ có dấu hiệu vỡ nát hủy diệt. Trong thân kiếm càng truyền ra tiếng kêu to kinh sợ của đồng tử áo bào xanh lục. Tô Dịch nheo mắt, đột nhiên cất bước tiến lên. Quả nhiên, ngươi không phải thật sự bỏ qua thanh kiếm này. Khô Huyền Thiên Đế cười to, tiểu hữu, mang ra so sánh. Chút tâm tư cùng kỹ xảo này của ngươi, chung quy vẫn là quá non. Hai tay hắn bốc hơi thần huy màu bạc chói mắt, giống như tinh hà thiêu đốt, hung hăng áp bách ở trên thân đào hoa đạo kiếm. Cùng lúc đó, một phần uy áp thiên đế phách thiên tuyệt địa chợt khuếch tán, như trời long đất lở, mang bóng người Tô Dịch nháy mắt áp chế, không thể tiến thêm nữa. Đó là một cái cảnh cáo, nếu không biết điều nữa, ta cũng chỉ có thể giết tất cả các ngươi. Khô Huyền Thiên Đế mỉm cười. Khi nói chuyện, toàn thân hắn bốc hơi đạo quang màu bạc ngập trời, làm mảng thiên địa này chấn động, bầu trời toàn bộ thiên hạ Thanh Phong Châu, đều bị kín một tầng hào quang màu bạc áp lực lòng người. Đó là đế uy, động cái có thể ảnh hưởng thiên cơ thiên hạ một châu. Thân kiếm đào hoa đạo kiếm rên rỉ, như đang khóc thảm, trên chuôi kiếm đen sì, hình hoa đào đỏ sẫm như máu. Mắt thấy kiếm này sắp tan vỡ. Chợt, uy thế thiên đế kia áp chế trên thân Tô Dịch ầm ầm tan vỡ. Tô Dịch na di tiến lên. Đột nhiên, một bộ áo bào đỏ xuất hiện, chặn trước người Tô Dịch. Huynh đệ tốt, ngươi đừng vội tức giận, để ta tới chém hắn. Người tới tay áo màu lửa đỏ bay bay, tay áo bào như rồng lửa tới lui, một tay đặt ở trên chuôi kiếm bên hông, một tay khẽ vuốt gò má. Tô Dịch ngẩn ra. Một bộ áo bào đỏ này, hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lúc trước ở trên đường đến dòng sông vận mệnh, nam tử hông đeo trường kiếm vỏ bạc, một bộ áo bào đỏ này từng xuất hiện. Giơ tay nhấc chân, tự có đại phong lưu. Ngay cả mị mị cô nương lai lịch thần bí, cũng đánh giá người này sâu không lường được. Nhưng, điều thật sự khiến Tô Dịch để ý là, thanh niên áo bào đỏ này quen biết với Giang Vô Trần, xưng huynh gọi đệ, còn từng thường xuyên cùng nhau đi lầu xanh. Tô Dịch không ngờ, giờ này khắc này, ở trong thiên địa ngoài hòe hoàng quốc này, một bộ áo bào đỏ này sẽ xuất hiện lần nữa. Còn chưa chờ Tô Dịch nghĩ nhiều, nam tử áo bào đỏ đã ra tay. Keng! Thiên địa chấn động. Sau đó, Khô Huyền Thiên Đế nơi xa bóng người lui bắn về, đào hoa đạo kiếm vốn bị hắn nắm trong tay, thế mà lại bị cướp đi, xuất hiện ở trong tay nam tử áo bào đỏ. Tất cả, đều xảy ra trong tích tắc, nhanh đến không thể tưởng tượng. Huynh đệ tốt của ta hôm nay mới tiêu giao cảnh mà thôi, Khô Huyền ngươi làm thiên đế, lại lấy lớn bắt nạt nhỏ, không cảm thấy vô sỉ. Nam tử áo bào đỏ lau một cái, đào hoa đạo kiếm vốn rên rỉ chấn động lặng yên trở về bình tĩnh. Hắn dương mắt nhìn hướng Khô Huyền nơi xa, càng đừng nói. Chính ngươi cũng rõ, thanh kiếm này là ta phong ấn ở dưới Khổ Vũ Sơn, ngươi lại muốn hủy diệt nó, quá mức không để ta vào mắt rồi. Khô Huyền Thiên Đế thu nạp tay áo bào, đứng trên hư không, một thân khí tức như thủy triều, làm thiên địa cũng theo đó chấn động, vạn đạo gào thét. Ánh mắt hắn đánh giá nam tử áo bào đỏ, bật cười nói, Lữ Hồng Bào, ngươi nữ nhân này từ khi nào biến thành nam nhân rồi? Thế mà còn nhận một tiểu bối làm huynh đệ, chẳng lẽ là muốn trâu già gặm cỏ non? Bóng người nam tử áo bào đỏ đột ngột biến mất. Ngay sau đó, liền xuất hiện ở đỉnh đầu Khô Huyền Thiên Đế, vung lên đào hoa đạo kiếm, hung hăng bổ xuống. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Khô Huyền Thiên Đế tay áo bào căng phồng, nhấc lên vô tận tinh hà ngân huy. Trong phút chốc, hai người giao thủ không biết bao nhiêu lần, nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Ở trong tầm nhìn của Tô Dịch, một trận chiến này trình diễn, thay trời đổi đất, điên đảo càn khôn, dòng sông thời gian hỗn loạn, không gian hoàn toàn sụp đổ. Căn bản không thể thấy rõ chi tiết hai người giao thủ. Đây là chém giết cấp thiên đế, động cái ảnh hưởng thiên đạo một châu, nhiễu loạn thiên cơ, căn bản không phải người tu đạo khác có thể xem cuộc chiến. Chớp mắt mà thôi, nam tử áo bào đỏ bỗng dưng xuất hiện ở chỗ cũ, đưa lưng về phía Tô Dịch, một bộ áo bào đỏ như lửa như máu tung bay, bay phất phới. Nơi xa, Khô Huyền Thiên Đế cũng đứng vững bóng người, chỉ là cau mày, búi tóc bị đánh tan, mái tóc dài xõa tung xuống. Vạt áo chỗ ngực hắn còn có một mảng vết kiếm mờ nhạt, tuy ngay lập tức khôi phục như lúc ban đầu, nhưng một bộ đạo bào lưu chuyển ức vạn tinh tú kia rõ ràng ảm đạm đi một chút. Năm đó, ở trong một trận chiến mạt pháp chung kết, ngươi không phải đối thủ của ta, hôm nay cũng trôi qua trăm vạn năm, sao vẫn yếu đuối như vậy? Nam tử áo bào đỏ nghiêm túc dò hỏi. Khô Huyền Thiên Đế cười lên ha một tiếng, Lữ Hồng Bào ngươi lại có thể mạnh đến đâu? Nhiều nhất, cũng chỉ thoáng lợi hại hơn ta một bậc mà thôi, nhưng nếu thực liều mạng, Lữ Hồng Bào ngươi chưa chắc có thể thắng lợi. Lữ Hồng Bào ồ một tiếng, bóng người đột ngột biến mất lần nữa. Ầm, đại chiến trình diễn lần nữa, hai người trong chớp mắt giết lên chín tầng mây, bóng người cũng không thấy. Trong mảng thiên địa này chỉ lưu lại đế uy khủng bố trên thân hai người tràn ra, mặc dù là khí tức lưu lại mà thôi, đã quấy động long trời lở đất, thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Tô Dịch lấy ra bầu rượu uống một ngụm, nói, thì ra, nàng chính là Lữ Hồng Bào à, ở bên, ánh mắt Bồ Huyễn phức tạp nói, đạo hữu ngươi cũng che giấu quá sâu rồi, vì sao cũng không chịu tiết lộ, ngươi và Hồng Bào Thiên Đế là hảo huynh đệ kết nghĩa Kim Lan. Đó là một tuyệt thế nữ đế vang danh Vĩnh Hằng Thiên Vực, trong năm tháng quá khứ dài lâu, giết đến mức bầu trời Vĩnh Hằng Thiên Vực cũng bị máu nhuộm một mảng lớn. Tô Dịch ngậm miệng không nói, trong lòng hắn cũng rất cạn lời. Nào biết Lữ Hồng Bào sẽ hóa thành thân nam nhi xuất hiện. Sao có thể ngờ được, Lữ Hồng Bào một nữ thiên đế, lại thường cùng Giang Vô Trần đi chơi lầu xanh. Hơn nữa lúc trước nhìn thấy mình, còn thịnh tình mời mình về sau có cơ hội cũng đi chơi lầu xanh. Quả thực, quá khác biệt. Bồ Huyễn đột nhiên nói, đạo hữu, có phải Hồng Bào thiên đế không hiện ra, ngươi vừa rồi cũng sẽ vẫn như cũ cứu cây thiên đế bội kiếm kia hay không? Tô Dịch ừm một tiếng. Hắn không giải thích. Tâm ma kiếp thứ nhất trong vỏ kiếm mục nát từng lưu lại một dấu ấn ở, trong đào hoa đạo kiếm, chỉ cần bóc dấu ấn ra, liền có thể giết Khô Huyền Thiên Đế một cái không kịp trở tay. Ầm, tiếng nổ vang như sấm rền từ ngoài bầu trời truyền đến. Mà Lữ Hồng Bào đã lần nữa xuất hiện ở bên người Tô Dịch, dáng vẻ nhàn nhã duỗi cái lưng mỏi. Nàng vẫn như cũ là hình thái nam nhi, dáng người chắc tuyệt, áo bào đỏ như mây màu máu bay múa, tiêu sái phong lưu. Nơi xa, bóng người Khô Huyền Thiên Đế cũng bỗng dưng xuất hiện. Toàn thân trên dưới, nhìn không ra bất cứ bộ dáng bị thương gì, chỉ là trên khuôn mặt mịn màng, như ngọc kia mang theo một mảng âm trầm không xua đi được. Lữ Hồng Bào, ngươi có phải quá tích cực rồi hay không? Hắn nhìn Lữ Hồng Bào, ánh mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, sớm ở ngoài Thanh Phong Châu bố trí một đường hầm thời không đi thông dòng sông vận mệnh, ngươi chẳng lẽ thực tính phân cái sinh tử với ta? Lữ Hồng Bào nữ nhân điên này, vừa rồi một đường giết đến ngoài Thanh Phong Châu, càng thi triển một môn thời không bí thuật. Muốn đưa hắn lên dòng sông vận mệnh phân sinh tử. Quả thực quá điên cuồng. Giang hồ không phải chỉ có đánh đánh giết giết, còn có nhân tình thế thái nha. Trong năm tháng từ xưa đến nay, chín vị thiên đế với nhau, ai sẽ động cái bởi vì một chút việc nhỏ phân sinh tử. Nhưng, Lữ Hồng Bào sẽ. Hơn nữa, còn làm như vậy. Huynh đệ của ta bị ức hiếp, chính là ta bị ức hiếp, phân sinh tử có gì không ổn. Lữ Hồng Bào hoàn toàn chẳng bận tâm nói, Khô Huyền ngươi tiếc mạng, ta lại khác. Khô Huyền Thiên Đế không khỏi day day mi tâm, to đầu một phen. Ngươi hỏi huynh đệ ngươi một chút, ta lúc trước từng nói sẽ giết hắn hay không? Vậy ngươi vì sao phải cướp đại bi kiếm? Lữ Hồng Bào cười lạnh, to mồm không biết ngượng, coi huynh đệ của ta là con kiến, ngươi cũng xứng. Ầm. Nàng tay áo tung bay, máu tanh như thủy triều, thiên địa theo đó rung chuyển, đế uy khủng bố càn quét cửu thiên. Rõ ràng muốn ra tay lần nữa. Khô Huyền Thiên Đế căm tức nói, tiểu hữu, ngươi tới phân xử một chút. Vô luận ở Hoè Hoàng Quốc, hay ở vừa rồi, ta có từng hạ tử thủ đối với ngươi. Về phần những lời nói kia, từng câu đều là lời tâm huyết, nhưng tuyệt đối không có bất cứ ý tứ phỉ báng khinh miệt gì. Nói xong, vẻ mặt hắn đầy ngột ngạt đè nén, càng đừng nói, lấy thân phận của ta, nếu không phải xuất phát từ thưởng thức, nào đến mức cùng một tên tiêu dao, cảnh tham thảo các đạo lý thế gian đều tán đồng kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiêu dao cảnh. À, nhìn ra được, ngươi vẫn là không coi trọng huynh đệ của ta nha. Lữ Hồng Bào ra tay lần nữa, đào hoa đạo kiếm vang leng keng, khí tức so với trước đó càng thêm khủng bố. Mắt Tô Dịch đau đớn, trong lòng không khỏi chấn động. Lần đầu tiên khắc sâu cảm nhận được, uy thế thiên đế là khủng bố cỡ nào, khi cảnh giới chênh lệch quá mức rõ ràng, cho dù tâm cảnh có thể không chịu ảnh hưởng, thân thể cũng sẽ sinh ra phản ứng với nguy hiểm theo bản năng. Ầm, hai vị thiên đế, một lần nữa giết đến ngoài cửu thiên. Đối với tồn tại cấp bậc này mà nói, thiên hạ Thanh Phong Châu nhìn như mênh mông vô ngần, thực ra thiên đạo quy tắc có khuyết, đánh bó tay bó chân, căn bản không thể thi triển toàn lực. Nhưng ở ngoài Vĩnh Hằng Thiên Vực, vậy lại khác. Bổ Huyễn thở dài, nếu ta có một vị thiên đế làm huynh đệ, cuộc đời này ôm đùi ăn cơm mềm là được rồi, còn tu đạo cái rắm. Tô Dịch. Sau đó, Bổ Huyễn quay đầu, ánh mắt cổ quái nói, đạo hữu, thực không cân nhắc một phen thu ta làm nghĩa tử. Ta bản lãnh khác không có, nhưng rất hiểu chuyện. Tô Dịch tặng một chữ, cút. Vẻ mặt Bổ Huyễn u oán, lẩm bẩm, đáng tiếc, nếu ngài là nghĩa phụ của ta, chẳng phải ý nghĩa, Hồng Bào thiên đế là bá phụ ta. Không đúng, nàng là nữ tử, ta nên xưng hô Hồng Bào cô mới đúng. Bất thình lình, một thanh âm vang lên ở bên cạnh Bổ Huyễn, ngươi gọi ai cô? Bổ Huyễn quay đầu, liền nhìn thấy Lữ Hồng Bào không biết khi nào đã xuất hiện ở bên cạnh, trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng qua, Bổ Huyễn hắn là ai, còn có thể không ứng đối được loại trường hợp nho nhỏ này. Hắn vội ho một tiếng, nói, nghe nói tiền bối là hảo huynh đệ của Tô đạo hữu, thế này bảo vãn bối sao còn dám ngang hàng luận giao với Tô đạo hữu. Cho nên muốn nhận Tô đạo hữu làm nghĩa phụ, hạ bối phận xuống, bày tỏ tôn trọng đối với tiền bối cùng Tô đạo hữu. Nghe được phanh ngụy biện tả thuyết như thế, Lữ Hồng Bào cũng không khỏi ngây ra một phen, nhân tài nha. Tinh thần Bổ Huyễn rung lên, vội vàng khiêm tốn nói, hổ thẹn, vãn bối tài gì đức gì, thế mà có thể được tiền bối khen ngợi một tiếng. Lữ Hồng Bào không khỏi cười to, ta biết ngươi, tên là Kim Huyền, là truyền nhân thứ ba của Giang Vô Trần, rất không tồi. Đầu óc rất nhanh nhẹn, điều khó được là nói chuyện cũng dễ nghe. Bổ Huyễn ngẩn ra, vị Hồng Bào thiên đế này thế mà biết mình. Ánh mắt Lữ Hồng Bào nhìn về phía Tô Dịch, ngươi chưa nói cho hắn, ngươi thực ra là. Tô Dịch lặng yên lắc đầu. Lữ Hồng Bào nhất thời hiểu, chưa nói thêm nữa. Nơi xa, Khô Huyền thiên đế bực mình nói, tán gẫu xong chưa? Tán gẫu xong rồi thì nói một chút, Lữ Hồng Bào ngươi rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể dừng tay ở đây. Không phải hắn không muốn đi, mà là từ đầu đến cuối. Một thân khí cơ của Lữ Hồng Bào gắt gao tập trung vào hắn, căn bản không giải thoát ra được, cực kỳ phiền toái. Đến giờ phút này, trong lòng Khô Huyền thiên đế cũng rất buồn bực, nhớ tới ý kiến của một ít thiên đế Vĩnh Hằng thiên vực, thà rằng đi đường vòng, cũng đừng đi trêu chọc Lữ Hồng Bào. Nữ nhân đó quá khó chơi, điên lên hoàn toàn không phân rõ phải trái. Như giờ phút này, Lữ Hồng Bào lạnh lùng nói, ta còn chưa vội, người lão già này vội cái gì? Chọc ta, về sau ngày nào cũng đi Thái Ngô giáo ngươi làm khách. Giết không được ngươi lão già này, còn không giết được đồ tử đồ tôn của ngươi. Trong lòng Khô Huyền thiên đế căng thẳng, cái này cũng không phải uy hiếp, mà là lấy tính tình của Lữ Hồng Bào, thật sự dám làm như thế. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, ra vẻ ủy khuất nói, tiểu hữu, hai huynh đệ ta không đánh không quen biết, anh hùng tiếc anh hùng, vốn là không có thù hận gì, cần gì đến mức như thế. Nếu không ngươi ra mặt, mở miệng khuyên một chút Hồng Bào thiên đế đại nhân của chúng ta. Vẻ mặt Khô Huyền thiên đế đầy u sầu, rất bất đắc dĩ. Thiên đế, thiên đạo sở thụ, mệnh chi sở quy, như trời của Vĩnh Hằng thiên vực. Đối chiến giữa thiên đế cùng thiên đế, tựa như hai vị chúa tể thiên đạo chém giết, động cái sẽ ảnh hưởng thế cục thiên hạ, gây thành hậu quả nghiêm trọng không thể đoán trước. Mà Lữ Hồng Bào là một trong những đối thủ khó chơi nhất, làm người ta đau đầu nhất trong chín vị thiên đế. Nữ nhân nếu không giảng đạo lý, đâu quản cái gì nước lũ ngập trời. Cho nên, Khô Huyền thiên đế bịt mũi nhịn. Hơn nữa hắn rõ, mấu chốt xảy ra ở trên thân Tô Dịch. Nếu có thể khiến Tô Dịch một tiểu bối được Lữ Hồng Bào, nhận là huynh đệ tốt như vậy ra mặt, tự có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ hóa thành không. Ta không khuyên được, Tô Dịch lắc lắc đầu, vừa rồi ngươi nói, có thể tùy theo ý muốn nói chuyện phiếm với ta, nhưng ta không nên cho rằng, mình có thể ngồi ngang hàng với ngươi. Một ngày không thành thiên đế, một ngày chính là con kiến. Tô Dịch thở dài, ta loại con kiến này, chưa nói là anh hùng cái gì, cũng không đủ tư cách tiết tài lẫn nhau với ngươi. Bồ Huyễn thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Gậy ông đập lưng ông, hay, lại nhìn Khô Huyền thiên đế, khuôn mặt cứng ngắc, tức ngực khó chịu, mình quả nhiên không nhìn lầm, tiểu tử này tay đen bụng đen, quá xấu xa rồi. Ngươi nói huynh đệ tốt của ta là con kiến, chẳng phải là cũng đang nói Lữ Hồng Bào ta là con kiến. Lữ Hồng Bào kinh ngạc, lão tạp mao, thì ra ở trong lòng ngươi, ta không chịu nổi như vậy sao? Khô Huyền thiên đế vội vàng muốn giải thích. Lữ Hồng Bào cầm đào hoa đạo kiếm chém qua, đại chiến lại nổi lên. Hai vị thiên đế lại một lần giết đến bên ngoài cửu thiên. Hồng Bảo như lửa, hoa đào như máu, một kiếm đã ra, đại đạo thành không. Bồ Huyễn thổn thức, trước giờ không biết thiên đế thực phong lưu, mà nay vừa thấy, ngước nhìn núi cao, tự biết xấu hổ. Tô Dịch uống một ngụm rượu, người cũng không ở đây, thổi chuyện này làm gì, có ghê tởm hay không? Bồ Huyễn hổ thẹn nói, từng câu tình cảm chân thực, khó có thể tự khống chế mình, tự nhiên biểu lộ, để nghĩa phụ chê cười rồi. Tô Dịch, một đợt tiếng cười vang lên, Lữ Hồng Bào một lần nữa xuất hiện. Hắn vỗ một cái ở trên vai Bồ Huyễn, kiếm tu làm việc, tự nhiên nên như thế, chỉ bằng phong thái người bày ra, đại đạo có thể mong chờ. Bồ Huyễn được yêu mà sợ, vội vàng nói tiền bối quá khen, ta xấu hổ chết mất. Tô Dịch đã tập mãi thành thói quen. Bồ Huyễn kẻ tham thiền tu kiếm này, vốn là một người kỳ diệu. Hắn đang thổi phồng Lữ Hồng Bào không giả. Nhưng phóng mắt trên trời dưới đất, người tu đạo nào ở trước mặt thiên đế không phải nơm nớp lo sợ, hoảng hốt bất an. Mang đi so sánh, biểu hiện của Bồ Huyễn đã có thể xưng là tùy ý tự nhiên. Nhìn từ một điểm này, tâm cảnh cùng khí độ của Bồ Huyễn tuyệt đối có thể xưng là kinh diễm. Khô Huyền lão gia hỏa kia đi rồi. Lữ Hồng Bào đi đến bên cạnh Tô Dịch, ta không sợ phiền toái, nhưng sợ chọc vào phiền toái cho huynh đệ tốt ngươi. Khô Huyền dù sao có một đám đồ tử đồ tôn Thái Ngô giáo, nếu muốn âm thầm nhằm vào ngươi, tuyệt đối phiền không chịu nổi. Cho nên, ta và Khô Huyền làm cái trao đổi, hắn cam đoan việc hôm nay kết thúc ở đây. Về sau trừ phi ngươi chủ động tìm tới cửa, nếu không, hắn sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Nhưng, chỉ là bản thân hắn loại thiên đế này, cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ Lữ Hồng Bào ta, liền họa địa vi lao cho bản thân. Về sau trên dưới Thái Ngô giáo nếu nhỡ đâu kết thù với ngươi, chỉ cần chuyện không nghiêm trọng, hắn sẽ không tự mình xuống sân, chừng mực trong đó, tự ngươi nắm bắt. Một hơi nói đến đây, Lữ Hồng Bào đưa tay cướp đi bầu rượu của Tô Dịch, ngửa đầu uống một hớp lớn, không ngại bầu rượu này từng bị Tô Dịch uống một chút nào. Tô Dịch tự nhiên sẽ càng không để ý, chỉ có ánh mắt Bồ Huyễn có chút khác thường. Lữ Hồng Bào là nữ nhân, đây là điều hoàn toàn chuẩn xác. Cho dù bây giờ nàng hóa thành nam nhi, nhưng khi nhìn thấy nàng không khách khí như vậy uống một bầu rượu của Tô Dịch, trong lòng Bồ Huyễn vẫn như cũ khó tránh khỏi có chút là lạ. Cái này có tính gián tiếp gì đó hay không? Đương nhiên, loại lời này Bồ Huyễn cũng không dám nói. Lữ Hồng Bào nhìn như dễ nói chuyện, nhưng ai biết có thể một lời không hợp chém mình một kiếm hay không? Tô Dịch ấp ủ tìm từ một phen, nói, thật ra, Lữ Hồng Bào trả lại hồ lô rượu cho Tô Dịch, không cần nói, cũng không cần hỏi, biết ngươi còn chưa nhớ ra chuyện trước kia, chờ khi nào ngươi nhớ ra, căn bản không cần hỏi cái gì, tự nhiên liền biết tất cả cái này. Tô Dịch ngẩn ra, gật gật đầu, cũng được. Hắn lúc trước quả thực có đầy một bụng lời muốn hỏi. Chỉ là, Lữ Hồng Bào hiển nhiên không muốn nói nhiều chuyện này. Kế tiếp có tính toán gì không? Lữ Hồng Bào nói, chẳng qua... Ta nhắc nhở trước, đừng vội đi lệ tâm kiếm trai. Không giải thích nguyên nhân. Được, Tô Dịch cũng không tính gần đây đi lệ tâm kiếm trai, cho nên ngược lại cũng không để ý những thứ này. Lữ Hồng Bào vừa dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa má trái, vừa trầm ngâm nói, nếu ngươi không có chuyện đặc biệt quan trọng, ta trái lại muốn bảo ngươi đi một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Tô Dịch nói, nơi nào? Văn Châu. Lữ Hồng Bào nói, 3 năm sau, cấm địa cửu diệu chiến trường cảnh nội Văn Châu sẽ mở ra. Danh ngạch có thể tiến vào trong đó cực kỳ có hạn. Một bộ phận danh ngạch bị một ít thế lực cấp thiên đế sớm chia cắt, một bộ phận thì cần thông qua Cửu Diệu Đạo Hội để tranh đoạt. Cửu Diệu Đạo Hội do 13 thế lực tu đạo cảnh nội Văn Châu cùng nhau tổ chức, chỉ có truyền nhân của 13 thế lực tu hành này mới có thể tham dự trong đó. Mà ta hy vọng, ngươi có thể thay đổi thân phận, gia nhập một tông môn trong đó, ở 3 năm sau đi Cửu Diệu chiến trường một chuyến. Nói, xong, Lữ Hồng Bào liền nói thẳng ra nguyên do. Cửu Diệu chiến trường là cấm khu số 1 Văn Châu, là một chiến trường cổ từ thời đại mạt Pháp lưu lại. Trong đó phân bố rất nhiều cổ tích cùng bảo vật từ thời đại mạt Pháp lưu lại, cơ duyên rất nhiều. Chiến trường cổ này mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một hồi dị biến, cửa vào mở rộng. Đến lúc đó, người tu đạo bên ngoài liền có cơ hội tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa. Tán gẫu đến nơi đây, Lữ Hồng Bào nói, nếu chỉ là một ít cơ duyên cùng tạo hóa cảnh nội vĩnh hằng thiên vực, có thể tìm kiếm được, tự nhiên không cần thiết tới đó. Nhưng Cửu Diệu chiến trường này rất đặc thù, phân bố một thiên đạo sắc lệnh đã sớm thất truyền, đến nay còn chưa từng bị người ta thật sự đạt được. Nghe tới đây, Tô Dịch nhất thời hiểu dụng tâm của Lữ Hồng Bào, nói, ngươi muốn đạt được một thiên đạo sắc lệnh này. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, muốn, mỗi thiên đế đều muốn. Ta tự nhiên không ngoại lệ, đương nhiên, nếu ngươi có thể đạt được, về sau cũng có thể được lợi vô cùng. Tô Dịch lâm vào suy nghĩ, hắn vừa mới đến Vĩnh Hằng Thiên Vực không lâu. Sớm tính thu mình ngủ đông trước một đoạn thời gian, tìm hiểu triệt để trước một phen chuyện của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Đề nghị của Lữ Hồng Bào, quả thực rất thích hợp Tô Dịch. Đổi cái thân phận, tiến vào thế lực tu đạo nào đó ngủ đông, vừa tìm hiểu thiên hạ, vừa làm chuẩn bị cho tiến vào cửu diệu chiến trường, cuối cùng còn có cơ hội đi tìm kiếm một thiên đạo sắc lệnh, sắp xếp như vậy, quả thực rất không tồi. Chẳng qua, Tô Dịch không khỏi có chút kỳ quái, thiên đạo cửu sắc rốt cuộc có giấu bí mật như thế nào, vì sao thiên đế cũng nhớ mãi không quên đối với điều này. Lữ Hồng Bảo lấy ra một ngọc giản, đưa cho Tô Dịch, nói ra thì phức tạp, về sau khi nhàn rỗi, tự ngươi có thể lật xem một phen ngọc giản này, trong đó ghi lại bí mật có liên quan với thiên đạo cửu sắc. Tô Dịch cũng không khách khí, lập tức thu hồi, đa tạ. Lữ Hồng Bảo mặt mày hớn hở, vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, chúng ta đều là huynh đệ tốt từng cùng nhau đi lầu xanh, nói những lời khách khí này làm cái gì? Ở bên, Bồ Huyễn không khỏi ngạc nhiên. Một vị nữ đế, từng cùng Tô Dịch đi dạo lầu xanh. Cái này, cũng quá kích thích rồi nhỉ? Tô Dịch cũng không khỏi nghi hoặc, nữ nhân đi lầu xanh là làm cái gì? Sao, người nếu bằng lòng, ta liền sắp xếp người làm một ít chuẩn bị trước cho ngươi. Lữ Hồng Bảo nói, đương nhiên, ngươi nếu có sắp xếp khác, vậy thì thôi, ta chỉ là đưa ra một đề nghị, không thể ảnh hưởng việc của chính ngươi. Tô Dịch trầm mặc một lát, cuối cùng đáp ứng. Tinh thần Lữ Hồng Bảo rung lên, có huynh đệ tốt ngươi ra tay, thiên đạo sắc lệnh của cửu diệu chiến trường kia tuyệt đối đưa tay có thể đạt lấy. Sau đó, hắn trầm mặc một lát, nói, trong một năm này, ngươi không cần lo lắng sẽ gặp bất cứ kẻ địch nào đuổi giết, điều kiện tiên quyết, ngươi phải cam đoan không bại lộ thân phận. Một khi bại lộ, ta đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng, cái này sẽ làm ta cho rằng ngươi hôm nay kém xa ngươi năm đó. Lữ Hồng Bảo một khắc này, vẻ mặt bình tĩnh, vô hình chung có thêm một phần uy nghi áp lực lòng người. Trong lời nói đó, như có lực lượng thần sơn áp đỉnh. Bồ Huyễn lần đầu tiên cảm nhận được chỗ đáng sợ đến từ vị Hồng Bảo thiên đế này, căn bản không cần làm cái gì, uy nghi lơ đãng toát ra, khiến người ta có cảm giác áp bách như hít thở không thông. Mà giờ phút này, Tô Dịch nhìn chằm chằm Lữ Hồng Bảo, nghiêm túc nói, ta tuy không rõ, muốn giúp ta che chắn mưa gió sẽ gặp bao nhiêu phiền toái cùng nguy cơ, nhưng ta có thể cam đoan, trong một năm, không ai có thể biết ta là ai. Đến giờ phút này, hắn làm sao đoán không ra Lữ Hồng Bảo vì sao sắp xếp hắn tới Văn Châu. Có lẽ là vì một thiên đạo sắc lệnh kia. Nhưng quan trọng nhất là, để mình tránh đi mưa gió của Vĩnh Hằng Thiên Vực. Tô Dịch cũng sẽ không quên, ở trong Vĩnh Hằng Thiên Vực này có bao nhiêu người hận không thể giết hắn cho sảng khoái. Hắn cũng rõ, một khi thân phận mình tiết lộ, chắc chắn lâm vào trong nguy cơ nghiêm trọng nhất. Ở dưới tình huống cỡ này, Lữ Hồng Bảo làm ra sắp xếp như vậy, rõ ràng chính là muốn một mình ngăn trở toàn bộ mưa gió, để Tô Dịch hắn có một thời gian ngủ đông cùng trưởng thành. Điều này bảo Tô Dịch làm sao không cảm kích. Lữ Hồng Bảo chớp chớp mắt, cười tủm tỉm nói, nhìn ra được, ngươi cảm nhận được dụng tâm lương khổ của huynh đệ tốt ta đây, như thế là tốt, cũng không cần nói lời thừa gì nữa. Tô Dịch cười cười, cầm bầu rượu lên đang chuẩn bị uống một ngụm. Đột nhiên nhớ tới bầu rượu từng bị Lữ Hồng Bảo uống, động tác nhất thời tạm dừng ở đó. Khóe môi Lữ Hồng Bảo hơi nhếch lên, tựa cười mà không cười. Tô Dịch thì rất tự nhiên đưa bầu rượu qua, ngươi uống, ta còn không cho phân trần, đưa cho Lữ Hồng Bảo, chọc Lữ Hồng Bảo trực tiếp lườm nguýt thật dài. Tô Dịch thì ra vẻ chưa nhìn thấy, lại xuất ra một bầu rượu, lúc trước, nghe ngươi nói thiên thú sắc lệnh dưới Khổ Vũ Sơn là ngươi để lại, hơn nữa cây, đại bi kiếm kia cũng là do ngươi phong ấn. Có thể nói cho ta duyên cớ trong đó hay không? Lữ Hồng Bảo bỗng cợt chớp chớp mắt, lúc trước không phải đã nói sao, chờ sau khi người nhớ ra chuyện trước kia, liền hoàn toàn hiểu. Tô Dịch. Lữ Hồng Bảo mang đạo kiếm đổi tên thành đào hoa đưa cho Tô Dịch. Thanh kiếm này đã nhận ngươi làm chủ, tự nhiên là của ngươi, cất cho kỹ. Tuy lực lượng bổn nguyên trong kiếm còn sót lại không nhiều, nhưng cũng có thể làm con bài chưa lật, thu thập một ít thiên quân vẫn là không khó. Chẳng qua, kiếm này tổn hại nghiêm trọng, nếu không có nguy hiểm tính mạng, cố gắng ít vận dụng thì tốt hơn. Ở bên, Bồ Huyễn không khỏi cảm khái, tiền bối cân nhắc cho nghĩa phụ ta thật sự quá chu toàn rồi. Nghĩa phụ? Lữ Hồng Bảo cười to. Tô Dịch thiếu chút nữa nhịn không được muốn đạp Bồ Huyễn một cước, gã này vì nịnh bợ, quả thực không kẽ hở nào không chui vào, phát rồ. Lữ Hồng Bảo thì nhớ tới cái gì, đột nhiên thu liễm nụ cười, có ngại cho ta mượn tiểu tử này một đoạn thời gian hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Tô Dịch ngẩn ra, ngươi nói Bồ Huyễn. Đúng. Lữ Hồng Bảo nói, cảnh giới bất ổn, tiềm lực còn chưa thật sự đào móc đến mức tận cùng. Ta tính đưa hắn đi một chỗ, rèn luyện một phen hẳn hoi. Nếu không, hắn nếu một mực đi theo bên cạnh ngươi như vậy, ngược lại sẽ lãng phí một thân tiềm lực cùng tu vi này. Về sau dù có thể đặt chân thiên quân cảnh, cũng nhất định sẽ trở thành tầm thường. Tô Dịch suy nghĩ một chút liền sảng khoái đáp ứng. Bồ Huyễn thì trầm mặc hiếm thấy. Tô Dịch cười nói, trước đó ngươi không phải nói khát vọng ôm đùi thiên đế ăn cơm mềm. Bây giờ cơ hội ngay tại trước mặt, còn không nhanh chóng tỏ vẻ một phen. Bồ Huyễn lắc đầu, ta không muốn đi. Cái gì thiên đế, cái gì tu hành, hắn đều có thể không cần, chỉ muốn tùy tùng bên người Tô Dịch làm việc. Sau đó, Bồ Huyễn ra vẻ đáng thương nói, đạo hữu, ngươi sao có thể nhẫn tâm tùy tiện mang ta cho mượn. Cũng quá khiến ta đau lòng rồi. Dọc đường, ta tuy không có bao nhiêu công lao, nhưng cũng có khổ lao, càng đừng nói không có ta đi theo làm tùy tùng. Tô Dịch ngắt lời nói, nghe ta. Thanh âm Bồ Huyễn im bặt. Vị kiếm tu tuấn tú tham thiền tu kiếm, áo trắng hơn tuyết này, ở sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng khẽ gật gật đầu. Được. Lữ Hồng Bào nói, ở lúc Tô đạo hữu từ Cửu Diệu chiến trường trở về, ta cố gắng cho ngươi đoàn tụ cùng hắn. Đương nhiên, nếu muốn trong 3 năm ngắn ngủn đạt tới yêu cầu của ta, sẽ chịu một chút đau khổ. Bồ Huyễn tràn đầy tự tin nói, tiền bối yên tâm, vãn bối bản lãnh khác không có, duy chỉ có ở trên chịu khổ, còn chưa từng sợ ai. Lữ Hồng Bào vỗ vỗ bả vai Bồ Huyễn, cười nói, tốt lắm, hy vọng ngươi có thể nói được thì làm được. Nhìn nụ cười ý tứ hàm xúc khó hiểu kia trên mặt vị thiên đế này, trong lòng Bồ Huyễn đột nhiên có chút chột dạ, sinh ra dự cảm bất hảo. Nhưng không đợi hắn hỏi nhiều, Lữ Hồng Bào đã quay đầu nhìn về phía Tô Dịch, huynh đệ tốt, ta phải đi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, dù sao ta cũng chưa chắc sẽ trả lời. Tô Dịch thầm nghĩ thế này còn hỏi cái rắm. Hắn ôm quyền chắp tay, mặc kệ như thế nào, lần này vẫn là phải đa tạ các hạ ra tay, ân tình cỡ này, Tô Dịch ta suốt đời không quên. Lữ Hồng Bào cũng không biết nhớ tới cái gì, cười đến ngửa trước ngã sau, nước mắt sắp chảy ra. Hắn lấy ngón tay hung hăng chọc vào bả vai Tô Dịch một cái. Ngươi nha, khách khí với ta cái gì, chờ ngươi nhớ ra chuyện trước kia, khẳng định sẽ vả mình một cái. Tô Dịch ngẩn ra, vì sao? Bởi vì, ánh mắt Lữ Hồng Bào cổ quái, ngươi trước kia từng nói, tình cảm hai huynh đệ chúng ta, trên trời dưới đất không ai có thể bằng, ai dám khách khí với ai, người đó chính là cháu nội. Tô Dịch, Bồ Huyễn cúi đầu, không lên tiếng, sợ không nhịn được cười ra, sẽ làm Tô Dịch thẹn quá hóa giận. Người không biết không tính. Tô Dịch nói, bây giờ đã biết, vậy ta liền không khách khí với ngươi nữa. Đến, khôi phục chân dung, để huynh đệ tốt ta đây mở rộng tầm mắt, kiến thức một phen cái gì là phong thái thật sự của Hồng Bào Thiên Đế. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, ngươi nếu khôi phục ký ức, tự nhiên biết, nếu không khôi phục được, đời này chúng ta coi như huynh đệ là được. Về phần chân dung của ta, chính là lão thái bà lớn tuổi tóc thưa thớt, nếu dọa ngươi, ta sẽ không đành lòng. Trong lòng Tô Dịch âm thầm khinh rẻ. Một vị thiên đế, sao có thể không có thuật chú nhan? Lữ Hồng Bào từ cổ tay áo lấy ra một cái vòng ngọc màu đỏ giống, như rồng lửa vờn quanh, nói, một món bảo bối chữ vật, trong đó có không ít thứ tốt, cầm. Nhưng Tô Dịch lại từ chối. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, hôm nay một trận chiến này, chắc chắn sẽ dẫn phát thiên hạ chú ý, chỉ cần trên người ta xuất hiện thứ có liên quan với ngươi, đều sẽ rước lấy hoài nghi cùng phiền toái. Nếu như vậy, mặc dù đổi thân phận, một khi bại lộ, bất lợi với ta. Dừng một chút, càng đừng nói. Trong tay ta cũng có con bài chưa lật, chỉ cần một ít tài nguyên tu, hành là được. Lữ Hồng Bào suy nghĩ một chút, liền sửa sang lại một lần bảo vật trong vòng tay, lưu lại tài nguyên tu hành, mang những con bài chưa lật giữ mạng kia đều lấy ra. Khiến Tô Dịch và Bồ Huyễn giật mình là, trong vòng tay kia còn lao ra một đại đạo phân thân thuộc về Lữ Hồng Bào. Bồ Huyễn nhìn mà cũng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, rõ ràng đây là Lữ Hồng Bào lo lắng an nguy của Tô Dịch, chuyên môn lưu lại đòn sát thủ. Thử nghĩ, phân thân của một vị thiên đế một khi xuất hiện, lực sát thương nên khủng bố cỡ nào. Mà bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Lữ Hồng Bào là đang để ý an nguy của Tô Dịch cỡ nào. Này, thu lấy. Lữ Hồng Bào đưa vòng ngọc cho Tô Dịch, người nếu trong lòng xấu hổ, về sau tặng ta gấp bội là được. Bồ Huyễn chà chà tay, cười lấy lòng nói, tiền bối. Mạo muội hỏi một câu, vãn bối hẳn là cũng có lễ gặp mặt tương tự chứ. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, yên tâm, đến lúc đó tự có phúc ngươi hưởng không hết. Bồ Huyễn thầm hô không ổn, lời này sao nghe có chút tương tự, với giết địch chính là làm việc thiện hắn thường xuyên nói. Bồ Huyễn không chút do dự từ chối, bỏ đi, vãn bối vẫn là không cần nữa, tu hành chi đạo, đừng hướng ra phía ngoài cầu, vãn bối trời sinh chính là người không có phúc khí, không tiêu thụ nổi phúc tiền bối cho. Lữ Hồng Bào cười ha ha nói, ta không cho, ngươi không thể đòi, ta cho, ngươi không cần cũng phải cần. Bồ Huyễn cười khan một tiếng, không lên tiếng nữa. Ta đưa ngươi rời khỏi Thanh Phong Châu. Sau khi đến trên dòng sông vận mệnh, liền bóp nát tấm bí phù này, rất nhanh sẽ có người tiếp dẫn ngươi tới cảnh nội Văn Châu. Lữ Hồng Bào rất dứt khoát, sau khi làm ra quyết đoán, mang một tấm bí phù đưa cho Tô Dịch, sau đó dẫn theo Tô Dịch hư không biến mất. Ở sâu trong bầu trời nơi cực xa, có tiếng nổ vang như sấm rền vang vọng, mơ hồ có thể thấy được có 2 bóng người lóe qua. Bồ Huyễn không khỏi cảm khái, nghe nói thiên đế xuất hành, có thể thoải mái bước qua phía trên thiên đạo trật tự châu giới. Xuyên qua trong ngoài vách ngăn châu giới, hôm nay xem ra, quả nhiên danh xứng với thực. Sau một lúc, Lữ Hồng Bào quay về, cười tủm tỉm nói, Bồ Huyễn, nghĩa phụ ngươi đi rồi, ngươi không sầu não. Bồ Huyễn lắc đầu, đợi ta tu đạo trở về, tự nhiên có thể đoàn tụ với nghĩa phụ, không cần sầu não. Không sai, nhưng ủy khuất ngươi trước một phen. Lữ Hồng Bào phất tay áo, Bồ Huyễn đã bị thu lại. Nhìn đại kiếm quân Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu ba người nơi xa vẫn như cũ bị ngăn cách ở ngoài thiên địa, Lữ Hồng Bào dậm chân một cái. Lăn ra đây. Hư không run lên, một cự hán đầu chọc cao khoảng một trượng bỗng dưng xuất hiện, mi tâm một hình hoa sen máu yêu dị khiếp người. Chính là chủ nhân Bạch Tước Lâu, yêu quân liên lạc. Hắn vẻ mặt đầy nịnh nọt, cúi đầu khom lưng, chủ thượng, có gì phân phó? Ánh mắt Lữ Hồng Bào lạnh như băng, bỗng nhiên tung một cú đấm. Ầm. Đạo thể của yêu quân liên lạc, trực tiếp bị đánh ra mấy ngàn trượng, miệng mũi phun máu, ngực cũng bị đánh xuyên ra một lỗ thủng. Dù là như thế, yêu quân liên lạc cũng không dám tức giận, cố nén đau đớn trên người, quỳ ở trên không, cúi đầu nói, thuộc hạ không biết chủ thượng vì sao tức giận, nhưng cam nguyện lĩnh phạt. Một vị tuyệt thế yêu quân hung danh khắp thiên hạ, giờ phút này lại thấp hèn như cây cỏ, quỳ xuống cúi đầu. Ta bảo ngươi một đường ở trong bóng tối che chở Tô Dịch, ngươi lần này lại ở trong bóng tối xem náo nhiệt. Thật sự là không để lời của ta trong lòng nha. Lữ Hồng Bào cất bước một cái, đã đến trước mặt liên lạc, ánh mắt lạnh lùng tàn khốc, hoặc là nói, ở trong mắt liên lạc ngươi, lời của ta kẻ làm chủ tử này đã vô dụng. Liên lạc cúi đầu, chưa giải thích, chỉ trầm giọng nói, thuộc hạ biết sai, tất cả do chủ thượng trừng phạt. Thuộc hạ nhất định không có bất cứ câu oán hận nào. Vì sao không giải thích một chút? Lữ Hồng Bào cầm bầu rượu lên uống một ngụm, vẫn là một bầu kia Tô Dịch vừa rồi đưa. Liên lạc lắc đầu nói, không dám. Lữ Hồng Bào cười lạnh một tiếng, coi như không tệ, lần này nếu ngươi dám có một câu giải thích, Lữ Hồng Bào ta liền hoàn toàn mang ngươi trục xuất môn đình. Liên lạc không dám hé răng, quỳ gối nơi đó, đầu cúi xuống, đến thở mạnh cũng không dám. Đương nhiên, ta cũng rõ, ngươi sở dĩ không ra tay, là vì có đại bi kiếm, các thiên quân kia căn bản không thương tổn được huynh đệ tốt đó của ta. Lữ Hồng Bào thản nhiên nói, về sau Khô Huyền Lão Nhi xuất hiện, lại vượt qua dự phán của ngươi, cũng không phải ngươi có thể đối kháng. Nhưng, ngươi vì sao không thể đứng ra rằng có với Khô Huyền Lão Nhi? Liên lạc thấp giọng nói, không phải sợ hãi, mà là Tô Đại Nhân quả thực chưa từng gặp nguy hiểm tính mạng, thuộc hạ ghi nhớ chủ thượng dặn dò, trừ phi lúc sống còn, nếu không không thể để Tô Đại Nhân phát hiện mình tồn tại. Lữ Hồng Bào thở dài một tiếng, ngươi đã đánh giá thấp năng lực của Khô Huyền vị ma đạo thiên đế này, đánh giá cao dự đoán của mình. Lúc ấy Khô Huyền một cái ý niệm, liền có thể khiến huynh đệ tốt kia của ta vạn kiếp bất phục, mà ngươi căn bản không kịp đi ngăn cản. Hắn sở dĩ chưa giết huynh đệ tốt đó của ta, quả thực có liên quan với ngươi, bởi vì hắn rõ, ngươi là người của ta, ngươi xuất hiện, liền đại biểu cho ta có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cho nên, hắn lúc ấy mới chưa xuống tay hung ác, mới bằng lòng tán gẫu thêm vài câu với huynh đệ tốt đó của ta, cuối cùng mục đích là vì thử thái độ của ngươi. Bao gồm hắn ra tay hủy diệt đại bi kiếm, tương tự cũng đang thử. Liên lạc ngươi xuất hiện, Lữ Hồng Bào ta trốn trong bóng tối hay không? Nói đến đây, trong đầu Lữ Hồng Bào, hiện ra phản ứng của Khô Huyền Thiên Đế khi mình lúc trước vừa hiển lộ tung tích. Không có kinh ngạc, không có bất ngờ, chỉ có một loại vẻ mặt quả nhiên như thế. Nghe xong, liên lạc không khỏi sửng sốt, sắc mặt biến ảo một phen. Thì ra lúc ấy, Khô Huyền Thiên Đế đã phát hiện mình trốn trong bóng tối. Hơn nữa, đối phương hoài nghi chủ thượng sẽ xuất hiện. Lúc ấy, ngươi nếu đứng ra, quang minh chính đại nói cho Khô Huyền, Tô Dịch là huynh đệ tốt của Lữ Hồng Bào ta, chỉ một câu, liền đủ có thể đánh mất khả năng sinh ra ý xấu của Khô Huyền, mang tất cả tai họa ngầm hoàn toàn chặn đứng. Lữ Hồng Bào nói, nhưng ngươi không có, như ngươi nói, đây không phải khiếp đảm, nhưng cái này cũng là chỗ khiến ta tức giận. Hắn nhìn chằm chằm liên lạc quỳ ở trên mặt đất, từ khi nào, liên lạc ngươi cũng ngu xuẩn đến mức ngay cả cáo mượn oai hùng loại thủ đoạn nhỏ này, cũng không biết dùng, Liên lạc mặt đầy xấu hổ, thở dài, thuộc hạ suýt nữa gây thành sai lầm lớn, chủ thượng vô luận trách phạt như thế nào, thuộc hạ đều vui lòng phục tùng. Lữ Hồng Bào phất tay áo bào màu máu như lửa đỏ của mình, đứng lên nói chuyện. Liên lạc đứng dậy, nhưng vẫn như cũ khom lưng, cúi đầu. Biết trong lòng ngươi có nghi ngờ, ta bây giờ khó được tâm tình không tốt, muốn nói chút lời thừa, có thể trả lời ngươi một chút vấn đề. Lữ Hồng Bào chắp hai tay sau lưng, đi thong thả ở trên không trung, trên mặt mang theo một tia buồn bã. Liên lạc suy nghĩ một lúc lâu, nói, trong lòng thuộc hạ nghi ngờ không quan trọng, chỉ trách thuộc hạ quá vô năng, không thể giải ưu cho chủ thượng, trong lòng rất khó chịu. Lữ Hồng Bào cười lạnh nói, ta tuy thích được người ta nịnh bợ, nhưng lúc tâm tình không tốt, phiền chán nhất chính là nịnh bợ, hiểu. Liên lạc vội vàng nói, hiểu. Hắn suy nghĩ một chút, liền hỏi ra một vấn đề lớn nhất trong lòng của mình, Chủ thượng, ngài đã là huynh đệ tốt với Tô đại nhân, vì sao lần này không trực tiếp giao đại bi kiếm cho đối phương, mà là lựa chọn để hắn tự đến Thanh Phong Châu lấy đi? Người khác không biết, liên lạc sao có thể không rõ, từ Tô Dịch bị đuổi giết đến Quỷ Linh cấm khu, đến tiến vào Thanh Phong Châu, thẳng đến lần này tiến vào Hoè Hoàng Quốc, đều đã sớm bị sắp xếp. Hơn nữa, còn là mình ở trong bóng tối thúc đẩy. Lữ Hồng Bào vừa đi thong thả, vừa gật đầu nói, vấn đề hay, Tô Dịch là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần. Chuyện này đã chưa nói là bí mật gì. Nhưng ta cũng không rõ Tô Dịch hôm nay, rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu biến hóa, lại có cái gì khác với Giang Vô Trần. Cho nên, ta mới tính xem, lấy lực lượng của bản thân hắn, có thể phá vỡ thiên thú sắc lệnh, lấy đi đại bi kiếm hay không? Liên lạc suy nghĩ nói, đây chẳng lẽ là một hồi khảo nghiệm của chủ thượng đối với Tô Đại Nhân? Lữ Hồng Bào khẽ lắc đầu, chưa nói tới, đại bi kiếm vốn nên thuộc về Giang Vô Trần, cho dù là chủ nhân ban đầu của đại bi kiếm còn sống, cũng sẽ thừa nhận một điểm này. Hôm nay, chẳng qua là vật quy nguyên chủ mà thôi. Liên lạc không khỏi chấn động. Một cây hung kiếm từng, ở trong một trận chiến mạt pháp chung kết bổ vỡ Vĩnh Hằng Đế Tọa, ban đầu thế mà lại thuộc về Giang Vô Trần. Bí ẩn này nếu truyền ra, ai dám tin? Lúc thời đại mạt pháp sắp kết thúc, Giang Vô Trần còn chưa đặt chân con đường Vĩnh Hằng, tu vi cũng thấp, nhưng trên người hắn lại có rất nhiều chỗ không thể tưởng tượng. Trong mắt Lữ Hồng Bào toát ra nét hồi ức. Luận phúc duyên, thế gian hầu như không ai có thể sánh bằng, quả thực chính là khí vận chi tử trời sinh, trên người có rất nhiều thứ ngay cả thiên đế cũng khó ngăn cản dụ hoặc. Ví dụ như cây đại bi kiếm kia, ví dụ như thiên thú sắc lệnh ta nắm giữ, vốn đều thuộc về hắn. Nói xong, bên môi Lữ Hồng Bào nổi lên mỉm cười, gã này khi đó bản tính thuần lương, ôn thuần có phong thái quân tử. Chỉ có riêng một điểm không tốt, chính là chưa từng bận tâm phúc duyên cùng bảo vật trên người, người nếu là người hắn tán thành. Vô luận thiếu cái gì, chỉ cần trên người hắn có, căn bản không cần ngươi mở mồm đòi, hắn sẽ tặng cho ngươi. Gã này mỗi lần đều nói cái gì giữ nhân vi thiện, đa đa ích thiện. Vì để bằng hữu khi nhận lấy bảo vật không cần lo lắng thiếu nợ nhân tình, hắn sẽ luôn lẩm bẩm bảo vật ở lại trên người hắn cũng là lãng phí, là để Minh Châu long đong, xa không bằng món đồ được tận hết tác dụng, tặng cho người cần nhất. Kẻ ngốc này, Lữ Hồng Bào thấp giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó, khuôn mặt Lữ Hồng Bào cũng trở nên nhu hòa, luận hào phóng, phóng mắt toàn bộ thiên hạ, nhìn khắp năm tháng cổ kim, cũng tìm không ra kẻ thứ hai có thể so sánh với huynh đệ tốt đó của ta. Ở rất lâu trước kia, hắn chính là đại thiện nhân có tiếng, bảo vật qua tay hắn tặng ra, sớm không thể tính toán. Tích thiện chi ra, tất hữu dư khánh, nhưng huynh đệ tốt này của ta ở lúc ấy lại bị trào phúng là tán tài đồng tử, trời sinh mạng hèn nghèo khổ, dù là mang phú quý ngập trời đưa đến trên người hắn. Trong nháy mắt cũng sẽ bị hắn tặng ra. Cái danh hiệu đại thiện nhân, tự nhiên chưa nói là khen, mà là coi như một câu chuyện cười để đối đãi. Nói đến đây, ánh mắt Lữ Hồng Bào lặng yên trở nên lạnh lùng, lấy tâm địa thuần lương đối đãi thế gian này, người đời lại báo lại bằng ác ý, cái này, đúng không? Lữ Hồng Bào tự hỏi tự đáp, không đúng. Liên lạc tự nhiên cũng từng tìm hiểu sự tích cuộc đời của Giang Vô Trần, nhớ tới đủ loại lời đồn của vị khai phái tổ sư này Lệ Tâm Kiếm Trai, trong lòng liên lạc cũng thổn thức không thôi. Tà kiếm tôn kia hôm nay tọa trấn Lệ Tâm Kiếm Trai, vừa vặn trái ngược với Giang Vô Trần, xưa nay là giữ nhân vi ác. Trên mặt Lữ Hồng Bào hiện lên một phần biểu cảm phức tạp, xấu đến tận xương tủy, cũng ác đến mức coi trời bằng vung. Điều châm chọc là, người đời lại không dám hận hắn, oán hắn, phỉ báng hắn. Đại đa số cường giả trên đường tu hành, thậm chí vô cùng tôn sùng cùng kính sợ đối với hắn. Giữ nhân vi thiện, lại bị người ta xem thường. Giữ nhân vi ác, lại được người khác kính sợ. Ngươi không cảm thấy, cái này rất hoang đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lữ Hồng Bào trầm mặc một lát, nói, không nói người khác, chỉ ở trong mắt cá nhân ta, đây là sai. Giang Vô Trần không nên ở năm đó thua trận trong đối kháng với tâm ma. May mắn, Giang Vô Trần không phải là thật sự chết đi, hắn trải qua nhiều lần chuyển thế, về tới Vĩnh Hằng Thiên Vực, ta đương nhiên rất vui, chỉ là... Liên lạc nói, chỉ là chủ thượng lại lo lắng, Tô Dịch kia không là Giang Vô Trần ngài biết rõ nữa. Lo lắng hắn sẽ giống với tà kiếm tôn, là một ác nhân. Lữ Hồng Bào gật đầu, không sai, cho nên ta muốn mượn cơ hội này xem. Không thể không nói, hắn không làm ta thất vọng, ngược lại cho ta không ít ngạc nhiên lẫn vui mừng. Ở Quỷ Linh cấm khu, hắn tự tay cứu lại đệ tử Bồ Huyễn trở thành Quỷ Linh. Ở Hoè Hoàng Quốc, hắn chưa từng hướng phàm tục xuất kiếm. Có lẽ, hắn không phải hạng người lương thiện gì, cũng không thể so với Giang Vô Trần loại quân tử ôn thuần này. Nhưng không thể không nói, hắn tự có khí phách cùng phong thái khác biệt với người khác. Nói đến đây, Lữ Hồng Bào khẽ lắc đầu, nhưng, thế này còn xa xa không đủ. Trong 3 năm, hắn nếu không thể từ Văn Châu Cửu Diệu cấm khu đạt được một thiên đạo sắc lệnh kia, ở trong lòng ta, hắn đã mất đi tư cách đấu với ta kiếm tôn. Về sau, hắn vẫn có thể là huynh đệ tốt của ta, nhưng cũng chỉ như thế. Liên lạc ý thức được, trận khảo nghiệm này đối với Tô Dịch, sẽ quyết định chủ thượng nhận biết cùng thái độ đối đãi Tô Dịch. Kế tiếp, ngươi đi làm một chuyện, có thể lấy công chuộc tội hay không, xem ngươi biểu hiện. Ánh mắt Lữ Hồng Bào nhìn về phía Liên Lạc. Trong lòng Liên Lạc chấn động, ôm quyền vái, còn xin chủ thượng phân phó. Một lát sau, Liên Lạc dẫn theo ba người đại kiếm quân Mộc Thanh, Vũ Quảng Quân, Dương Lăng Tiêu rời khỏi. Từ đầu đến cuối, bọn Mộc Thanh đều chẳng hay biết gì, không hiểu ra sao, không rõ đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế, từ sau khi Khô Huyền Thiên Đế xuất hiện, ba người đã mất đi toàn bộ cảm giác. Cho dù lúc được Liên Lạc dẫn theo rời khỏi, cũng không nhận được đáp án. Chỉ biết là hai người Tô Huyền Quân, Bồ Huyễn từng đi chung cả đoạn đường với bọn họ đều còn sống. Liên Lạc cũng chưa nói những thứ này. Mộc Thanh cũng tốt, Vũ Quảng Quân và Dương Lăng Tiêu hai tiểu bối này cũng thế. Ở trong lòng Liên Lạc vị tuyệt thế yêu quân này, đều không quan trọng gì. Nếu không phải Lữ Hồng Bào phân phó, Liên Lạc cũng sẽ không đích thân mang những người này rời khỏi. Không phải xem thường, mà là không muốn. Cùng lúc đó, Lữ Hồng Bào cũng dẫn theo Bồ Huyễn cùng nhau rời khỏi. Hiền chất, ngươi cảm thấy nghĩa phụ ngươi là người như thế nào? Trên đường, Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm hỏi. Bồ Huyễn nói không cần nghĩ ngợi, nghĩa phụ là làm người như thế nào, tuyệt đối không phải ta có thể bình phán. Ta chỉ biết, ta cam nguyện chịu chết vì nghĩa phụ. Lữ Hồng Bào cười khẩy nói, ở trên nịnh bợ, ngươi phải theo học Liên Lạc nhiều hơn nữa. Bồ Huyễn lắc đầu, trịnh trọng nói, tiền bối nói sai rồi, ta là lời nói hành động hợp nhất, nói được làm được, xưa nay không thèm nịnh bợ. Sau đó, hắn đổi giọng, đương nhiên, nếu tiền bối thích nghe, vãn bối tự nhiên cũng không ngại nói một ít lời hay xuất phát từ tim phổi, nhưng tuyệt đối không quan hệ với nịnh bợ. Lữ Hồng Bào cười to, chỉ cảm thấy tam đệ tử này của Giang Vô Trần thật là người thú vị. Khi hai người nói chuyện với nhau, một người xưng hiền chất, một người xưng Tô Dịch là nghĩa phụ, thế mà ai cũng không cảm thấy có cái gì không ổn. Khô Huyền, ngươi cảm thấy hiền chất này của ta như thế nào? Đột nhiên, ánh mắt Lữ Hồng Bào nhìn về phía xa. Lặng yên không một tiếng động, Khô Huyền Thiên Đế xuất hiện, vẻ mặt khinh thường nói, một tên nịnh hót rõ ràng, chẳng khác gì tên Liên Lạc thối không biết xấu hổ kia. Bồ Huyễn giật mình, lão ma đầu này thế mà chưa rời khỏi. Chẳng qua, nhìn Lữ Hồng Bào bên cạnh, trong lòng Bồ Huyễn yên tâm hẳn, cười lạnh nói, ngươi một tên thiên đế, lúc trước vì thoát thân, không tiếc mặt dày cầu nghĩa phụ ta nói tốt, có mặt mũi nào đến đánh giá ta. Sắc mặt Khô Huyền Thiên Đế nhất thời âm trầm một chút. Lữ Hồng Bào cười ha ha. Vỗ bả vai Bồ Huyễn, nói, biết cáo mượn oai hùng, thật không tệ, ở một điểm này Liên Lạc so ra kém ngươi. Lữ Hồng Bào, bây giờ họ Tô kia đã hoàn toàn rời khỏi, ngươi trung quy nên yên tâm rồi chứ. Khô Huyền Thiên Đế trầm giọng nói, lúc trước, hắn bị yêu cầu chờ trong bóng tối, thẳng đến lúc Tô Dịch rời khỏi Thanh Phong Châu, mới cho phép rời khỏi. Điều này làm trong lòng Khô Huyền Thiên Đế rất ngột ngạt, nhưng vì không bị Lữ Hồng Bào nữ nhân điên này bám lấy, hắn cũng chỉ có thể bịt mũi tiếp nhận. Lữ Hồng Bào nói, chuyện hôm nay, nhất định sẽ truyền ra, chỉ cần ngươi gánh lấy cái nồi này, sự việc coi như thanh toán xong. Khô Huyền Thiên Đế ngẩn ra, buồn bực nói, bảo ta chịu tiếng xấu thay người khác. Ngươi thật đúng là không khách sáo nha. Lữ Hồng Bào cười tủm tỉm nói, vậy nếu không ta theo ngươi đi Thái Ngô giáo làm khách, đến lúc đó tán gẫu một chút. Khô Huyền Thiên Đế buồn bực nói, vậy bỏ đi. Cuối cùng, hắn vẫn đáp ứng, mang chuyện cướp đi đại bi kiếm ôm ở trên đầu mình. Trượng nghĩa. Lữ Hồng Bào vảnh ngón tay cái, ở giữa không trung hung hăng vung vẩy một phen, khen, không hổ là ma đạo đệ nhất nhân của Vĩnh Hằng Thiên Vực chúng ta, lòng dạ như vậy, không gì sánh được. Khô Huyền Thiên Đế cười lạnh, thượng bất chính hạ tắc loạn, ta cuối cùng coi như biết Liên Lạc tên nịnh bợ kia từ đâu mà có rồi. Bị châm chọc như vậy, Lữ Hồng Bào không chút phật lòng, ngược lại cười tủm tỉm nói, coi như ngươi là khen ta. Khô Huyền Thiên Đế xoay người muốn rời khỏi, đột nhiên nhớ tới cái gì? Nói, họ Tô kia, là người trẻ tuổi nọ đến từ thần vực nhỉ. Đôi mắt Lữ Hồng Bào lặng yên nheo lại, hảo nhãn lực, đã biết không giấu được khai phái tổ sư Thái Ngô giáo Khô Huyền Thiên Đế, đại nhân của chúng ta. Khô Huyền Thiên Đế trầm mặc một lát, nói, Lữ Hồng Bào ngươi nợ ta một cái nhân tình lớn. Dứt lời, phất tay áo mà đi. Lữ Hồng Bào cười phất tay tạm biệt, đa tạ. Nàng cuối cùng có thể xác định, Khô Huyền Ma Đạo Thiên Đế tính tình cổ quái này, sẽ không xen vào chuyện Tô Dịch nữa. Trên dòng sông vận mệnh, ngoài bến đò Thanh Phong, Tô Dịch ngồi khoanh chân ở trên một đạo đài hào quang màu máu bốc hơi, đạo đài trôi nổi trên dòng sông vận mệnh, mặc cho bọt sóng cọ rửa, nguy nga bất động. Đây là một tòa đạo đài Lữ Hồng Bào dùng thần thông pháp quyết ngưng tụ, đã có thể che chắn một thân khí tức của Tô Dịch, lại không cần lo lắng bị dòng lũ vận mệnh đánh vào. Lữ Hồng Bào đưa Tô Dịch đến nơi đây, chỉ nói tự sẽ có người đến tiếp dẫn Tô Dịch tới Văn Châu, sau đó liền xoay người mà đi. Rảnh rỗi không có việc gì, Tô Dịch liền khoanh chân ngồi ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa dựng lại tình huống lần này ở Thanh Phong Châu Hoè Hoàng Quốc. Trên tu vi, đột phá tới tiêu giao cảnh trung kỳ, nhưng cách hậu kỳ còn có khoảng cách. Dưới cửu ngục kiếm ở thức hải trấn áp một hình thiên thú sắc lệnh, tuy lực lượng đã sớm tan hết, nhưng chân lý vẫn còn, về sau có thể chậm rãi tìm hiểu, cẩn thận cân nhắc. Tô Dịch đã kiến thức chỗ khủng bố của một thiên đạo sắc lệnh này, về sau tự sẽ dụng tâm đối đãi. Đại bi kiếm đổi tên thành Đào Hoa, đã bị Lữ Hồng Bảo tự tay phong ấn lại. Theo Lữ Hồng Bảo nói, nếu gặp uy hiếp chí mạng, có thể đánh vỡ phong cấm cây đạo kiếm này để cứu mạng. Nhưng, nếu như vậy, sẽ bại lộ thân phận, bảo Tô Dịch cân nhắc cho kỹ loại hậu quả này. Đối với điều này, Tô Dịch cũng không để ý, trên người hắn có không ít con bài chưa lật giữ mạng, cũng không thiếu một cây Đào Hoa đạo kiếm. Chẳng qua, Tô Dịch rất tán thành lời của Lữ Hồng Bảo. Lần này tới Văn Châu tu hành, phải đổi thân phận, che giấu tai mắt người ta, cho nên Tô Dịch sớm quyết định, mang bảo vật trước kia từng vận dụng, tất cả phong ấn lại. Đại đạo pháp tắc cùng lực lượng kiếm đạo trước kia từng thi triển, cũng tất cả đều bỏ qua. Đơn giản mà nói, chính là hoàn toàn thay hình đổi dạng, ngủ đông một đoạn thời gian. Đổi làm nhân vật Vĩnh Hằng khác, khẳng định không thể làm được một bước này, bởi vì Vĩnh Hằng đạo căn không thể thay đổi, vô luận biến ảo khuôn mặt gì, chỉ cần điều tra Vĩnh Hằng đạo căn, liền có thể nhìn ra thân phận chân thật của hắn. Nhưng Tô Dịch khác, cũng căn bản không lo lắng vấn đề này. Căn cơ đại đạo của hắn, do kỷ nguyên, hỏa chủng ngưng tụ, có thể luyện chư thiên vạn đạo làm căn cơ. Ví dụ như mang huyền khư đại đạo hóa thành căn cơ đại đạo, người khác căn bản không phát hiện được. 3 năm, không tính là bao lâu, vừa vặn có thể để ta tĩnh tâm, tìm hiểu một phen mọi thứ của Vĩnh Hằng thiên vực này. Tô Dịch thầm nghĩ, nên đặt ánh mắt dài hơn nhìn được xa hơn. Lữ Hồng Bào nhắc nhở rất nhiều, ở Vĩnh Hằng thiên vực này, có quá nhiều đại địch muốn giết chết hắn. Mà lấy tu vi của hắn hôm nay, còn xa không thể đọ sức với những đại địch đó. Dưới tình huống bực này, lựa chọn tốt nhất chính là cất sự sắc bén vào vỏ, dốc lòng tu hành, lớn mạnh bản thân. Đáng tiếc, chưa thể mang những chiến lợi phẩm kia cướp đoạt một phen. Tô Dịch âm thầm tiếc hận. Lúc trước ở trong một trận chiến ngoài Hoè Hoàng Quốc, đồng tử áo bào xanh lục từng dùng Đào Hoa, đạo kiếm tàn sát một đám nhân vật thiên quân. Nhưng, bởi vì lúc ấy thế cục gấp gáp, khiến Tô Dịch cũng chưa kịp cướp đoạt chiến lợi phẩm. Mà nay nghĩ đến, tự nhiên khó tránh khỏi tiếc nuối. Không có cách nào cả, trong một đoạn thời gian đó ở Hoè Hoàng Quốc dốc lòng tu hành, tài nguyên tu hành trên người hắn đều đã hao hết. Ngay cả tiền Vĩnh Hằng tinh kim trên người, đại bộ phận cũng bị luyện, chỉ còn không tới 100 viên. Tất cả cái này khiến Tô Dịch một lần nữa cảm nhận được cái gì gọi là không bột đố gột nên hồ. Là thật sự nghèo rồi. Nhưng may mắn, Lữ Hồng Bào cho hắn một cái vòng tay chữ vật, bên trong có một lượng lớn tài nguyên tu hành. Lúc trước Tô Dịch sau khi kiểm kê, đại khái suy đoán, dựa theo nhu cầu tu hành của mình, một đống tài nguyên tu hành này đủ có thể chống đỡ nửa năm trở lên. Không thể ngờ được nha, nam tử áo bào đỏ kia thế mà thật là Lữ Hồng Bào. Một thanh âm từ trên người Tô Dịch vang lên. Đó là một khối ngọc bội to bằng bàn tay trẻ con, hiện ra một hình con dê đen. Thanh âm chính là Mị Mị cô nương phát ra. Sớm từ lúc Tô Dịch rời khỏi Hoè Hoàng Quốc, Mị Mị cô nương đã từ trong yên lặng tỉnh lại. Ở lúc đối mặt Khô Huyền Thiên Đế uy hiếp, Tô Dịch sở dĩ không sợ, là ở chỗ một dấu ấn tâm ma kiếp thứ nhất để lại trong Đào Hoa đạo kiếm. Mặt khác, chính là Mị Mị cô nương. Chẳng qua, Lữ Hồng Bào xuất hiện, khiến những con bài chưa lật này chưa phát huy công dụng. Ngươi là khôi phục một ít ký ức rồi phải không? Tô Dịch hỏi. Mị Mị cô nương thở dài, trừ phi đánh vỡ một thân giam cầm này, nếu không, cái gì cũng không nhớ ra được. Trong thanh âm tràn đầy không cam lòng. Thương thế của ngươi như thế nào? Tô Dịch hỏi, lúc trước ở trên đường tới dòng sông vận mệnh, Mị Mị cô nương đột nhiên bị biến cố. Một thân đại đạo xảy ra vấn đề nghiêm trọng, không thể không lựa chọn ngủ say. Miễn cưỡng bảo vệ được đại đạo bổn nguyên. Mị Mị cô nương nói, nếu ngươi có thể sưu tập cho ta một ít đan dược chữa thương cấp thiên đế, có lẽ có thể khiến ta khôi phục lại. Tô Dịch trợn trắng mắt nói, ngươi có phải quá để mắt ta rồi hay không? Sau đó, trong lòng hắn chấn động, ý thức được một vấn đề, Mị Mị cô nương chẳng lẽ thật là một vị thiên đế? Nếu không, vì sao sẽ đề xuất dùng đan dược cấp thiên đế chữa thương? Cái này cũng không phải là nói giỡn. Đan dược phẩm giai khác nhau, diệu dụng cũng không giống nhau. Để một nhân vật tiêu giao cảnh luyện hóa một viên đan dược cấp thiên đế, tuyệt đối không khác gì tự sát, sẽ bị dược lực làm nổ tung. Ngươi không phải quen biết Lữ Hồng Bào. Vì sao không thể mặt dày đòi nàng một ít? Mị Mị cô nương nói như chiếm lý khí thế cũng mạnh. Tô Dịch uống một ngụm rượu, ta người này, sợ nhất chính là thiếu nợ nhân tình. Lữ Hồng Bào nhớ là ân tình Giang Vô Trần, mới sẽ quan tâm ta. Ta nếu thực coi nàng là huynh đệ tốt, không cố kỵ gì đòi chỗ tốt, tuyệt đối là tự mình đa tình, không những không đạt được cái gì, ngược lại sẽ bị Lữ Hồng Bào xem thường. Mị Mị cô nương than thở một tiếng, vậy không có cách nào cả, chỉ có thể từ từ rồi đến, mà ta chỉ có thể tiếp tục yên lặng, từng chút một tu bổ thương thế, cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể khôi phục. Tô Dịch day day mi tâm, về sau nếu có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi sưu tập một ít thần dược chữa thương. Mị Mị cô nương nhất thời cười nói, vậy mới giống lời nam nhân nên nói. Đúng rồi, ở sau khi ta ngủ say, ngươi không được dùng thần thức cảm ứng tấm lệnh bài này ta biến thành. Đến đây, vị Mị Mị cô nương lai lịch kỳ quái thần bí này một lần nữa lâm vào yên lặng. Tô Dịch không rõ nàng là ai, không biết đạo hạnh của nàng rốt cuộc cao bao nhiêu. Chỉ có thể xác định một sự kiện, có nàng, về sau đạo Trần lão quân kia muốn tìm được mình cũng không khó. Nhìn qua rất nguy hiểm, thực ra có tâm ma kiếp thứ nhất, cho dù đạo Trần lão quân một lần nữa tới, cũng không cần lo lắng cái gì. Mị Mị cô nương và hắn cùng nhau từ thần vực tiến đến Vĩnh Hằng Thiên vực này, tuy thường xuyên cãi nhau, nhưng không thể không nói, ở trên việc lớn mấu chốt, Mị Mị cô nương vẫn là rất có thể phân biệt rõ ràng. Ví dụ như lần này đối mặt Khô Huyền Thiên Đế uy hiếp, không, đợi Tô Dịch đề xuất hỗ trợ, Mị Mị cô nương đã chủ động lựa chọn cùng tiến cùng lui với Tô Dịch. Chính bởi vì như thế, Tô Dịch sớm coi Mị Mị cô nương là người một nhà. Tiền bối. Nơi xa, dòng sông vận mệnh bọt sóng cuồn cuộn, một con cóc trắng như tuyết to như cối xay xuất hiện. Nó đạp một đám bọt sóng, vui vẻ nói, thật khéo nha, chúng ta lại gặp mặt rồi. Tô Dịch liếc một cái nhận ra đối phương, không khỏi kinh ngạc, con cóc này không đơn giản nha, có thể nhìn thấu khí tức đạo đài Lữ Hồng Bào để lại, nhìn thấy mình. Các hạ vì sao xưng ta tiền bối? Tô Dịch như có hứng thú hỏi. Còn nhớ rõ lần trước gặp mặt, con cóc trắng như tuyết này đằng đằng sát khí, rõ ràng muốn bất lợi với mình cùng đám người Tần Tố Khanh. Nhưng cuối cùng, con cóc trắng như tuyết này lại thay đổi chủ ý, không những như thế, còn phân biệt tặng một trái thiềm cung quế quả cho mình, Bồ Huyễn, Tần Tố Khanh cùng Loan Vân Trung. Tiền bối thân mang đạo kinh chí cao vô thượng mệnh thư, như đế vương nắm giữ ngọc tỷ có thể cai trị thiên hạ, ở trong mắt tiểu nhân, so với thiên đế Vĩnh Hằng Thiên vực kia còn tôn quý hơn. Ánh mắt con cóc trắng như tuyết tràn đầy cuồng nhiệt cùng sùng mộ. Mệnh thư, đạo kinh chí cao vô thượng. Tô Dịch nhớ tới di vật của Tiêu Tiễn, một quyển sách ố vàng kia. Mà tâm ma kiếp thứ nhất từng nói, một quyển sách này quả thực rất thần bí, có nhiều xưng hô cùng ý kiến khác nhau. Một cái xưng hô trong đó là mệnh thư. Suy nghĩ một chút, Tô Dịch nói, thực không dám giấu, ta hiểu biết đối với mệnh thư này cũng không nhiều. Ngươi, có phải hiểu lầm rồi hay không? Con cóc trắng như tuyết lắc đầu, tuyệt đối không có khả năng hiểu lầm, ở trên dòng sông vận mệnh, phàm là sinh linh như tiểu nhân từ trong dòng lũ vận mệnh sinh ra như vậy, đều có một chữ bản mạng không để ai biết. Những chữ bản mạng này sớm từ trước khi sinh ra, đã ghi lại ở trong mệnh thư, khi mệnh thư xuất hiện, tự sẽ ngay lập tức sinh ra cảm ứng kỳ diệu. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, mà ở trong mắt chúng ta sinh linh bực này, người nắm giữ mệnh thư, đó là mệnh quan. Như thiên quan chúa tể cùng cai quản tính mạng sinh tử, không khác gì lão thiên gia trong mắt người phàm. Tô Dịch nhíu mày, vậy mà như thế. Dòng sông vận mệnh mênh mông cỡ nào, không biết khởi đầu của nó, không biết điểm cuối của nó. Dưới dòng sông cuồn cuộn kia, phân bố không biết bao nhiêu sinh linh quỷ dị kỳ quái. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Chẳng lẽ các sinh linh này đều bị mệnh quan chế ước? Tô Dịch cân nhắc nói, theo như lời ngươi, nếu ta muốn bảo ngươi chết, chẳng phải là rất dễ dàng. Con cóc trắng như tuyết ngẩn ngơ, kinh hãi toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói, chẳng lẽ là tiểu nhân nơi nào làm sai, dẫn tới tiền bối hiểu lầm. Tô Dịch khoát tay, không có, thuần túy nói chuyện phiếm mà thôi, ngươi trả lời vấn đề là được. Con cóc trắng như tuyết vẫn rất khẩn trương như cũ, thật cẩn thận nói, không dối tiền bối, nhược tiền bối muốn giết tiểu nhân, chỉ cần mở ra mệnh thư, tìm được chữ bản mạng tương quan với tính mạng tiểu nhân sẽ trở thành thịt cá trên thớt, tùy ý xâm lược. Tô Dịch nhất thời đã hiểu. Đối với con cóc trắng như tuyết loại sinh linh sinh ra ở trong dòng sông vận mệnh này, mà nói, mệnh thư này tựa như sổ sinh tử trong tay Diêm Vương gia. Muốn bảo ngươi chết, chỉ cần tìm ra chữ bản mạng đối ứng, liền có thể nắm quyền sanh sát trong tay. Đáng tiếc, hắn trước mắt cũng không cách nào mở ra quyển sách ố vàng, tự nhiên không có khả năng có cơ hội lật xem bí mật trong đó, cũng không có khả năng tìm được chữ bản mạng của con cóc trắng như tuyết kia. Con cóc trắng như tuyết rất sợ hãi, nằm trên đám bọt sóng kia không dám động đậy, trong lòng âm thầm hối hận, lần này đi ra gặp vị mệnh quan tiền bối kia thật sự quá qua loa rồi. Nên mang theo một ít món quà hiếm lạ quý giá mới đúng. Đưa tay không đánh người đang cười. Mình nếu chuẩn bị quà, mệnh quan tiền bối sao có thể tán gẫu với mình những chuyện đánh đánh giết giết đó. Giang hồ lại không chỉ là đánh đánh giết giết, còn có nhân tình lõi đời mà. Ai, mình lần này tay không mà đến, cũng đã là làm một chuyện không có đầu óc. không được, phải bù lại một chút. Nghĩ đến đây, con cóc trắng như tuyết bỗng cắn răng một cái, quyết định cược một ván lớn. Không tặng thì thôi, tặng thì tặng cái lớn nhất. Mang vốn gốc mình coi quan trọng như sinh mạng lấy ra. Con cóc trắng như tuyết há mồm phun, một hạt châu to bằng nắm tay trẻ con bay lên trời. Trong khoảnh khắc, tựa như vầng trăng sáng tỏ dâng lên, tỏa ra hào quang. Mơ hồ có thể thấy được, có một cây quế che phủ ở trong trăng sáng lay động yểu điệu, lưu chuyển ức vạn đạo quang. Ánh mắt Tô Dịch nhìn lại, không khỏi kinh ngạc. Linh châu kia trong suốt lấp lánh, trơn bóng, thật sự như một vầng trăng sáng, tung bay linh quang thần bí mờ mịt. Con cóc trắng như tuyết như lập tức bị vét sạch tinh khí thần, há mồm thở dốc, tinh thần uể oải. Nhưng nó hay còn chống đỡ tinh. Thần, cung kính nói, tiền bối, châu này tên Thiểm Cung, lai lịch đã không thể khảo cứu, sớm từ lúc tiểu nhân sinh ra, đã rơi ở dòng sông vận mệnh không biết bao nhiêu năm tháng. Trong châu này, có một mảnh tiên thiên hỗn độn địa, sinh trưởng một cây quế thần diệu, Thiểm Cung quế quả lúc trước tiểu nhân tặng, chính là một cây quế này sinh ra, đối với người tu đạo tu hành phá cảnh, có lợi ích không thể đo lường. Mà nay, tiểu nhân may mắn gặp được tiền bối, đó là duyên pháp to lớn. Đáng tiếc không có gì, chỉ có Thiểm Cung châu nho nhỏ này miễn cưỡng lấy ra, xin tiền bối vui lòng nhận cho. Thủ, Thiểm Cung châu như một vầng trăng sáng vắt ngang trời, lơ lửng ở vị trí trước người Tô Dịch. Tô Dịch chợt cảm thấy bất ngờ. Con cóc này rất hiểu chuyện nha. Gặp mặt liền tặng quà, không tặng thì thôi, tặng chính là loại tác phẩm lớn này. Nghĩ một chút, hắn nâng Thiểm Cung châu ở trong tay. Ngay lập tức, một luồng hỗn độn khí lưu thuần hậu nồng đậm thấm vào lòng bàn tay, ùa vào trong cơ thể. Khiến tinh thần Tô Dịch rung lên, cốt cách thanh tĩnh, khí tức hoạt bát, tâm thần khoáng đạt. Như phàm phu tục tử ăn quả nhân sâm, cả người thư thái, lâng lâng muốn bay. Mà thần hồn thì như đi tới một tiểu thiên địa, địa phương không lớn, phạm vi chỉ vạn trượng, hỗn độn khí nồng đậm bốc hơi, có một cây quế cắm rễ trong đó, cành lá che trời, tung bay ánh trăng. Mơ hồ có thể thấy được, giữa cành lá kia có hơn 10 quả treo, lấp lánh rực rỡ, như những vầng trăng sáng còn chưa ngưng kết thành. Vật này trừ có trợ giúp tu hành cùng phá cảnh, chẳng lẽ một khối hỗn độn địa kia còn có diệu dụng khác? Tô Dịch hỏi. Hắn phát hiện, thần diệu nhất trong linh châu này không phải một cây kia, ngược lại là một khối hỗn độn địa trời sinh kia. Chính là mảnh đất không đủ vạn trượng đó, nảy sinh ra lực lượng hỗn độn, thai nghén ra một cây quế kia. Khi thần thức Tô Dịch đi cảm ứng, lại có một loại cảm giác đặt mình trong hỗn độn, quay về buổi đầu của thiên địa. Điều này làm Tô Dịch kết luận. Nơi trung tâm nhất của Thiểm Cung châu này, chính là khối hỗn độn địa kia, mà không phải một cây quế đó. Tiền bối tuệ nhãn như đuốc, thấy rõ mồn một, thực sự làm tiểu nhân khâm phục. Con cóc trắng như tuyết nịnh bợ trước một câu, lúc này mới nói, lực lượng khối hỗn độn địa kia vô cùng thần dị. Trong năm tháng quá khứ, tiểu nhân từng nhiều lần thử, cuối cùng phát hiện, nếu mang hạt giống một ít đại đạo bảo dược hiếm lạ trồng trong đó, đủ có thể rút ngắn thời gian đại đạo bảo dược thành thục. Nó đưa cái ví dụ. Nó từng trồng một hạt giống phượng huyết hoàn hồn thảo cực kỳ hiếm lạ, đặt ở bên ngoài, cho dù là trong động thiên phúc địa đỉnh cấp nhất, hạt giống này cũng cần 3.000 năm mọc rễ, 3.000 năm nảy mầm, nếu muốn thành thục, thì cần ước chừng hơn 3 vạn năm. Nhưng trồng ở khối hỗn độn địa kia, hạt giống từ mọc rễ đến nảy mầm, chỉ cần gần 10 năm thời gian. Nói đến đây, con cóc trắng như tuyết lộ ra một bí mật lớn, nếu chặt một đoạn cành lá của một gốc quế kia, luyện thành phân bón, đủ có thể ở một tháng thời gian ngắn ngủn. Có thể trồng ra một cây phượng huyết hoàn hồn thảo. Biết được tất cả cái này, Tô Dịch không khỏi động dung. Bảo bối tốt nha. Thử nghĩ, nếu có thể sưu tập một ít hạt giống đại đạo bảo dược hiếm lạ, hoàn toàn có thể trồng trong Thiểm Cung châu, ở trong thời gian cực ngắn thúc đẩy sinh trưởng. Cây quế này sau khi bị hao tổn, còn có thể chậm rãi trưởng thành trở lại, căn bản không cần lo lắng xuất hiện tình huống chỉ thấy lợi trước mắt xảy ra. Con cóc trắng như tuyết rất thẳng thắn thành khẩn, mang tất cả huyền diệu đều nói cho Tô Dịch. Cuối cùng, nó than thở một tiếng, tiểu nhân có thể xác định, Thiểm Cung châu này có lai lịch không thể tưởng tượng, hơn nữa còn có rất nhiều huyền cơ chưa bị phát hiện, bất đắc dĩ tiểu nhân ngu dốt, đến nay không thể hiểu thấu đáo bí mật của vật này. Đây chính là số mệnh, vô phúc tiêu thụ loại bảo vật này, nhưng tiểu nhân tin tưởng vững chắc, vật ấy ở trong tay tiền bối, mới thể hiện giá trị của nó, có thể phát huy hết tác dụng, không đến mức Minh Châu long đong. Nói đi nói lại, chính là muốn tặng ra Thiểm Cung châu này. Tô Dịch lại lắc lắc đầu, không có công không nhận lộc, quá mức quý trọng, ta nhận cũng xấu hổ, vẫn là ngươi tự mình giữ đi. Nói xong liền muốn trả lại Thiểm Cung châu. Con cóc trắng như tuyết lập tức cuống lên, nói, tiền bối nếu không nhận, tiểu nhân liền quỳ gối không đứng dậy nữa. Tô Dịch, còn có thể cứng rắn tặng quà như vậy. Mắt thấy Tô Dịch trầm mặc, con cóc trắng như tuyết cũng sắp khóc rồi, run giọng nói, tiền bối, van cầu ngài cho tiểu nhân một cơ hội. Tuyệt đối đừng từ chối, nếu từ chối. một viên đạo tâm của tiểu nhân liền hoàn toàn sụp đổ, cũng chẳng khác nào tự sát. Tô Dịch chịu rung động mạnh, mở rộng tầm mắt. Hắn chưa từng nghĩ tới, ngay cả tặng quà cũng có thể hèn mọn cùng bi tráng như thế. Hoàn toàn là lấy cái chết để ép. Nếu không thu, chết cho ngươi xem. Cuối cùng, Tô Dịch cố mà làm, nhận phần đại lễ này. Vốn trong lòng hắn còn có một chút xấu hổ, chưa từng nghĩ, con cóc trắng như tuyết đã sớm mừng rỡ như điên, sôi nổi nói lời cảm tạ, đa tạ tiền bối thanh toàn. Tiểu nhân vô cùng cảm kích, chỉ thiếu hoa chân múa tay. Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, tặng lễ không nói, còn nói lời cảm tạ với mình, cảm kích mình nhận lấy phần quà này. Loại chuyện hoang đường này, ngay cả Tô Dịch cũng là lần đầu tiên gặp. Các hạ xưng hô như thế nào? Tô Dịch thu hồi Thiềm Cung Châu, ôn hòa dò hỏi. Con cóc trắng như tuyết vội vàng nói, tiểu nhân tiện danh Kim Cửu, tự phong đạo hiệu Tinh Thiềm Tử, ở trong dòng sông vận mệnh, có một chút danh tiếng nho nhỏ, được đồng đạo quen biết xưng một tiếng Tinh Thiềm lão gia. Nói xong, hắn ngại ngùng cúi đầu, hổ thẹn nói, cái gì lão gia, ở trước mặt tiền bối, chính là làm trò cười cho người trong nghề, tiền bối gọi tiểu nhân Tiểu Kim là được. Tô Dịch nói, ta liền xưng ngươi Tinh Thiềm Tử đi, ta tên Tô Huyền Quân, đây chỉ là một trong những cái tên của ta, về sau ngươi nếu gặp chuyện khó giải quyết, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, hoàn toàn có thể tới tìm ta. Con cóc trắng như tuyết vội vàng nói, tiểu nhân tặng lễ cũng không dám hy vọng xa vời cái gì, chỉ muốn ở trước mặt tiền bối kết một cái thiện duyên, tuyệt đối không dám có niệm tưởng khác nữa. Tô Dịch day day mi tâm, nhìn ra được, Tinh Thiềm Tử này kính sợ cùng sùng mộ đối với mình, là phát ra từ trong xương tủy. Nếu không tư thái nào sẽ hèn mọn như thế. Đương nhiên, Tô Dịch rõ, tất cả cái này đều nhờ một quyển sách ố vàng kia tiêu tiền để lại ban cho. Ta rất nhanh sẽ rời khỏi, tới Văn Châu, đây là một tấm lệnh bài của ta, bên trong ẩn chứa một luồng dấu ấn đại đạo của ta, ngươi nhận lấy. Tô Dịch lấy ra lệnh bài, cách không gian đưa cho con cóc trắng như tuyết, về sau mặc kệ bao lâu, mặc kệ khi nào chỗ nào, chỉ cần Tô Mỗ còn sống, ngươi đều có thể bằng vào vật này tới gặp ta. Con cóc trắng như tuyết mừng rỡ. Mặt mày hớn hở, gắt gao ôm lệnh bài ở trong tay, đa tạ tiền bối. Tô Dịch có chút bất đắc dĩ, đừng gọi ta tiền bối, ta chỉ tu vi tiêu giao cảnh mà thôi, không đảm đương nổi loại xưng hô này. Con cóc trắng như tuyết linh cơ khẽ động, thật cẩn thận nói, tiền bối nắm giữ mệnh thư, có thể để tiểu nhân xưng một câu mệnh quan lão gia hay không? Tô Dịch, đối mặt loại gia hỏa hèn mọn, nhiệt tình, tôn sùng đến trong xương tủy này, Tô Dịch là thật sự không có biện pháp nào, cũng lười so đo những việc nhỏ này nữa. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi một số việc. Tuy Tinh Thiềm Tử hiểu biết không nhiều đối với mệnh thư, nhưng là một thủy vực đại yêu ở dòng sông vận mệnh tung hoành hai vạn dặm, trong năm tháng quá khứ dài lâu, kiến thức được rất nhiều chuyện cổ quái cùng truyền thuyết ít ai biết đến. Vì lấy lòng Tô Dịch, hắn nước miếng bay tứ tung, lần lượt nói một ít chuyện đặc sắc, quả nhiên không làm mệnh quan lão gia thất vọng, nghe say sưa. Ví dụ như, dưới dòng sông vận mệnh này, sinh linh có được chữ bản mạng vô số kể, nhưng có thể chiếm nước làm vương. Quát tháo một phương, kẻ nào cũng là tồn tại không kém gì thiên quân. Tinh Thiềm Tử chính là một trong số đó. Tiếc nuối là, bọn họ các sinh linh này cả đời cũng không lên được bờ. Cả đời này đều chỉ có thể vượt qua ở trong dòng sông vận mệnh. Đây là thiết luật. Tô Dịch tò mò hỏi, trong dòng sông vận mệnh này, từng sinh ra sinh linh đủ có thể so sánh thiên đế hay không? Tinh Thiềm Tử đưa ra đáp án xác định, có. Từ thời đại Hồng Hoang bắt đầu, đến thời đại Mạt Pháp, cho đến hôm nay thời đại Khai Nguyên. Trong dòng sông vận mệnh vẫn luôn có một chút tồn tại thần bí cực đoan khủng bố, không kém gì thiên đế. Nhưng, những tồn tại này cũng không cách nào rời khỏi dòng sông vận mệnh. Nhiều nhất cũng chỉ là ở trên dòng sông vận mệnh chiếm cứ một ít hòn đảo, thường thường những nơi này sẽ bị người tu đạo liệt vào cấm khu không thể vượt qua một bước. Ví dụ như một nơi bị gọi là Lôi Bạo Sơn của dòng sông vận mệnh, ngủ đông một con viên công lai lịch thần bí, là một tiên thiên đại yêu sinh ra trong dòng sông vận mệnh, bản thể là một loại sinh linh giống như khỉ vượn. Trường Hận Thiên Đế của Vĩnh Hằng Thiên Vực, ở rất lâu trước kia từng ba lần tới Lôi Bạo Sơn, ý đồ hàng phục vị viên công kia, nhưng ba lần đều trắng tay trở về. Tất cả cái này, khiến Tô Dịch cũng không khỏi âm thầm cảm khái, trên dòng sông vận mệnh này quả nhiên khắp nơi đều là cổ quái, ai cũng không dám nói rằng không gì không biết. Con cóc trắng như tuyết đột nhiên nói, mệnh quan lão gia, có người đến đây. Tô Dịch ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi cực xa, một cự hán đầu chọc cao tới một trượng sải bước đi đến. Cự hán tướng mạo thô giáp hung lệ, mi tâm khắc hình hoa sen máu, cho người ta cảm giác yêu dị. Xa xa, còn chưa đến, cự hán đã thu liễm khí tức trên người, cung kính hành lễ. Tô đại nhân, vãn bối liên lạc, phụng lệnh chủ thượng Hồng Bào Thiên Đế, đến tiếp dẫn đại nhân tới Văn Châu. Tô Dịch sẽ không hoài nghi cái gì. Đạo đài, này bây giờ hắn đang ở, chính là Lữ Hồng Bào để lại, chỉ có người của Lữ Hồng Bào mới có thể nhìn thấy, người khác căn bản không phát hiện được. Làm phiền rồi. Tô Dịch đứng dậy, đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt liên lạc, cũng không biết cự hán này hướng mình cung kính chào, tự coi bản thân là vãn bối này ở Vĩnh Hằng Thiên Vực, là một vị tuyệt thế yêu quân hung tàn cỡ nào. Nhưng, hắn mơ hồ có thể đoán ra, nhân vật có thể cống hiến cho Lữ Hồng Bào, nhất định không phải hạng người tầm thường. Trên dòng sông nơi xa, con cóc trắng như tuyết đối với điều này cũng rất cảm khái. Ở trong mắt nó, liên lạc tuyệt đối là một tuyệt thế đại yêu. Hơn nữa, khí tức trên thân vô cùng hung lệ khủng bố. Nhưng một vị tồn tại như vậy, lại rất cung kính hướng về mệnh quan lão ra hành lễ. Hơn nữa, còn là phụng lệnh một vị thiên đế đến. Điều này bảo con cóc trắng như tuyết làm sao không kinh ngạc. Mệnh quan lão gia quả nhiên không đơn giản, nhưng hắn còn tự xưng là tu vi tiêu giao cảnh, thật sự quá khiêm tốn rồi. Con cóc trắng như tuyết âm thầm thổn thức. Càng là cao nhân, lại càng khiêm tốn thu mình, thực sự khiến người ta khâm phục. Trong lòng liên lạc có chút khác thường. Hắn sớm chú ý tới, lúc trước Tô Dịch đang nói chuyện với con cóc trắng như tuyết kia. Ý nghĩ đầu tiên của hắn chính là, việc lớn không ổn rồi. Tô Dịch kẻ được chủ thượng nhà mình coi là huynh đệ tốt này, rất có thể sắp gặp họa rồi. Con cóc trắng như tuyết này to bằng cối xay, đạp sóng mà ra, ở trong mắt liên lạc, đại yêu đến từ dưới dòng sông vận mệnh này tràn ngập nguy hiểm. Làm chủ nhân Bạch Tước Lâu, một vị tuyệt thế yêu quân, liên lạc rất rõ sự đáng sợ trên dòng sông vận mệnh. Càng rõ một con cóc có thể từ trong dòng nước đạp sóng đi ra, tất nhiên là vương của một vùng thủy vực. Loại sinh linh này chỉ cần thi triển thần thông, đảo loạn một phương thủy vực, liền có thể mang những người tu đạo kia chôn vùi tiêu diệt. Dù sao, người tu đạo không chịu nổi dòng lũ vận mệnh công kích. Cho dù là thiên quân, cũng không được. Ở Vĩnh Hằng Thiên Vực truyền lưu một câu nói được người ta biết tới rộng khắp, hành tẩu trên dòng sông vận mệnh, như độ sinh tử kiếp. Luận thực lực, liên lạc không sợ con cóc trắng như tuyết kia, nhưng ở trên dòng sông vận mệnh này, hắn nhất định sẽ ở hoàn cảnh xấu. Bởi vì con cóc trắng như tuyết có thể tạo sóng gió, có thể lặn xuống dưới sông bất cứ lúc nào, chiếm hết địa lợi. Cho dù thiên đế đến đây, con cóc trắng như tuyết này chỉ cần lao đầu vào đáy sông, thiên đế trừ phi liều mạng trả giá một chút, nếu không cũng không làm gì được đối phương. Chính bởi vì như thế, khi xa xa ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tô Dịch cùng con cóc trắng như tuyết kia, thiếu chút nữa kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Hắn phụng mệnh tới tiếp dẫn Tô Dịch, một khi Tô Dịch gặp chuyện, hắn tuyệt đối khó thoát khỏi trách nhiệm này, sẽ bị chủ thượng nghiêm trị. May mắn, liên lạc sau khi bình tĩnh phát hiện, con cóc trắng như tuyết và Tô Dịch chỉ là nói chuyện phiếm, cũng chưa xảy ra tranh chấp. Liên lạc lúc này mới vội vàng chạy tới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ở cùng lúc chào Tô Dịch, hắn cố ý vô tình nhìn con cóc trắng như tuyết một cái, sự cảnh cáo ở chỗ sâu trong ánh mắt, căn bản không che giấu. Con cóc trắng như tuyết nhếch miệng cười lên, không những không cảm thấy căm tức, ngược lại trong lòng càng thêm khâm phục trước mắt mệnh quan lão gia. Xem, một vị thuộc hạ của thiên đế, có thể để ý cùng khẩn trương an nguy của mệnh quan lão gia như thế, có thể nghĩ mà biết, thân phận mệnh quan lão gia tôn quý cỡ nào. Ta phải đi rồi. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, vứt cho con cóc trắng như tuyết, trên người không có bảo vật gì, chỉ có một chút rượu, đừng chê. Con cóc trắng như tuyết cười miệng ngoác đến mang tai, phân lượng một bầu rượu này, ở trong lòng tiểu nhân so với dòng sông vận mệnh còn nặng hơn. Nó thật cẩn thận thu hồi bầu rượu, sau đó trịnh trọng chắp tay, tiểu nhân không dám trì hoãn thời gian của tiền bối nữa, ở đây cung chúc tiền bối trên đại đạo, để tên bảng vàng, đại đạo có thể mong chờ. Tô Dịch vui vẻ nói, ngươi cũng thế. Liên lạc ánh mắt đăm đăm, đầu ngây dại. Tiểu nhân, tiền bối, làm vương của một phương thủy vực, con cóc trắng như tuyết này sao lại thấp hèn như thế? Đi thôi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía liên lạc. Liên lạc bất chấp nghĩ nhiều, vung tay lên, một con thuyền nhỏ ánh bạc rực rỡ xé gió lao lên, chở Tô Dịch cùng nhau hướng về nơi xa lao đi. Phía sau, con cóc trắng như tuyết kia không ngừng vung móng vuốt, trên mặt tràn ngập không nỡ. Tất cả cái này khiến liên lạc vị tuyệt thế yêu quân nhìn quen trường hợp lớn này, trong lòng cũng quay cuồng một phen. Thẳng đến lúc bóng người hắn và Tô Dịch biến mất, con cóc trắng như tuyết lúc này mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi quay về dưới dòng nước. Thẳng tới lúc đến hang ổ của mình, nó vui tươi hớn hở lấy ra một bầu rượu, cũng không nỡ uống, chỉ mở ra ngửi hương rượu, thầm nghĩ, lão tử sống đời này, phải tính hôm nay, thông suốt nhất. Một ván cược hết, đại đạo có thể mong chờ. Về phần Thiềm Cung Châu cái gì, tuy là miếng thịt trong lòng mình, nhưng so sánh với kết thiện duyên cùng mệnh quan đại nhân, lại tính là cái trứng. Ô, mệnh quan lão gia nói muốn đi Văn Châu, phụ cận bến đò Văn Châu, hình như là địa bàn của lão khổng tước kia, cần đi gõ cửa hay không, thuận tiện thử một chút có thể một lần nữa gặp lại mệnh quan lão gia hay không. Con cóc trắng như tuyết tự phong đạo hiệu Tinh Thiềm Tử, lâm vào trầm ngâm. Trên dòng sông vận mệnh, thuyền nhỏ màu bạc xé gió mà đi. Tô Dịch khoanh chân ngồi ở đuôi thuyền, vừa uống rượu, vừa nhìn ngắm phong cảnh ven đường. Băng qua trên dòng sông vận mệnh, nguy hiểm trùng trùng. nhưng nhìn ra được, Liên Lạc cũng không lo lắng cái gì. Tô đại nhân, lúc trước ngài là như thế nào hàng phục con cóc đó? Trầm mặc hồi lâu, Liên Lạc vẫn nhịn không được lên tiếng hỏi. Hắn thật sự không thể lý giải, một đại yêu dưới nước đáng sợ như vậy, sao lại hèn mọn đến mức ở trước mặt Tô Dịch tự cho mình là tiểu nhân? Không phải hàng phục, mà là bèo nước gặp nhau, kết cái thiện duyên. Tô Dịch thuận miệng nói. Chưa giải thích nguyên nhân, bởi vì liên lụy đến quyển sách ố vàng kia Tiêu Tiễn để lại, hắn tự nhiên sẽ không nói cho Liên Lạc, mình bị coi là mệnh quan lão gia gì đó. Liên Lạc thấy vậy, rất biết điều không hỏi thêm nữa. Dù sao cũng là chuyển thế chi thân của Giang Vô Trần, lại từng thắng lợi ở trong định đạo chi chiến của thần vực, khiến các thiên đế kia cũng trụi lông mà về. Loại tồn tại này, cho dù hôm nay chỉ là tu vi tiêu giao cảnh, cũng không phải Liên Lạc có thể xem nhẹ. Càng đừng nói, cho dù Tô Dịch chính là đạo chủ tiêu giao cảnh bình thường, có mệnh lệnh của chủ thượng Lữ Hồng Bào, Liên Lạc cũng không dám chậm trễ. Tô đại nhân, đây là một thân phận chủ thượng nhà ta sắp xếp cho ngài. Chờ sau khi đến Văn Châu, ngài liền có thể dùng thân phận mới này làm việc, mời ngài xem qua. Liên Lạc lấy ra một cái ngọc giản, đưa cho Tô Dịch. Tô Dịch bắt đầu nghiêm túc lật xem. 3 tháng sau, Văn Châu, Thanh Diệp Kiếm Tông, một trong 13 cái đỉnh cấp thế lực thiên quân của Văn Châu, nội tình hùng hậu, môn hạ kiếm tu đông tới 10 vạn. Chẳng qua, kiếm tu thật sự đặt chân con đường vĩnh hằng, chỉ hơn 300 người. Ở trong 13 thế lực thiên quân của Văn Châu, Thanh Diệp Kiếm Tông lúc đỉnh phong nhất, từng chen thân năm hạng đầu. Chẳng qua, trong 10 vạn năm qua, Thanh Diệp Kiếm Tông đã gặp không ít biến cố, dẫn tới thế lực ngày một xuống dốc, hôm nay tuy còn chưa nói tới đội sổ, nhưng cũng ở vị trí trung hạng. Vì thế, một đám đồ cổ của Thanh Diệp Kiếm Tông đều lo lắng không thôi. Tuyết Tùng Phong, một trong 39 đỉnh núi của tổ đình Thanh Diệp Kiếm Tông. Nơi này là chỗ nội môn đệ tử tiềm tu, mở rất nhiều động phủ dày đặc. Động phủ vị trí khác nhau, phẩm giai không giống nhau, phân 3-7 loại, ở trong đó tu luyện hiệu quả cũng không giống nhau. Từ trong vị trí của động phủ, có thể nhìn ra thực lực cùng địa vị của một vị nội môn đệ tử ở tông môn. Đỉnh Tuyết Tùng Phong là một tòa đạo tràng bao trùm đạo cấm cổ xưa. Hôm nay, ở trong tòa đạo tràng này, đang có một hồi luận đạo tranh phong giữa nội môn đệ tử trình diễn. Một bên là nam tử áo xám đầu bạc, bản mạng đạo kiếm của hắn màu sắc sặc sỡ, giống như linh vũ của Khổng Tước. Dưới một kiếm, có thể phân tán ra 33 đạo kiếm quang, giống như Khổng Tước xòe đuôi, tròn như bánh xe kiếm, sáng lạn lóa mắt. Kiếm tên Thải Linh, một cây đạo kiếm đỉnh cấp cấp bậc tiêu giao cảnh. Đối thủ của nam tử áo xám đầu bạc là một nam tử mặc trường bào màu xanh lam nhạt, búi tóc đạo sĩ, bóng người gầy gò. Nam tử áo bào xanh có làn da trắng nõn, gương mặt bình thường, tay cầm một cây kiếm trúc lôi thần trúc luyện chế thành. Kiếm trúc có màu xanh biếc, bốc hơi tia sét màu vàng chói mắt, mỗi một kiếm chém ra, có cảnh tượng hủy diệt sấm sét như thác nước, hồ quang như cơn bão hiện ra. Kiếm tên Bích Đỉnh. Ngoài đạo tràng, có một đám nội môn đệ tử xem cuộc chiến, phụ trách chủ trì lần luận đạo quyết đấu này là trưởng lão Tuyết Tùng Phong Vân Hổ Sinh, một vị đạo chủ vô lượng cảnh. Ở Thanh Diệp Kiếm Tông, kiếm tu cấp bậc thiên quân hầu như đều dự thính ở tổ sư nội đường, đảm nhiệm các loại chức vị quan trọng. Còn có một đám đồ cổ lánh đời tiềm tu, không hỏi thế sự, mà thật sự phụ trách công việc cụ thể, chính là Vân Hổ Sinh loại đạo chủ vô lượng cảnh này. Tuyết Tùng Phong là nội môn trọng địa, có tư cách ở Tuyết Tùng Phong tu hành, đều là đạo chủ đặt chân con đường vĩnh hằng. Truyền nhân dưới vĩnh hằng, tất cả đều ở ngoại môn. Cho dù là thần chủ trên con đường bất hủ, đơn giản là nhân vật đỉnh cao nhất trong ngoại môn mà thôi, so sánh với nội môn đệ tử, vẫn kém một mảng lớn. Đột nhiên, nơi đây vang lên tiếng xôn xao như nổ vang. Thì ra, trận đại đạo tranh phong này đã phân ra thắng bại. Nam tử áo xám đầu bạc, tiếc nuối thua một chiêu. Nhạc sư huynh thế mà thua rồi. Không ngờ, vị tạ sư đệ này của chúng ta cũng thật đủ lợi hại. Lần này, Lý sư đệ đã gom đủ chiến công, có thể chọn lựa một tòa động thiên phúc địa trung tam đẳng tu hành rồi. Tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Lý sư đệ trong miệng bọn họ, chính là nam tử áo bào xanh, nắm giữ kiếm trúc Bích Đình kia. Là một người mới 2 tháng trước mới gia nhập tông môn. Nhưng người mới này lại không đơn giản, ở trong 9 trận khảo hạch thành tích bái vào tông môn, tất cả đều được bình định một cái giáp. Tông môn khảo hạch, thành tích chia ra giáp, ất, bính, đinh 4 bậc. Có thể ở trong 9 lần khảo hạch, lấy được đánh giá 9 chữ giáp, đã là chuyện vô cùng giỏi. Cũng chính bởi vì như thế, người mới tên Lý Mục Trần này, được phá cách lựa chọn làm nội môn đệ tử, tiến vào Tuyết Tùng Phong tu hành. Việc này, dẫn tới vô số bàn luận sôi nổi ở nội môn. Một người mới, vừa mới đến, đã chói mắt như vậy, trừ rước lấy chú ý, cũng rước lấy rất nhiều không phục khiêu khích. Nhưng, biểu hiện của Lý Mục Trần, lại ngoài dự đoán của mọi người. Ngắn ngủn 2 tháng thời gian, Lý Mục Trần trước sau tiếp nhận 19 lần khiêu chiến. 12 lần trong đó, là âm thầm một trọi một luận bàn kiếm đạo, Lý Mục Trần toàn thắng, chưa từng thua. 7 lần còn lại, là luận đạo tranh phong ở đỉnh Tuyết Tùng Phong. Ở nơi này luận bàn, thắng bại sẽ ghi lại, bình định công tích, tích góp đủ công tích, liền có thể tới tông môn thần vật điện đổi thứ mong muốn, ví dụ như đủ loại bảo vật, ví dụ như động thiên phúc địa phẩm giai cao hơn vân vân. Mà ở trong 7 trận luận đạo tranh phong này, Lý Mục Trần toàn thắng. Dẫn tới bây giờ, trên dưới toàn bộ tông môn, đều không dám lấy người mới để đối đãi Lý Mục Trần này nữa. Mà là mang đối phương coi như một con ngựa ô. Một kiếm tu chói mắt nhất định sẽ ở trên con đường vĩnh hằng tỏa sáng rực rỡ, thế không thể đỡ. Bây giờ, Lý Mục Trần một lần nữa thắng lợi, kéo dài kỷ lục bất bại đối chiến. Quan trọng nhất là, đối thủ hắn lần này đánh bại, chính là một nhân vật phong vân xếp hạng 13 của nội môn, tên Thạch Thanh Phong. Ở trong nội môn vốn có uy vọng, là có hy vọng nhất trở thành đệ tử trung tâm của tông môn, một trong các nhân tuyển bái sư tổ sư đường. Nhưng hôm nay, Thạch Thanh Phong lại thua một người mới vừa mới tiến vào tông môn 2 tháng. Kết quả như vậy, mặc cho ai có thể không chấn kinh. Đa tạ. Trong đạo tràng, Tô Dịch lấy thân phận Lý Mục Trần xuất hiện hơi ôm quyền, rất khiêm tốn. Xa xa, Thạch Thanh Phong bị thua sắc mặt âm trầm, không nói một lời, xoay người mà đi. Đối với điều này, Tô Dịch tự nhiên không thèm để ý. Nếu không phải vì thắng được một danh ngạch ở 3 năm sau tham dự Cửu Diệu Đạo Hội, hắn cũng lười đi luận bàn với đối thủ như vậy. Lý Mục Trần, ngươi biểu hiện rất không tệ, theo ta thấy, trong thi đấu tổ sư đường lần tiếp theo, nhất định có một vị trí của ngươi. Nơi xa, trưởng lão Vân Hổ Sinh cười đứng dậy, khen ngợi một câu. Một câu, khiến ánh mắt không biết bao nhiêu người xảy ra biến hóa. Tô Dịch cười cười, trưởng lão quá khen rồi, đệ tử mới đến, không gánh vác nổi khen tặng bực này. Vân Hổ Sinh phát ra tiếng cười to sang sảng, Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta, chưa từng dựa theo bối phận mà sắp xếp, chỉ lấy lưỡi kiếm trong tay định mạnh yếu. Ngươi tiềm lực cực lớn, thiên phú không tầm thường, 2 tháng qua luận bàn đối chiến, đã chứng minh thực lực của mình, không cần quá khiêm tốn. Tô Dịch không nói cái gì nữa. Ở trong mắt người khác, Vân Hổ Sinh làm trưởng lão, đối với mình tán thưởng có thừa. Nhưng chỉ có bản thân Tô Dịch rõ, mình tiến vào Thanh Diệp Kiếm Tông 2 tháng qua gặp khiêu khích cùng chèn ép, trong đó hơn phân nửa đều đến từ lão gia hỏa nụ cười đầy mặt trước mắt. Như hôm nay một trận chiến này, đối thủ Thạch Thanh Phong sớm từ đêm hôm qua, đã âm thầm tìm hắn, chuyên môn nói, là trưởng lão Vân Hổ Sinh âm thầm bày mưu đặt kế, bảo hắn khiêu chiến mình. Nếu thắng, có thể đạt được một danh ngạch tham dự khảo nghiệm tổ sư đường. Mà bản thân Thạch Thanh Phong cũng không có ý tưởng tìm mình gây phiền toái. Cũng chính là đoạn lời này của Thạch Thanh Phong, khiến Tô Dịch nhận rõ khuôn mặt của trưởng lão Vân Hổ Sinh. Nhưng, Tô Dịch cũng lười so đo. Dù sao, hắn chỉ là người mới, cần khiêm tốn ngủ đông. Vì không bại lộ thân phận, hắn cũng chỉ có thể coi như cái gì cũng không biết. Rất nhanh, Tô Dịch xoay người rời khỏi, quyết định tới Tảng Kinh Sơn một chuyến. Trong 2 tháng qua, hắn trừ ở động phủ tu hành, chính là ở Tảng Kinh Sơn đọc sách, chưa từng xen vào bất cứ công việc nào của tông môn, độc lai độc vãng. Lý Huynh, một nam tử áo gấm cười đuổi theo, ghê gớm nha. Ta sớm nói. Ngươi về sau khẳng định sẽ trở thành chân truyền đệ tử của tổ sư đường. La Tiêu, nội môn đệ tử. Từ ngày Tô Dịch tiến vào tông môn, đã chủ động chào hỏi hàn huyên với Tô Dịch, hơn nữa động thiên phúc địa chỗ 2 người tu hành tiếp giáp, đã thành hàng xóm. Ta vừa mới tiến vào tông môn, xa không có tư cách đi tranh thủ danh ngạch chân truyền đệ tử của tổ sư đường. Tô Dịch khẽ lắc đầu. Ấn tượng của hắn đối với La Tiêu không xấu, nhưng cũng không thân cận bao nhiêu. Nguyên nhân chính là, Lữ Hồng Bào sắp xếp thân phận Lý Mục Trần này cho hắn, tính tình quái gở chính trực, thích độc lai độc vãng. Cái đó chưa chắc đâu. La Tiêu nói, hôm nay ở trên dưới nội môn, ai chẳng biết Lý Huynh ngươi là một con ngựa ô không thể ngăn cản. Nhất cử nhất động của ngươi, đều sớm bị các đại nhân vật kia của tông môn thấy hết trong mắt. Lúc trước Vân Hổ Sinh trưởng lão không phải nói sao, trong thi đấu tổ sư đường, tất có một chỗ của ngươi. Nói xong, hắn toát ra vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Giải đấu tổ sư đường. Tuyển là chân truyền đệ tử. Chỉ cần có thể thông qua khảo hạch, thì có thể từ nội môn đệ tử biến thành môn đồ chân truyền của vị lão quái vật thiên quân nào đó. Đây chính là chuyện bất cứ nội môn đệ tử nào cũng tha thiết ước mơ. La Tiêu tiến vào tông môn tu hành đến nay, đã có hơn 13,000 năm, đặt chân con đường vĩnh hằng đến nay, cũng đã gần 8,000 năm. Nhưng tu vi vẫn luôn ở cấp bậc tiêu giao cảnh, cũng không dám hy vọng xa vời đi tranh đoạt một cái danh ngạch chân truyền đệ tử tổ sư, đường. So sánh như thế, bảo hắn sao có thể không hâm mộ Lý Mục Trần, sư đệ vừa mới tiến vào tông môn không lâu này. Đại đạo gian nan, đặc biệt là ở trên con đường vĩnh hằng, bước ra mỗi một bước đều vô cùng gian khổ khó khăn. Cho dù Thanh Diệp Kiếm Tông loại thế lực thiên quân này, cạnh tranh nội bộ cũng vô cùng tàn khốc cùng kịch liệt. nhưng chỉ cần nổi bật lên thì có thể đạt được càng nhiều tài nguyên tu hành hơn, quyền bính lớn hơn nữa. Ví dụ như trở thành đệ tử tổ sư đường, vô luận bái ở môn hạ thiên quân nào tu hành, thân phận liền hoàn toàn khác. Đãi ngộ hưởng thụ cũng hoàn toàn khác. Mắt thấy thái độ Tô Dịch lạnh nhạt cô độc, La Tiêu rất nhanh liền biết điều rời khỏi. Mà Tô Dịch thì một mình tới Tàng Kinh Sơn. Trên Tàng Kinh Sơn, xây 12 tòa Tàng Kinh Lâu. Trước mắt Tô Dịch có thể lật xem, chỉ có sách cất chứa trong 9 tòa Tàng Kinh Lâu trong đó, 3 tòa Tàng Kinh Lâu khác chỉ mở ra đối với các đại nhân vật của tông môn cùng chân truyền đệ tử tổ sư đường. Đối với điều này, Tô Dịch một người mới tự nhiên sẽ không mong ước xa xôi cái gì. Hắn đọc sách không phải vì đạt được đại đạo truyền thừa gì cả, chỉ là muốn tiến một bước hiểu biết các loại sự việc của Vĩnh Hằng Thiên Vực mà thôi. Ví dụ như phân chia 33 châu, phong thổ, bố cục đại đạo, phân bố thế lực, cùng với tư liệu lịch sử cổ kim, điển tịch bí ẩn vân vân. Ở lại Tàng Kinh Lâu một ngày, thẳng đến lúc đêm khuya, Tô Dịch mới quay về động phủ của mình, dốc lòng ngồi thiền. Hắn tính ngày mai đi thần vật điện lĩnh một ít tài nguyên tu hành, thuận tiện dùng công tích tích góp, đổi một tòa động thiên phúc địa tốt hơn. Khác với Thanh Phong Châu, là một trong 33 châu của Vĩnh Hằng Thiên Vực, Văn Châu thế lực tu hành hưng thịnh, thế lực thiên quân đông đúc. Có lẽ xa xa không thể so với chỗ Thượng Ngũ Châu, nhưng ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Vực mà nói, Văn Châu nhìn lên thì không bằng ai, nhìn xuống vẫn hơn cả đống người. Trong toàn bộ châu giới, thiên quân đạo thống san sát, chỉ một điểm này, đã xa không phải Thanh Phong Châu loại thâm sơn cùng cốc kia có thể so sánh. Thanh Diệp Kiếm Tông là một trong 13 thế lực thiên quân, tổ đình của nó tự nhiên là danh sơn phúc địa hàng đầu cảnh nội Văn Châu. Khí tức đại đạo trên Tuyết Tùng Phong này, đủ có thể thỏa mãn cường giả ba cảnh giới Tiêu Dao, Thần Du, Tịch Vô tu hành. Động thiên phúc địa chỗ Tô Dịch thuộc loại động phủ hạ tam đẳng, rất bình thường, nhưng dù vậy, cũng vô cùng kinh người. Ở đây tu hành một ngày, so được với công sức 10 ngày bên ngoài. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Điều này làm Tô Dịch không khỏi chờ mong, động phủ trung tam đẳng, thượng tam đẳng, lại nên có thần dị cỡ nào. Sáng sớm hôm sau, thần vật điện, Tô Dịch lĩnh xong tài nguyên tu hành tháng này, cũng sử dụng chiến tích trên người, đổi một đống hạt giống đại đạo bảo dược. Trưởng lão thần vật điện là một ông lão béo lùn, không khỏi kỳ quái, tiểu gia hỏa, lấy nội tình cùng tiềm lực của ngươi, ở tông môn chuyên tâm tu hành là được, mua những hạt giống này làm cái gì? Tô Dịch cười nói, ngoài tu hành, cắm chút hoa cỏ, cầu một cái nhàn hạ thoải mái mà thôi. Ông lão béo lùn liền không hỏi thêm nữa. Kiếm tu trên núi, đều có tính tình cổ quái riêng, một kiếm tu thích trồng hoa cỏ, chưa nói là khác thường bao nhiêu. Các kiếm tu khác thường kia, có kẻ thích sưu tập tàn hồn oán niệm mài lưỡi kiếm. Có kẻ thích thuật rừng chiếu, vơ vét mỹ nhân thành đàn hàng đêm xanh tiêu. Có kẻ càng thêm biến thái, thích nằm ở quan tài dưới mộ ở chung với tử thi, là vì tìm hiểu một chữ chết. Khi từ thần vật điện rời khỏi, Tô Dịch mang theo một đống tài nguyên tu hành, một túi hạt giống thần dược, cùng với một tấm thẻ bài vào động thiên phúc địa trung tam đẳng. Sau khi quay về Tuyết Tùng Phong, liền đổi một động phủ mới, mang những hạt giống thần dược kia đều trồng ở trên hỗn độn đại địa trong Thiềm Cung Châu. Sau đó, liền mở ra một phần công báo tu hành. Cái gọi là công báo tu hành, chính là một phần tư liệu ghi lại các loại tin tức trong thiên hạ, do cơ cấu tông môn chuyên môn phụ trách sưu tập cùng thăm dò tình báo tập hợp, mỗi 10 ngày phát một lần. Thông qua công báo tu hành, có thể tìm hiểu được các loại sự việc lớn nhỏ trong thiên hạ, do đó có một nhận biết thô thiển đối với thế cục thiên hạ. Ở sau khi tiến vào Thanh Diệp Kiếm Tông, Tô Dịch chờ mong nhất chính là thời điểm mỗi lần lĩnh công báo tu hành. Bằng vào phần công báo tu hành này, có thể thăm dò phong vân thiên hạ. Trên công báo tu hành hôm nay, ghi lại một việc lớn chấn động Vĩnh Hằng Thiên Vực. Khai phái tổ sư Thái Ngô giáo Khô Huyền Thiên Đế, ở cảnh nội Thanh Phong Châu đạt được một cây Thiên Đế bội kiếm tên gọi Đại Bi. Liên quan lai lịch Đại Bi kiếm, nhắc lên thiên hạ bàn luận sôi nổi. Tô Dịch rất nghiêm túc xem xong tin tức này, không khỏi thoải mái hơn rất nhiều. Trong tin tức, quả thực đã nói đến mình, nhưng lại không họ không tên, chỉ nói mình là một kiếm tu Tiêu Dao cảnh gặp vận cướp chó, từng được kiếm linh Đại Bi kiếm nhận chủ. Nhưng cuối cùng bị Khô Huyền Thiên Đế giết chết, mô tả sơ lược. Về phần Lữ Hồng Bào, căn bản là chưa xuất hiện ở trong tin tức. Không thể nghi ngờ, cái nổi của một chàng phong ba kia để Khô Huyền Thiên Đế gánh. Mà Lữ Hồng Bào vận dụng thủ đoạn, mang chân tướng chuyện này hoàn toàn ép xuống. Kế tiếp, Tô Dịch say sưa lần lượt xem xong tin tức trên công báo tu hành, liền bắt đầu dốc lòng tu hành. Cuộc sống rất phong phú. Ngẫu nhiên rảnh rỗi, cũng sẽ nằm ở trên ghế mây. Lặng lặng ngây người, nhớ một chút bạn cũ năm đó, uống một bầu rượu lâu năm. Về phần chuyện xảy ra mỗi ngày ở trên dưới Thanh Diệp Kiếm Tông, Tô Dịch chưa bao giờ để ý, cũng không quan tâm. Thời gian vội vàng mà qua. 3 tháng sau, một thân đạo hạnh của Tô Dịch chỉ tinh tiến một tia. Cho dù trên thân đã không thiếu tài nguyên tu hành, nhưng chỉ bằng chăm chỉ tu luyện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể rèn luyện tu vi đến trình độ tiêu dao, cảnh đại viên mãn. Nhưng, Tô Dịch không vội. Trên con đường vĩnh hằng, thời gian mới là thứ không đáng tiền nhất. Một ngày này, hàng xóm cũ La Tiêu đến bái phỏng, kích động nói cho Tô Dịch, 10 ngày sau, sẽ tiến hành một giải đấu luận đạo. Giải đấu lần này, sẽ từ trong nội môn đệ tử chọn ra 10 người, làm nhân tuyển tham dự chọn lựa chân truyền đệ tử của Tổ sư đường. Cuối cùng, sẽ có 3 người được lựa chọn làm chân truyền đệ tử Tổ sư đường. Mà Tô Dịch con ngựa ô này, cũng thành người có hy vọng nhất ở trong giải đấu luận đạo tranh đoạt một danh ngạch. Một ít sư huynh sư tỷ có thể xưng là tuyệt thế, vô luận là đang ra ngoài du lịch hay đang bế quan, tất cả đều đã tỏ thái độ, muốn tham dự luận đạo tranh phong lần này. Ánh mắt La Tiêu tràn ngập chờ mong, đến lúc đó, trưởng giáo cùng một ít đại nhân vật của tông môn cũng sẽ tự mình giá lâm. Đây tuyệt đối là một việc trọng đại của cao thấp tông môn. Tô Dịch nghe xong, chỉ ừng một tiếng, phản ứng rất bình thản. Điều này làm La Tiêu thấy bất đắc dĩ. Lý sư đệ này của mình, hôm nay ở tông môn nghiễm nhiên chính là một ngôi sao mới dần dần dâng lên, không biết bị bao nhiêu người chú ý, nhưng tính tình hắn lại hơi quái dị một chút, trừ tu hành, chính là đi tàng kinh sơn đọc sách, ngẫu nhiên sẽ đi thần vật điện đổi một ít hạt giống thần dược. Thời điểm khác, thì luôn ở trong động phủ, quả thực cũng quá khiêm tốn thu mình rồi. Tới bây giờ, đừng nói người khác trên dưới tông môn, dù là nội môn đệ tử trên Tuyết Tùng Phong này, hơn phân nửa đều còn chưa từng thấy chân dung của Lý sư đệ. La Tiêu rất nhanh đã cáo từ rời khỏi. Khiến Tô Dịch không ngờ là, trưởng lão Vân Hổ Sinh thế mà phá lệ đến tìm hắn. Nói chuyện phiếm một lát, Vân Hổ Sinh liền cáo từ rời khỏi. Khi rời khỏi, vị trưởng lão Tuyết Tùng Phong này nhíu chặt lông mày, đuôi lông mày mang theo một tia âm trầm. Tô Dịch không để ý, Vân Hổ Sinh lần này đến mục đích rất đơn giản, chính là muốn bảo hắn từ bỏ tham gia luận đạo tranh phong. Vân Hổ Sinh nói rất uyển chuyển, chỉ nói làm người mới, Lý Mục Trần ngươi không cần sốt ruột tranh đoạt một danh ngạch tham dự. Khảo nghiệm chân truyền đệ tử Tổ sư đường, về sau không thiếu cơ hội. Hơn nữa rất hàm xúc mà tỏ vẻ, nếu Tô Dịch bằng lòng bỏ qua, làm trưởng lão, hắn sẽ cho Tô Dịch một ít bù lại. Đối với điều này, Tô Dịch từ chối, tan rã trong không vui với trưởng lão Vân Hổ Sinh. Chỉ sáng sớm ngày hôm sau, Tô Dịch nhận được một tờ mệnh lệnh, tông môn chấp luật điện cần chấp hành một nhiệm vụ săn giết yêu ma, cần điều động 3 nội môn đệ tử phối hợp hành động. Mà Tô Dịch đã bị chọn chúng. 9 ngày sau, sẽ tiến hành giải đấu luận đạo. Nhưng ở lúc mấu chốt này, hắn bị lựa chọn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ giết yêu. Tô Dịch nghĩ cũng không, cần nghĩ đã biết, nhất định là trưởng lão Vân Hổ Sinh giở trò quỷ. Trầm mặc một lúc lâu, Tô Dịch rời khỏi động phủ, đi bái kiến phong chủ Tuyết Tùng Phong Mạc Lan Hà. Mạc Lan Hà cũng là phong chủ Tuyết Tùng Phong, cai quản toàn bộ nội môn, cũng là một vị trưởng lão tổ sư đường của Thanh Diệp Kiếm Tông, kiếm tu thiên quân cảnh danh xứng với thực. Chỉ là, Tô Dịch lại ăn bế môn canh. Mạc Lan Hà căn bản không gặp hắn, chỉ bảo một lão bộc truyền lời, thân là đệ tử tông môn, làm việc cho tông môn, chính là việc thiên kinh địa nghĩa. Tô Dịch xoay người rời đi. Mạc Lan Hà vị đứng đầu Tuyết Tùng Phong này, rõ ràng cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, mà là rất rõ chuyện hắn một người mới này gặp phải. Nhưng Mạc Lan Hà không tính chủ trì công đạo, lựa chọn đặt mình ra ngoài sự việc. Tô Dịch chưa nói là thất vọng. Dù sao, mình chung quy là người mới, ở Thanh Diệp Kiếm Tông này không có căn cơ. Cho dù mấy tháng gần đây biểu hiện ra chiến tích không tầm thường. Nhưng cũng chỉ như thế. Lý Huynh, nghe nói ngươi cần ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. La Tiêu tìm tới Tô Dịch, tức giận bất bình, thế này cũng quá không công bằng rồi. 9 thiên sau chính là giải đấu luận đạo, hôm nay trên dưới nội môn, ai chẳng biết ngươi có hy vọng nhất đoạt được một cái thứ hạng. Tô Dịch cười cười, nói ta là người mới, bình thường. La Tiêu có chút bất ngờ, không ngờ Tô Dịch khoáng đạt như thế. Lý Huynh có biết, một khi bỏ lỡ cơ hội này, chẳng khác nào bỏ lỡ cơ hội tham dự khảo hạch tổ sư đường hay không? Ngươi, cam lòng. Tô Dịch lê ra bầu rượu uống một ngụm, làm người mới, muốn mọi chuyện trôi chảy, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Biểu hiện yếu, bị người ta xem thường, biểu hiện lợi hại, bị người ta đố kỵ ngáng chân. Càng đừng nói tranh đoạt một danh ngạch tham dự chân truyền đệ tử tổ sư đường chọn lựa, ta nếu chiếm một cái, chẳng khác nào nắm giữ lợi ích của người khác, ai có thể dễ dàng bỏ qua. Đúng vậy, trên đường tu hành, đạo lý đối nhân xử thế cũng rất quan trọng. Nhưng, ta không thích những đấu đá chứng khí mù mịt này, có lẽ sẽ vì vậy nếm đủ đau khổ, gặp rất nhiều đối đãi bất công, nhưng không sao cả. Nói xong, Tô Dịch cười cười, đương nhiên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, ta sẽ không gặp được chút suy sụp bé nhỏ không đáng kể này liền nổi giận. La Tiêu nhịn không được nói, Lý Huynh tính làm như thế nào? Tô Dịch thuận miệng nói, nhẫn nhục chịu đựng thôi. Dứt lời, nghênh ngang rời đi. La Tiêu than thở một tiếng. Cùng ngày, Tô Dịch đến Thanh Diệp Kiếm Tông. Tô Dịch theo một đám đồng môn chấp luật điện cùng nhau rời khỏi Thanh Diệp Kiếm Tông, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ săn giết yêu ma. Biết được việc này, trưởng lão Vân Hổ Sinh không khỏi vuốt râu cười khẽ, một tên ngu ngốc chỉ biết là tu luyện, có thể làm nên trò trống gì. Còn đi tìm phong chủ Mạc Lan Hà chủ trì công đạo, thật sự là kẻ đại ngốc không dành thế sự. Những lời trong lòng này, Vân Hổ Sinh tự nhiên sẽ không biểu lộ. Ngay tại cùng ngày, hắn đi bái phỏng phong chủ Mạc Lan Hà, bàn bạc công việc lần luận đạo tranh phong này. Thẳng đến lúc đàm phán ổn thỏa các hạng quy trình của lần luận đạo tranh phong này, Mạc Lan Hà chợt hỏi, Vân trưởng lão, ngươi là đối đãi Lý Mục Trần kia như thế nào? Trong lòng Vân Hổ Sinh dùng mình, thở dài, kẻ này cực kỳ không tầm thường, ở trên kiếm đạo cũng có thiên phú riêng một ngọn cờ, nhưng cứng quá dễ gãy, mũi nhọn quá thịnh, ắt gặp tai ương. Dừng một chút, hắn vẻ mặt trịnh trọng nói, làm trưởng bối, ta chỉ có thể làm ác nhân một lần, đè ép mũi nhọn của hắn một chút, đỡ cho quật khởi quá nhanh, ngã quá thảm. Tất cả cái này đều là tốt cho hắn, xin đạo huynh minh giám. Mạc Lan Hà từ chối cho ý kiến. Một đệ tử người mới vừa gia nhập tông môn mà thôi. Cho dù thiên phú chói mắt, biểu hiện xuất chúng, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi. Ở vị trí này của hắn, đời này thấy không biết bao nhiêu nhân vật tuyệt thế kinh tài tuyệt diễm. Trên đời này, trong bất cứ thế lực thiên quân nào, không thiếu nhất cũng là thiên tài. Biểu hiện của Lý Mục Trần kia, căn bản còn chưa đủ để hắn loại nhân vật thiên quân này coi trọng. Thậm chí, trong lòng hắn còn có chút thất vọng. Một kiếm tu ngạo cốt bất khuất, gặp loại đối đãi không công bằng này, sao ngay cả giấm cũng không dám đánh một cái. Hơn nữa, còn im lặng không lên tiếng nhẫn nhục chịu đựng, thế này cũng gọi là ngạo nghễ bất khuất. Kiếm vì bất công mà ngân. Nhưng rất hiển nhiên, ngạo cốt trên thân Lý Mục Trần này, phân lượng chung quy không nặng như vậy. Loại người này, cũng không đáng Mạc Lan Hà hắn chú ý nữa. Chuyện người mới Lý Mục Trần gặp phải, vẫn chưa nhắc lên bao nhiêu sóng gió ở tông môn. Mọi người đều tập mãi thành quen rồi. Nhiều nhất cũng chỉ là ở lúc nói chuyện phiếm, nói tới Lý Mục Trần đầu óc không thông suốt, làm người mới, không biết cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, mũi nhọn quá thịnh, nhất định sẽ chịu rất nhiều đau khổ. Ngoài ra, thì không có sóng gió gì nữa. Thật sự dẫn lên trên dưới tông môn coi trọng là lần luận đạo, tranh phong này xảy ra ở nội môn. Một ít nội môn đệ có thể xưng tuyệt thế tử đều muốn tham dự, đại triển thân thủ, dẫn lên không biết bao nhiêu nghị luận. 9 ngày sau, luận đạo tranh phong đúng hạn tiến hành. 10 nhân vật tuyệt thế vốn được chú ý, lục tục trổ hết tài năng, đạt được một danh ngạch có thể tham gia tổ sư đường chọn lựa chân truyền đệ tử. Nửa tháng sau, Tô Dịch chấp hành nhiệm vụ trở về. Biết được tất cả cái này, cũng chưa nói là uể oải. Cũng là từ khi đó, ở Tuyết Tùng Phong, hắn thành trò cười bị chèn ép xa lánh, trừ La Tiêu, nội môn đệ tử khác cũng không muốn tiếp cận với hắn nữa. Trên thực tế, Tô Dịch cũng căn bản không để ý những thứ này. Từ khi tiến vào tông môn bắt đầu, hắn đã quen độc lai độc vãng, một người cô đơn, nào sẽ để ý những lạnh nhạt cùng bài xích đó. Chẳng qua, từ khi đó, hắn thường xuyên một mình rời khỏi tông môn, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Không phải bị ép, mà là chủ động làm. Ở Thanh Diệp Kiếm Tông, có một đại điện chuyên trách phát nhiệm vụ tông môn, tên là Hành Đạo Điện. Trong đó thường xuyên, sẽ ban bố một ít nhiệm vụ thích hợp đệ tử cảnh giới khác nhau chấp hành, chỉ cần hoàn thành, thì có thể đạt được hồi báo cùng phần thưởng tương đương. Mà Tô Dịch từ khi đó, đã thành khách quen của Hành Đạo Điện. Nhiệm vụ lựa chọn, hầu như đều có liên quan với săn giết yêu ma, tìm kiếm cấm địa, cực kỳ nguy hiểm. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, hoàn toàn không có gì khiêu chiến. Hắn sở dĩ lĩnh nhiệm vụ tông môn, đơn giản là tìm một lý do rời khỏi tông môn ra ngoài rèn luyện mà thôi. Đương nhiên, nhiệm vụ vẫn sẽ hoàn thành, đơn giản là tiện đường làm mà thôi. Nửa năm sau, Tô Dịch từ bên ngoài quay về, vội vàng tới Hành Đạo Điện. Mục Trần lão đệ, nhiệm vụ lần này lại hoàn thành rồi. Một vị lão nhân của Hành Đạo Điện cười tủm tỉm dò hỏi. Lão nhân tên Đào Cốc, là một vị trưởng lão Hành Đạo Điện, làm người không câu nệ tiểu tiết, tính tình lười biếng, thích uống rượu, thường xuyên sẽ uống rượu say bí tỉ, nằm ở ghế dựa ngủ ngáy o. Trong nửa năm qua, bởi vì Tô Dịch thường xuyên đến, sớm bị Đào Cốc lưu ý đến, coi như là người quen với nhau. Ba cái đầu, toàn bộ hoàn hảo, còn có một ít nội tạng tông môn điểm danh muốn lấy, đều ở trong đó. Tô Dịch lấy ra một cái túi chữ vật, vứt cho Đào Cốc. Đào Cốc nhìn cũng không nhìn, đã dựng ngón tay cái, khen, hậu sinh khảo ý, lợi hại lợi hại. Trong nửa năm qua, Tô Dịch hầu như cách mỗi 10 ngày, có thể hoàn thành một nhiệm vụ săn giết cực kỳ nguy hiểm. Hơn nữa mỗi một lần đều hoàn thành cực đẹp, khiến Đào Cốc loại lão nhân này cũng không bắt lỗi được. Tới bây giờ, Đào Cốc cũng không khỏi thay đổi cách nhìn đối với Tô Dịch người mới này, thường xuyên sẽ tiếc hận cho Tô Dịch. Bởi vì ở trong mắt hắn, một hồi luận đạo tranh phong kia nửa năm trước, Tô Dịch tuyệt đối có năng lực chen vào 10 hạng đầu. Nhưng bởi vì đắc tội người ta, bị người ta chèn ép xuống. Đối với điều này, Đào Cốc cũng khó mà nói cái gì. một thế lực tu đạo, không khác gì quan trường thế tục. Bởi vì cạnh tranh thảm thiết, thường xuyên sẽ xảy ra chuyện dơ bẩn lục đục với nhau, người lừa ta gạt. Đối với các đại nhân vật kia của tông môn mà nói, chèn ép một người mới không có căn cơ gì, quả thực dễ như trở bàn tay. Làm người ta thậm chí không bắt lỗi được. 3 ngày sau, sẽ tiến hành chọn lựa chân truyền đệ tử tổ sư đường. Cuối cùng sẽ có 3 người nổi bật lên, ngươi là muốn đi mở rộng tầm mắt hay không? Đào Cốc ôn hòa nói, cá nhân ta là đề nghị ngươi đi, xem kiếm tu đỉnh cao nhất trong nội môn đệ tử, rốt cuộc lợi hại bao nhiêu, biết rõ chênh lệch với nhau, về sau mới có cơ hội đuổi kịp. Tô Dịch cười cười, không đi. Toàn bộ nội môn đệ tử của Thanh Diệp Kiếm Tông, lợi hại nhất cũng chỉ là tu vi thần du cảnh mà thôi. Ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, hoàn toàn không đủ xem. Hắn nào sẽ có tâm tình đi vô giúp vui. Nhìn ra được, trong lòng ngươi nghẹn một hơi, kiếm tu mà, tự nhiên nên như thế. Đào Cốc trầm giọng nói, năm nay không thể tham dự chọn lựa chân truyền đệ tử tổ sư đường. Vậy thì sang năm không được thì năm sau nữa, ở trong mắt lão phu, về sau trong tông môn này, không ai có thể thật sự đè ngươi xuống. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, ném qua, mượn lời tốt lành. Dứt lời, xoay người mà đi. Nhìn theo bóng người hắn biến mất, Đào Cốc thở dài. Tiểu tử này tu vi kiếm đạo là vô cùng tốt, chỉ là không thông đạo lý đối nhân xử thế, về sau sợ là còn có thể chịu không ít đau khổ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nghĩ đến đây, Đào Cốc tự giễu cười, hắn năm đó làm sao không phải như thế. Tâm cao khí ngạo, cho rằng thực lực đủ mạnh thì có thể triển lộ nanh vuốt, sự thật chứng minh, những thứ này còn xa xa không đủ. Trong một thế lực thiên quân, không thiếu nhất chính là các loại cái gọi là tuyệt thế thiên tài. Ngươi tu hành thiên phú tốt nữa, không biết làm người, cũng sẽ bị xa lánh, bị chèn ép, bị lạnh nhạt. Đào Cốc năm đó đã từng chịu đau khổ, dẫn tới bây giờ tuy đã là tu vi vô lượng cảnh, nhưng lại vẫn ở hành đạo điện này ăn không ngồi chờ. Mà nay, thấy cảnh ngộ của Tô Dịch, Đào Cốc không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, thế sự như thế, có đúng không? Năm đó Thanh Diệp Kiếm Tông lúc đỉnh phong nhất, từng chen thân năm hạng đầu trong các đại thế lực thiên quân của Văn Châu. Tới bây giờ, cũng đã suy sụp đến cỡ nào? Vì sao? Còn không phải những thứ già mà không chết sẽ thành giặc kia, vẫn luôn nhiệt tình với quyền bính cùng nội đấu. Người mới không thể ngói lên, người cũ không nghĩ tiến thủ, tông môn như vậy, làm sao có thể không suy bại. Suy nghĩ hồi lâu, Đào Cốc than thở một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, uống cạn một bầu rượu Tô Dịch tặng cho, uống say bí tỉ, say sưa mà ngủ. Mắt không thấy tâm không phiền. Rời khỏi hành đạo điện, trên đường quay về Tuyết Tùng Phong, Tô Dịch gặp trưởng lão Vân Hổ Sinh. Vân Hổ Sinh đánh giá cao thấp Tô Dịch một cái. Cười nói, bấm ngón tay tính toán, người đã tiến vào tông môn hơn nửa năm, có ý tưởng gì hay không? Hắn khí độ ung dung, hòa ái dễ gần. Tô Dịch nhìn Vân Hổ Sinh một cái, không mặn không nhạt nói, được trưởng lão chiếu cố, đều rất tốt. Vân Hổ Sinh ngẩn ra, sau đó cười tiến lên, vỗ vỗ bả vai Tô Dịch, truyền âm nói, ngọc không mài không thành vật, mọi thứ ta làm, đều là tốt cho ngươi. Về sau ngươi nếu nghĩ ra, thì thành tâm thành ý đến cúi đầu với ta, tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu trong lòng ngươi hận ta, ha ha. Hắn tùy tay giúp Tô Dịch sửa sang lại trang phục, sau đó cười rời đi. Tuyết Tùng Phong. Trong động phủ, Tô Dịch tay nâng thiềm cung châu, từ trong đó lấy ra một lượng lớn đại đạo bảo dược trưởng thành. Hơn nửa năm thời gian qua, hắn dùng công tích tông môn, mang hạt giống 3.900 loại đại đạo bảo dược của thần vật, điện toàn bộ đều đổi một hạt. Ngoài ra, đoạn thời gian đó ra ngoài du lịch, cũng từng tiêu phí vĩnh hằng tinh kim mua hạt giống bảo dược. Tới bây giờ, trên hỗn độn địa trong thiềm cung châu, đã mở ra một vườn thuốc tràn đầy, đủ loại đại đạo bảo dược mọc rễ nảy mầm, đơm hoa kết trái. Tô Dịch chặt một ít cành cây quế làm phân bón, cho nên bảo dược trong vườn thuốc trưởng thành cực nhanh. Tới bây giờ, hầu như mỗi 3 năm ngày thời gian, có thể thu gặt một đợt đại đạo bảo dược. Mỗi một lần đều lưu lại hạt giống trồng trước, lại mang thần dược lần lượt luyện thành dược liệu cất giữ, hình thành một loại tuần hoàn sinh sôi không thôi, cuồn cuộn không dứt. Tu hành cấp bậc tiêu giao cảnh, có đại đạo bảo dược trong vườn thuốc này đã dư giả. Tô Dịch thầm nghĩ, đợi tới thần du cảnh, đào thải một lô thần dược, đổi một đám mới là được. Thiềm cung châu quả thật là bảo bối không thể tưởng tượng. Bí giới trong đó, được Tô Dịch gọi là thiềm cung, có cây quế có thể kết ra thiềm cung quế quả, có hỗn độn địa trời sinh, đối với trồng cùng bồi dưỡng đại đạo bảo dược có diệu dụng không thể tưởng tượng. Đối với Tô Dịch mà nói, càng giải quyết chuyện lửa xém lông mày. Hắn tu luyện cần tài nguyên tu hành cực kỳ khổng lồ. Cho dù ở trong tòa động thiên phúc địa này hôm nay tu hành, cũng rất khó thỏa mãn, phải phối hợp một ít đại đạo bảo dược mới được. Tu vi tiến bộ quả thực rất khó, cũng rất chậm. Nhưng, trong thời gian hơn nửa năm qua, Tô Dịch vẫn luôn không ngừng rèn luyện thần hồn, đạo thể, đại đạo pháp tắc cùng trình độ kiếm đạo. Nhìn như tu vi tiến bộ không lớn, thực ra một thân thực lực sớm có tăng lên rõ ràng. 3 ngày sau, khảo hạch tổ sư đường chọn lựa chân truyền đệ tử tiến hành. Tô Dịch không tham gia. Chỉ ở về sau nghe nói, nhân vật tuyệt thế 3 hạng đầu của nội môn, không có gì ngoài ý muốn trở thành đệ tử tổ sư đường, phân biệt bái ở môn hạ một vị nhân vật thiên quân tu hành. Trong đó, Lô Huyền Vũ xếp hạng nhất được chú ý nhất, y chiến lực mạnh mẽ, sớm có thể vượt qua một cảnh giới, đánh bại đối thủ thần du cảnh. Hôm nay, được xưng đệ nhất kiếm tu tiêu giao cảnh của Thanh Diệp Kiếm Tông, danh truyền toàn bộ cảnh nội Văn Châu. Nghe nói Kính Thiên Các sớm chú ý tới Lô Huyền Vũ, mang hắn coi là một trong những nhân tuyển trên thân bảng xếp hạng tiêu giao cảnh, chỉ chờ lần sau cập nhật bảng xếp hạng, liền có một vị trí của Lô Huyền Vũ. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Vũ Quảng Quân của Chân Vũ Kiếm Đình. Sau đó liền không chú ý nữa. Lần này sau khi quay về tông môn, Tô Dịch không ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, nhiệm vụ hành đạo điện thích hợp kiếm tu tiêu giao cảnh lĩnh, sớm bị Tô Dịch càn quét hết. Mà điều trên dưới tông môn không biết, ở trong hơn nửa năm thời gian thường xuyên ra ngoài, Tô Dịch thật ra đã làm rất nhiều chuyện. Mà nay, hắn đã không cần ra ngoài nữa, một lòng tu hành, tăng lên thực lực bản thân, tích góp công tích là được. Tô Dịch đặt mục tiêu ở trên thí luyện. Thanh Diệp Kiếm Tông có một tòa thí luyện phong, có đủ loại nơi thí luyện nhằm vào đệ tử tông môn. Ví dụ như luyện kiếm quật, thối tâm sơn, dưỡng kiếm trì, hóa ma chiến cảnh vân vân. Mỗi một nơi thí luyện đều có cửa ải rèn luyện nhằm vào đệ tử cảnh giới khác nhau. Đây là nội tình của mỗi một đạo thống lớn. Ở trong tông môn nhà mình, không chỉ có thể đạt được truyền thừa, còn có thể thông qua thí luyện khác nhau để rèn luyện chiến lực, tu vi, tâm cảnh, thần hồn vân vân. Đây cũng là chuyện tán tu thế gian không hâm mộ được. Ở Thanh Diệp Kiếm Tông, có rất nhiều kiếm tu thuần túy, thường xuyên sẽ tới nơi thí luyện rèn luyện, nhanh thì 3 năm tháng, lâu thì 100.000 năm. Chỉ cần giao nộp một phần công tích, liền có thể đi vào nơi thí luyện đối ứng với họ. Chẳng qua, nơi thí luyện cũng có các loại phần thưởng, ví dụ như phá kỷ lục vượt ải, là một loại trực tiếp nhất. Ngoài ra còn có một ít thí luyện khảo hạch cổ quái khác, chỉ cần hoàn thành, liền có thể được ghi lại một công tích. Tô Dịch không phải vì rèn luyện thực lực mà đến, mà là vì tích góp công tích. Ở Thanh Diệp Kiếm Tông, tích lũy đủ nhiều công tích, có thể đàm phán điều kiện với trưởng lão tông môn. Tô Dịch từng sớm tính toán, không cần tham gia khảo hạch tông môn gì cả, chỉ cần mang công tích nơi thí luyện kia đều lấy đến tay, hẳn là đủ đổi từ tông môn một danh ngạch tham dự Cửu Diệu Đạo Hội. Đối với người khác mà nói, cái này so với tham gia tông môn khảo hạch càng khó hơn, công tích nơi thí luyện cũng không phải là dễ lấy. Nhưng đối với Tô Dịch mà nói, chỉ cần hắn có ý làm, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Tô Dịch tính ở trong 2 năm hoàn thành mục tiêu này. Nếu hắn muốn, không quá 1 tháng, liền có thể quét sạch công tích nơi thí luyện. Nhưng, như vậy quá bắt mắt. Một khi làm như vậy, Tô Dịch hoài nghi mình sẽ lập tức bị các lão gia hỏa kia của Thanh Diệp, Kiếm Tông vây quanh, mang trong ngoài toàn thân hắn điều tra rõ ràng. Hạc trong bầy gà, nhìn như vẻ vang, thực ra bị người ta ghen ghét nhất, cũng dễ dàng nhất chọc ra vô số phiền toái. Tô Dịch không thể bại lộ thân phận, chỉ có thể khiêm tốn làm việc. 1 năm vội vàng trôi qua. Tuyết Tùng Phong. Phong chủ Mạc Lan Hà nhìn ngọc giản trong tay, lâm vào trầm ngâm. Trong ngọc giản là một phần tư liệu chi tiết tương quan với Lý Mục Trần ở nơi thí luyện rèn luyện. Trong 1 năm, Lý Mục Trần này xông vào luyện kiếm quật 19 lần. Thời điểm lần đầu tiên, kỷ lục vượt ải của hắn đã chen vào 10 hạng đầu, đạt được 1 lần thưởng chiến tích. Lần thứ 2, hắn chen thân hạng 9, lại đạt được 1 lần thưởng chiến tích. Kế tiếp mỗi 1 lần, kỷ lục vượt ải của Lý Mục Trần sẽ tăng lên 1 hạng, được trao thưởng 1 lần. Thẳng đến lúc lần thứ 9, đã chen thân hạng nhất. Nếu chỉ như thế, vậy thì thôi. Trong 5 tháng quá khứ, cách mỗi một đoạn thời gian, kỷ lục vượt ải sẽ xảy ra biến hóa, vị trí thứ nhất cũng sẽ xảy ra thay đổi. Nhưng Lý Mục Trần này lại khác. Ở lúc lần thứ 10, hắn đã phá vỡ kỷ lục của mình. Thời điểm lần thứ 11, phá kỷ lục lần thứ 10. Thẳng đến lần thứ 19, kỷ lục vượt ải hắn lưu lại, sớm đã vượt xa tất cả, vượt xa hạng 2 một mảng lớn. Điều hoang đường nhất cũng ở đây. Kỷ lục thứ 2 đến thứ 10 cũng là Lý Mục Trần trước đó lưu lại. Xem đến nơi đây, trong lòng Mạc Lan Hà đã rất khó bình tĩnh. Cửa ải thí luyện của luyện kiếm quật nhằm vào tiêu giao cảnh, trong 5 tháng từ xưa đến nay từng xảy ra rất nhiều lần biến hóa, trong đó kỷ lục vượt ải cũng theo đó mà thay đổi. Nhưng, còn chưa từng có ai có thể giống Lý Mục Trần, không ngừng sáng lập kỷ lục mới. Cái này quả thực đáng sợ. Mà trên phần ngọc giản này, không chỉ ghi lại biểu hiện vượt ải của Lý Mục Trần ở luyện kiếm quật, còn có kỷ lục vượt ải ở Thối Tâm Sơn, dưỡng kiếm trì, hóa ma chiến cảnh vân vân các nơi thí luyện. Mỗi một loại kỷ lục đều có thể xưng là chói mắt, không ngừng phá kỷ lục, sáng lập kỷ lục, cập nhật kỷ lục. Xem đến cuối cùng, Mạc Lan Hà vị nhân vật thiên quân cầm quyền nhiều năm này, cũng rất lâu không thể bình tĩnh. một người mới vừa tiến vào tông môn hơn một năm, lại là một nhân vật nghịch thiên khó lường. Kỷ lục vượt ải này không thể làm giả. Một khắc này, trong lòng Mạc Lan Hà đột nhiên dâng lên hối hận. Nếu lúc trước mình ra mặt, không để ý mặt mũi trưởng lão Vân Hổ Sinh, sắp xếp Lý Mục Trần này tham dự trong luận đạo tranh phong, nhất định có thể thoải mái lấy được một cái danh ngạch tổ sư đường. Thậm chí, sớm có thể trở thành truyền nhân vị thiên quân nào đó của tổ sư đường. Rất nhanh, Mạc Lan Hà liền lắc lắc đầu. Hối hận sao? Quả thực có một chút. Nhưng, cũng không tính là gì. Sớm từ rất lâu trước kia, đệ tử tiêu giao cảnh xếp trong 10 hạng đầu của nội môn, đều đã không tới nơi thí luyện để rèn luyện thực lực nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, những rèn luyện đó đã vô dụng đối với bọn họ. Lý Mục Trần hôm nay biểu hiện chói mắt nữa, xét đến cùng, cũng chỉ là sáng lập một ít kỷ lục vượt ải mà thôi. Suy nghĩ một chút, Mạc Lan Hà làm ra một quyết định, cho Lý Mục Trần một danh ngạch tham dự nội môn luận đạo tranh phong năm nay. Biểu hiện tốt, tự nhiên phải cho cơ hội này. Chút khí độ này, Mạc Lan Hà vẫn là có, cho dù trong lòng vẫn như cũ cho rằng Lý Mục Trần là tên ngu ngốc không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không ngại bày ra cho đối phương một chút lòng dạ của mình. Về phần đối phương cảm kích hay không, không quan trọng. Quan trọng là, trên dưới tông môn có thể nhìn thấy, Mạc Lan Hà hắn làm việc vẫn là rất chú ý. Ở một điểm này, Mạc Lan Hà rất xem thường trưởng lão Vân Hổ Sinh, một mặt ức hiếp một người mới, muốn để đối phương ngoan ngoãn cúi đầu, bố cục không khỏi cũng quá nhỏ. Cùng ngày, Tô Dịch liền biết tin tức này. Đối với điều này, hắn chỉ cười cười, chưa nói cái gì. Trưởng lão Vân Hổ Sinh cũng tốt, phong chủ Mạc Lan Hà cũng thế, thái độ cùng cách làm của bọn họ, ở trong mắt Tô Dịch, căn bản không quan trọng. Thông qua nơi thí luyện để chứng minh mình lợi hại. Hừ, ngây thơ. Khi Vân Hổ Sinh biết mệnh lệnh của Mạc Lan Hà, sắc mặt không khỏi âm trầm xuống. Trên thực tế, không chỉ Mạc Lan Hà, Vân Hổ Sinh, toàn bộ trên dưới tông môn, đều đã nghe nói sự tích Tô Dịch vượt ải ở nơi thí luyện. Cũng bởi vậy dẫn phát rất nhiều bàn luận sôi nổi. Ngay cả rất nhiều lão nhân của tổ sư đường cũng chú ý tới người mới tên là Lý Mục Trần này. Thật sự là những kỷ lục vượt ải đó quá đẹp, quá kinh diễm. Một ít lão quái vật cũng đã động tâm tư, tính sớm ra mặt, đi tự mình gặp Lý Mục Trần kia một lần. Các nội môn đệ tử luôn bài xích cùng xa lánh Tô Dịch, coi trường làm bạn với hắn, tâm thần đều trở nên rất phức tạp. Một người mới bị chèn ép đến thung lũng, một tên ngu ngốc bị bọn họ coi là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, thế mà ở trong một năm thời gian ngắn ngủn lại quật khởi rồi. Hơn nữa còn dẫn phát trên dưới tông môn chú ý. Thế này bảo trong lòng ai có thể thản nhiên tiếp nhận. Trong lòng Vân Hổ Sinh khó chịu nhất. Một đoạn thời gian gần đây, đã có thêm rất nhiều dị nghị nhằm vào hắn, cho rằng hắn làm nội môn trưởng lão Tuyết Tùng Phong, lòng dạ hẹp hòi, quá nhỏ mọn, chèn ép Lý Mục Trần một người mới như vậy, rõ ràng là bị quyền thế che mất tâm trí, đức không xứng vị. Nếu chỉ là một ít tin đồn, Vân Hổ Sinh còn không để ý, nhưng hắn nghe nói, ngay cả trưởng giáo và một ít lão quái vật của tổ sư đường, tựa như cũng có chút ý kiến đối với hắn. Điều này bảo Vân Hổ Sinh nào còn ngồi yên được. Lý Mục Trần, ngươi chờ đó, ta sẽ cho ngươi kiến thức một phen, cái gì gọi là hiện thực. Vân Hổ Sinh âm thầm nghiến răng, ánh mắt âm trầm, ta sẽ chờ ngươi ngoan ngoãn đến cúi đầu với ta. Cùng ngày, Vân Hổ Sinh tới tổ sư đường, bái kiến một vị lão quái vật. Chỉ nói một câu, sự tồn tại của Lý Mục Trần kia, rất có thể sẽ nắm giữ một danh ngạch tham dự cửu diệu đạo hội. Nếu như vậy, vị quan môn đệ tử kia của lão tổ ngài sợ sẽ chịu một ít ảnh hưởng nha. Vị lão quái vật kia nghe vậy, trầm mặc một lúc, nói. Người trẻ tuổi vẫn là cần rèn luyện nhiều hơn một chút, mới có thể thành tài. Ngươi cảm thấy thế nào? Vân Hổ Sinh ngầm hiểu, cười nói, lão tổ cao kiến, ta tự sẽ hết sức cho Lý Mục Trần một ít cơ hội rèn luyện thêm, chẳng qua, chỉ sợ ta người nhỏ, lời nhẹ. Lão quái vật mặt không biểu cảm nói, trưởng giáo cùng tổ sư đường bên này, có ta. Vân Hổ Sinh hoàn toàn yên tâm rồi. Hắn biết, có đoạn lời này của độ nhai lão tổ, Lý Mục Trần kia đừng mơ ở trong thời gian ngắn xoay người. Lại một lần luận đạo tranh phong trình diễn ở trong đạo tràng đỉnh Tuyết Tùng Phong. Một lần này, ra ngoài rất nhiều người dự kiến là Lý Mục Trần cũng tham dự vào. Hơn nữa, ở trong luận đạo tranh phong một hơi chen thân vào 10 hạng đầu. Tin tức vừa ra, dẫn phát chấn động. Lý sư đệ tuy là người mới, nhưng thiên phú chắc tuyệt, trình độ kiếm đạo kinh thế, như cái rùi trong túi, ai có thể ép được. Có người cảm khái. Không hiểu đạo lý đối nhân xử thế lại như thế nào. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, cũng có thể trổ hết tài năng. Rất nhiều người phấn chấn, vui cho Lý Mục Trần. Các ngươi biết cái gì, lần này là phong chủ đại nhân mở miệng. Nếu không, hắn dù là ở nơi thí luyện sáng lập nhiều kỷ lục nữa, tùy tiện tìm cái cớ, liền có thể khiến hắn không thể tham dự lần luận đạo tranh phong này. Một ít người hiểu biết tin tức cười lạnh không thôi. Trên dưới tông môn thiếu nhân vật tuyệt thế sao? Thiếu? nhưng chỉ có không thiếu kẻ cấp bậc tiêu giao cảnh. Nhìn như đặt chân con đường vĩnh hằng, vô cùng vinh quang, địa vị cao cao tại thượng, nhưng tiêu giao cảnh cũng chỉ là vĩnh hằng đệ nhất cảnh mà thôi. Mà ai cũng rõ, trên con đường vĩnh hằng, một bước một lạch trời, dù là các nhân vật tuyệt thế kia, tốn ngàn vạn năm thời gian cũng chưa chắc có thể đột phá cảnh giới một lần. Lý Mục Trần đương nhiên rất chói mắt, rất lợi hại. Nhưng không biết đạo lý đối nhân xử thế, về sau nhất định sẽ chịu rất nhiều đau khổ. Đừng nói các lão quái vật thiên quân kia của tông môn, dù là tùy tiện tìm một ít đạo chủ vô lượng cảnh, tịch vô cảnh, cũng có thể mang hắn chèn ép xuống. Xét đến cùng, tiêu giao cảnh nghịch thiên nữa, ở trong mắt nhân vật thiên quân cũng chưa nói là quan trọng bao nhiêu. Càng đừng nói, trên dưới nội môn, tiêu giao cảnh lợi hại vơ một cái. Được cả đống, không có một nhân vật tiêu giao cảnh, tông môn còn có thể xong đời hay sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Trước khi Lý Mục Trần kia bái vào tông môn còn không phải vẫn khỏe. Đối với những nghị luận này, Tô Dịch nghe vào trong tai, vẫn không để trong lòng. Nhưng ở đêm hôm đó, trưởng lão Vân Hổ Sinh đã tìm đến. Tiểu Lý, ngươi biểu hiện rất không tầm thường. Vân Hổ Sinh cười khen, trên dưới tông môn đều nhìn ngươi với ánh mắt khác xưa, về sau trong tổ sư đường của tông môn, nhất định có một chỗ của ngươi. Tô Dịch vừa uống rượu, vừa nói, trưởng lão có chuyện không ngại nói thẳng. Ha ha, không tồi, thật không tồi, đã có thể nhìn ra ta có việc mà đến. Vân Hổ Sinh cười to sang sảng, cái gọi là quan sát thế sự đều học vấn, nhân tình thạo đời tức văn chương, tu hành cũng là như thế. Không hiểu nhân tình lui tới, là không được yêu thích nhất, cũng dễ trêu chọc tai bay vạ gió nhất. Dừng một chút, đôi mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch, nghiêm túc nói, một tháng sau chọn lựa chân truyền đệ tử tổ sư đường, chúng ta hy vọng ngươi có thể lui nhường một bước. Tô Dịch lặng im không nói. Lúc năm trước, Vân Hổ Sinh cũng từng nói một đoạn lời tương tự. Chẳng qua một lần đó, là bảo hắn từ bỏ tham gia nội môn luận đạo tranh phong. Mà hôm nay, là vì bảo hắn từ bỏ tư cách tham gia tổ sư đường chọn lựa chân truyền đệ tử. Vân Hổ Sinh vẻ mặt hiền hòa, làm bồi thường, ta chuẩn bị cho ngươi một phần hậu lễ. Danh ngạch chân truyền đệ tử tổ sư đường năm sau, tất có một cái của ngươi. Ngoài ra, còn có thể ngoại lệ sắp xếp cho ngươi một động thiên phúc địa bậc thứ nhất, 3.000 vĩnh hằng tinh kim, 16 người hầu thị đạo giả, cùng với một tấm lệnh bài tùy ý ra vào 9 tòa tàng kinh lâu. Lưu Loát nói một tràng dài, Vân Hổ Sinh nói, hậu đãi như vậy là ta vất vả tranh thủ được cho ngươi, hơn nữa chỉ là để ngươi tiến vào tổ sư đường muộn một năm mà thôi, điều kiện như vậy quả thực hậu đãi đến trên trời rồi. Vân Hổ Sinh cũng chưa khoa trương. Bồi thường như vậy, tiêu giao cảnh bình thường thật đúng là không lấy ra được. Cho dù trong lòng Vân Hổ Sinh bài xích cùng xem nhẹ Tô Dịch nữa, nhưng ngay cả hắn không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch rất mạnh. Mạnh đến mức chỉ cần tham dự giải đấu tổ sư đường lần này, đủ có thể vững vàng lấy được một danh ngạch chân truyền đệ tử. Chính bởi vì như thế, Vân Hổ Sinh mới sẽ đến làm khách, đưa ra một điều kiện hậu đãi như vậy. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, nếu ta từ chối thì sao? Vân Hổ Sinh không thấy chút nét tức giận nào, thở dài. Ngươi nha, thật đúng là không thông suốt, thực cho rằng ta là tới cầu ngươi. Tô Dịch nói, còn xin trưởng lão chỉ điểm. Vân Hổ Sinh thản nhiên nói, gặp được ngươi loại khúc gỗ này, cũng nghe không ra ý ở ngoài lời gì cả. Thôi được, vậy ta liền nói rõ ràng cho xong. Ba danh ngạch chân truyền đệ tử tổ sư đường lần này, sớm đã bị nội bộ quyết định, cho dù ngươi tham dự trong đó, kết quả cuối cùng, cũng nhất định là bị đào thải. Tô Dịch nhíu mày, ta thắng, còn có thể bị đào thải. Ánh mắt Vân Hổ Sinh thương hại, như nhìn kẻ ngốc, kết quả đại đạo tranh phong rất quan trọng, nhưng khảo hạch bản tính cũng quan trọng, ngươi cảm thấy tổ sư đường sẽ thu một đệ tử đầu óc không thông suốt làm chân truyền. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, thì ra là thế, nếu nói như vậy, trưởng lão căn bản không cần tới tìm ta nói chuyện bồi thường. Vân Hổ Sinh không khỏi lấy tay che trán, mình thật đúng là đụng phải khúc gỗ không nở hoa, hắn là thực không hiểu hay là giả bộ không hiểu. Vân Hổ Sinh cũng lười nói cái gì nữa, vươn người đứng dậy, cho ngươi thể diện. Ngươi phải nhận, không nhận, liền rơi bụp xuống đất, không nhặt lên được nữa. Nói xong, mang túi chữ vật chứa các loại bồi thường kia đặt lên bàn, liền muốn rời khỏi. Cầm đi. Tô Dịch mở miệng. Vân Hổ Sinh dừng bước, chợt quay đầu, ngoài cười nhưng trong không cười, thực không tính cần thể diện nữa. Tô Dịch cầm túi chữ vật, đi lên trước, nhét vào trong tay Vân Hổ Sinh, thể diện là tự mình kiếm được, mà không phải được người ta bố thí. Ánh mắt Vân Hổ Sinh âm trầm lạnh lùng, trên mặt tràn đầy sự giận dữ. Nhưng cuối cùng, hắn cười cười, trong năm tháng quá khứ, tông môn cũng không thiếu loại người này giống ngươi, ngươi đoán kết cục bọn họ như thế nào? Vân Hổ Sinh tự hỏi tự đáp, ngu chết rồi. Dứt lời, sải bước rời đi. Tô Dịch nhìn ra được, Vân Hổ Sinh vị trưởng lão này là thực sự nổi giận rồi. Nhưng một lần này, hắn không thể nhường. Bởi vì dựa theo trên dưới tông môn quy định, chỉ có chân truyền đệ tử của tổ sư Đường mới có tư cách tham dự Cửu Diệu Đạo Hội năm sau. Lần này nếu nhường, sang năm căn bản không cơ hội tham dự đến trong Cửu Diệu Đạo Hội. Tô Dịch cũng rõ, Vân Hổ Sinh sở dĩ tìm đến mình đàm phán, hơn nữa cho ra một phần bồi thường hậu hĩnh kia, nguyên nhân chính là lo lắng sự tồn tại của mình chiếm được danh ngạch tham dự Cửu Diệu Đạo Hội. Đương nhiên, cho dù mình từ chối, đối phương cũng có biện pháp mang mình đào thải ra. Cái này gọi là tiên lễ hậu binh. Rượu mời không uống, vậy thì uống rượu phạt. Đáng tiếc, Vân Hổ Sinh không biết là Tô Dịch lần này đến Thanh Diệp Kiếm Tông tu hành, chính là hướng về một danh ngạch tham dự Cửu Diệu Đạo Hội mà đến. Nếu không đạt được, tất cả đều sẽ không có ý nghĩa. Cho nên, cái này không phải vấn đề cúi đầu hay không, Tô Dịch tự nhiên sẽ không nhượng bộ. Trong một cung điện, Độ Nhai lão tổ nghe xong Vân Hổ Sinh bẩm báo, không khỏi nhíu mày hừ lạnh, không biết điều. Vân Hổ Sinh cười nói, một khúc gỗ si tâm tu hành, nhất định không nhấc lên nổi sóng gió gì. Bên cạnh Độ Nhai lão tổ, có nam tử áo gấm ngồi đó, không vui nói, sư thúc tổ, khách khí làm gì với một tên khốn kiếp đó, hắn đã không có bối cảnh, cũng không có chỗ dựa, theo ta thấy, trực tiếp đá hắn ra, trong tông môn cũng không có bao nhiêu người sẽ có ý kiến. Nam tử áo gấm tên Vương Uyên, nhân vật đứng đầu trong nội môn đệ tử, cũng sẽ tham dự khảo hạch chân truyền đệ tử tổ sư Đường. Hắn thân phận hiển hách, bối cảnh hùng hậu, tông tộc đứng sau lưng hắn, từng có ân lớn với Độ Nhai lão tổ. Lần này một danh ngạch sắp xếp sẵn, chính là chuẩn bị cho Vương Uyên. Vốn, căn bản sẽ không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng sự xuất hiện của Tô Dịch, thì sự an bài này xảy ra một ít biến số không lường được. Cho nên, Độ Nhai lão tổ mới sẽ bày mưu đặt kế Vân Hổ Sinh đi khuyên Tô Dịch, lui nhường một bước, nhường đường cho Vương Uyên. Nhưng Độ Nhai lão tổ cũng không ngờ, Tô Dịch sẽ nước đổ đầu vịt, cứng mềm không chịu. Làm như vậy, quá dễ dàng khiến người ta phản cảm, cũng quá cực đoan, bất lợi đối với thanh danh của lão tổ. Ở bên, Vân Hổ Sinh cười nói, Vương Uyên ngươi yên tâm, lấy thủ đoạn của lão tổ, tự có thể giúp ngươi lấy danh ngạch này, ngay cả trưởng giáo cũng sẽ không nói cái gì. Độ Nhai lão tổ khẽ gật đầu. Làm lão nhân của tông môn, hắn vẫn phải cố kỵ ảnh hưởng một phen, làm quá ầm ĩ, mặt mũi hao tổn không nói, cũng dễ dàng lưu lại điểm yếu bị người ta phỉ báng. Đợi lát nữa ta đi gặp trưởng giáo một chút. Độ Nhai lão tổ quyết định, cứ xem hắn một tên tiêu dao cảnh đầu óc thiếu dây thần kinh, có thể nhấc lên sóng gió hay không. Vương Uyên vui vẻ nói, đa tạ sư thúc tổ. 10 ngày sau, giải đấu chân truyền đệ tử tổ sư Đường trình diễn. Trải qua nhiều trận chém giết, ở dưới vô số ánh mắt chú ý, nội môn đệ tử Lý Mục Trần đến từ Tuyết Tùng Phong thành công tấn thăng ba hạng đầu. Căn bản không cần nghĩ, Lý Mục Trần trở thành chân truyền đệ tử, chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu nội môn đệ tử chủ động chúc mừng Tô Dịch. Người trước kia từng lạnh nhạt, bài xích, xa lánh Tô Dịch, hôm nay đều vẻ mặt hổ thẹn, nói mình trước kia mắt kém, không biết Lý Huynh mới là chân anh hùng. La Tiêu cũng đến đây, trên mặt tràn đầy nụ cười chúc mừng Tô Dịch. Lúc Tô Dịch vừa mới tiến vào tông môn, hắn từng nhiều lần tiếp cận Tô Dịch, dù sao cũng là hàng xóm. Nhưng từ sau năm trước Tô Dịch bị trưởng lão Vân Hổ Sinh chèn ép, La Tiêu đã không thấy tăm hơi, phai nhạt đi quan hệ với Tô Dịch. Tô Dịch từng ngẫu nhiên nghe nói, La Tiêu ở lúc tiếp xúc với đồng môn khác, có nhiều câu oán hận đối với hắn, nói hắn đầu óc cứng nhắc, mình trước kia tiếp cận với hắn quả thực mắt mù, hôm nay sỉ nhục vì làm bạn. Tô Dịch tự nhiên không để ý những thứ này. Nhưng lúc này, khi nhìn thấy La Tiêu đến chúc mừng mình, Tô Dịch không khỏi cười lên, nói, nếu ta nói cho ngươi, mình không thể trở thành chân truyền đệ tử của tổ sư Đường, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? La Tiêu sửng sốt, cái này đâu có khả năng. Lý Huynh ngươi đùa vậy không buồn cười một chút nào cả. Tô Dịch nghiêm túc nói, ngươi cảm thấy ta là nói giỡn. Vẻ mặt La Tiêu cứng lại, kinh nghi nói, thật sự. Tô Dịch cười lên, chưa nói gì, xoay người mà đi. Hắn muốn đi gặp trưởng giáo. Rất nhanh, kết quả có liên quan tổ sư Đường lựa chọn chân truyền đệ tử công bố. Ba danh ngạch, chỉ riêng không có Lý Mục Trần, được mọi người nhất trí nhận định tất có thể đi vào tổ sư Đường. Mà Vương Uyên, thì ngoài dự đoán của mọi người đi vào. Lập tức, không khí đột nhiên trở nên nặng nề. Mọi người nhìn nhau. Hạng người tâm tư nhanh nhẹ, đại khái đã đoán ra, danh ngạch vốn thuộc về Lý Mục Trần, đã bị người ta thế thân mất. Mà các lão nhân tổ sư Đường kia đã ngầm đồng ý kết quả này, cũng đủ để chứng minh. So sánh với Lý Mục Trần, trên dưới tông môn càng coi trọng Vương Uyên hơn. Không, hoặc nói là coi trọng bối cảnh cùng thân phận của Vương Uyên, duy chỉ có không quan hệ với thực lực. Bởi vì ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Ở trong khảo hạch chân truyền đệ tử của tổ sư Đường, Vương Uyên không phải đối thủ của Lý Mục Trần. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu người bởi vậy sinh ra cảm xúc. Vui sướng khi người gặp họa có. Thương hại đồng tình có. Ảm đạm bi phẫn có. Một người không bối cảnh, không chỗ dựa, còn không hề hiểu cái gì gọi là đạo lý đối nhân xử thế, còn muốn bằng vào thực lực của mình quật khởi. Si tâm vọng tưởng, biết được kết quả này, La Tiêu trợn tròn mắt. Hắn hận không thể tát mình một cái, mình sao mắt bị mù, cho rằng tên kia có thể bằng vào thực lực của bản thân quật khởi. Đại điện tổ sư đường, trưởng giáo và một đám đại nhân vật tụ tập ở đây. Phong chủ Tuyết Tùng Phong, Mạc Lan Hà, Độ Nhai lão tổ đều ở trong đó. Vương Uyên cùng hai người may mắn khác được lựa chọn làm chân truyền đệ tử cũng có mặt. Không khí náo nhiệt trong đại điện đột nhiên yên tĩnh. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía một người không mời tự tới. Lý Mục Trần. Độ Nhai lão tổ nhíu mày. Mạc Lan Hà ánh mắt nghiền ngẫm, chưa thua ở trên thực lực, mà là thua ở trong đạo lý đối nhân xử thế, kẻ này rõ ràng không phục nha. Bên môi Vương Uyên mỉm cười, ánh mắt thương hại, đại cục đã định, lúc này đến đòi lời giải thích, không những không có kết quả tốt, sợ là sẽ đắc tội hết các lão quái vật này trong đại điện. Kẻ này, thì ra thật sự không có đầu óc nha. Lý Mục Trần, ngươi lần này đến có chuyện gì? Trưởng giáo sư Tuệ Diễn vẻ mặt uy nghiêm mở miệng. Tô Dịch nói, trong 2 năm qua, đệ tử tích góp một ít công tích, tự nghĩ đã đủ đổi một danh ngạch tham dự Cửu Diệu Đạo Hội, cho nên, muốn mượn cơ hội này, mời trưởng giáo thành toàn. Mọi người sửng sốt. Đều không ngờ, Lý Mục Trần này không phải đến đòi công đạo, ngược lại là kiếm đi nét bút nghiêng, muốn đi đường vòng. Ánh mắt sư Tuệ Diễn phức tạp, ôn hòa nói, danh ngạch có hạn, đã rất khó đổi lấy nữa, chờ lần tiếp theo đi, bổn tọa cam đoan, xác định vững chắc có một danh ngạch của ngươi. Làm trưởng giáo một tông, hắn thấy rõ mồn một đối với chuyện xảy ra trong tông môn, chuyện xảy ra ở trên người Lý Mục Trần, càng sớm bị hắn biết. Không thể không nói, sư Tuệ Diễn ở sâu trong lòng vẫn là rất thưởng thức tiểu bối này. Thiên phú chắc tuyệt, tài tình kinh diễm, chiến lực kinh người, trên các cửa ải lớn của nơi thí luyện kia, khắp nơi để lại kỷ lục tiểu bối này sáng lập. Trong giải đấu tổ sư đường lần này, tiểu bối này càng xông vào 3 hạng đầu. Tất cả cái này, khiến sư Tuệ Diễn đều không thể không thưởng thức. Nhưng, hắn không có cách nào mang danh ngạch cho tiểu bối này. Thanh Diệp Kiếm Tông không thiếu truyền nhân tiêu giao cảnh chói mắt, thiếu là một thế lực minh hữu có thể kết giao. Vừa vặn, tông tộc sau lưng Vương Uyên, chính là một thế lực lớn Thanh Diệp Kiếm Tông muốn kết giao. So sánh với hữu nghị cùng kết minh đến từ một thế lực lớn, một tiểu bối tiêu giao cảnh nghịch thiên nữa, lại đã tính là cái gì? Cho nên, sư Tuệ Diễn mặc dù thưởng thức Tô Dịch nữa, nhưng đứng ở trên ích lợi tông môn cân nhắc, hắn chỉ có thể làm ra một cái lấy hay bỏ. Tô Dịch ngẩn ra, công tích cũng không được. Một câu, khiến không ít lão quái vật đều cười lên. Công tích, cái này quan trọng sao? Còn không phải chuyện một câu của bọn họ những kẻ cầm quyền này. Nói ngươi được, ngươi liền được, không được cũng biết. Nói ngươi không được, ngươi liền không được, được cũng không được. Loại lời ngây thơ này, thế mà còn hỏi ra mồm được, trách không được sẽ bị coi là khúc gỗ đầu óc thiếu dây thần kinh. Ánh mắt Mạc Lan Hà lạnh lùng, nói, Lý Mục Trần, mau mau lùi xuống. Đừng vọng tưởng chuyện không nên có nữa, ngươi đã chứng minh thực lực của mình, về sau tự có chỗ tốt ngươi hưởng thụ không hết, dây dưa nữa, sẽ đánh mất hết hảo cảm của trưởng bối đang ngồi đây. Một đoạn lời, chưa nói tới là hạ thấp đi, thậm chí có thể xưng là lời tâm huyết lão luyện thành thục. Ý ở ngoài lời chính là, hành vi của ngươi, mọi người đều thấy hết trong mắt, về sau biểu hiện cho tốt, không thiếu chỗ tốt của ngươi. Tiếp tục không hiểu chuyện, sẽ khiến người ta chán ghét. Đương nhiên, đoạn lời này cũng chưa nói là khách khí. Không có ý tứ thiên vị, càng nhiều là nhắc nhở cùng gõ. Tô Dịch đứng ở nơi đó không nhúc nhích, chỉ lấy ra bầu rượu uống một ngụm, cười nói một câu nói, là ta nghĩ Thanh Diệp Kiếm Tông quá tốt rồi. Bốp! Độ Nhai lão tổ vỗ bàn đứng lên, cả giận nói, Lý Mục Trần, ngươi đây là ý gì? Là cho rằng Thanh Diệp Kiếm ta tông bạc đãi ngươi. Nếu ngươi không phục, lập tức cút đi. Trên dưới tông môn tiêu giao cảnh nhiều cỡ nào, cũng không thiếu một mình ngươi. Dùng từ nghiêm khắc, nghiễm nhiên muốn đuổi Tô Dịch. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn nhíu nhíu mày, thở dài, Lý Mục Trần, đừng hành động theo cảm tình, người mới tiến vào tông môn bao lâu, cần gì sốt ruột. Một ít lão quái vật khác cũng gật gật đầu. Đúng vậy, một người mới, vì sao cứ phải không biết điều như vậy? Vương Uyên cười tủm tỉm nhìn Tô Dịch, nếu mất đi thân phận truyền nhân Thanh Diệp Kiếm Tông, ta dám cam đoan, chỉ bằng cái đầu óc cứng ngắc đó của Lý Mục Trần ngươi, về sau sợ là chết như thế nào cũng không biết. Nói xong, hắn ra vẻ tốt bụng khuyên giải an ủi. Cho nên, ngươi vẫn là bớt giận chút, thành thành thật thật nhận rõ hiện thực, trở về cảnh tỉnh lại một phen hẳn hoi, khi nào thông suốt, khi đó sẽ biết, tất cả chúng ta đều là tốt cho ngươi. Tô Dịch không thèm để ý tới, nhìn, trưởng giáo, nói, Lý Mục Trần ta, hôm nay tự nguyện lấy toàn bộ công tích trên người, đổi một cơ hội rời khỏi tông môn. Mong trưởng giáo thành toàn, toàn trường đều chấn động, đều không ngờ, một tiểu bối, vậy mà lại cố chấp đến loại tình trạng này, lấy rời khỏi tông môn để uy hiếp. Tiểu tử ngươi to gan, Độ Nhai lão tổ giận dữ mắng, râu tóc dựng đứng lên. Trong lòng lão quái vật khác cũng rất không thoải mái, tiểu tử này đâu chỉ không hiểu chuyện, quả thực là không biết điều. Mạc Lan Hà mặt không biểu cảm nói, loại uy hiếp này, không thể nghi ngờ rất buồn cười, thực cho rằng như vậy có thể đổi một danh ngạch. Ngây thơ, Tô Dịch vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt chỉ nhìn trưởng giáo. Sắc mặt trưởng giáo sư Tuệ Diễn cũng có chút âm trầm, nói, Lý Mục Trần, ngươi thật sự nghĩ kỹ chưa? Tô Dịch gật gật đầu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong lòng sư Tuệ Diễn không thoải mái một phen, hoàn toàn mất đi kiên nhẫn, thôi được, ngươi đi đi. Từ hôm nay trở đi, Thanh Diệp Kiếm Tông ta không có Lý Mục Trần ngươi nữa. Tô Dịch xoay người mà đi. Nhìn theo hắn rời khỏi, trong đại điện vang lên một đợt tiếng cười lạnh. Thế giới này, bỏ ai cũng có thể vận chuyển. Thanh Diệp Kiếm Tông, từ khi nào sẽ bởi vì thiếu một tên tiêu giao cảnh mà không sống nổi. Lý Mục Trần này, ngu xuẩn là ở chỗ không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, sai là sai ở đánh giá bản thân quá cao. Cùng ngày, tin tức Lý Mục Trần bị trục xuất tông môn, đã truyền khắp trên dưới tông môn. Nhất thời dẫn lên không biết ít nhiều xôn xao. Nhưng cũng chỉ như thế. Có lẽ có đồng tình thương hại, nhưng việc không liên quan mình, không ai để ý. Càng nhiều, là coi Lý Mục Trần như trò cười đối đãi. Trưởng lão Vân Hổ Sinh biết những thứ này, không khỏi có chút tiếc hận. Hắn còn chờ Lý Mục Trần đến cúi đầu xin lỗi với mình. Nhưng ai biết kẻ ngốc này thế mà nói đi là đi. La Tiêu tát bản thân một cái. Cảnh báo mình về sau lại đụng phải loại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này, nhất định có xa bao nhiêu tránh xa bấy nhiêu. Hành đạo điện, Đào Cốc trưởng lão yên lặng uống một bầu rượu, trong lòng sầu não mất mát. Bắt đầu từ khi nào, Thanh Diệp Kiếm Tông đã không chứa nổi một kiếm tu không chịu cúi đầu thoái nhượng. Đạo lý đối nhân xử thế cái dám cho gì? Cái gì bởi ích lợi mà kết minh ngoại viện, khi thật sự đại nạn tới nơi rồi, tất sẽ bởi ích lợi mà tan. Là những lão già kia không hiểu sao. Quả thật, một tiêu giao cảnh nho nhỏ mà thôi. Ở trong mắt các lão gia hỏa kia không tính là gì. Nhưng cứ thế mãi, Thanh Diệp Kiếm Tông nào còn có kiếm tu gánh vác được trọng trách. Trong lòng Đào Cốc trưởng lão khó chịu, đột nhiên rất nhớ vị tổ sư kia đi xa chưa về ở bên ngoài của tông môn. Nếu có tổ sư, nào đến nỗi sẽ xảy ra loại chuyện vớ vẩn này. Thí luyện phong, Thiên Tâm Kiếm Tháp. Đây là một nơi thí luyện do tổ sư Tề Kính Chân để lại, chuyên môn chuẩn bị cho tiêu giao cảnh, chia ra 9 tầng. Từ ngày đó tòa Thiên Tâm Kiếm Tháp này xuất hiện bắt đầu, trong 5 tháng dài lâu đến nay, chưa từng có bất cứ đệ tử tiêu giao cảnh nào xông qua tầng thứ 9. Bởi vì quá mức xa xưa, dẫn tới hôm nay các lão quái vật trong tông môn đều sắp quên một câu tổ sư Tề Kính Chân từng nói. Ai có thể xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 9, người đó chính là quan môn đệ tử của Tề Kính Chân hắn. Thiếu tông chủ Thanh Diệp Kiếm Tông. Ở mấy ngày sau khi Tô Dịch rời khỏi Thanh Diệp Kiếm Tông, trong tầng thứ 9 Thiên Tâm Kiếm Tháp, trên bức tường phía sau một cái bàn treo một bức tranh tổ sư Tề Kính Chân. Bức tranh đột nhiên nổi lên một trận gợn sóng, bóng người Tề Kính Chân giống như sống lại, từ trong bức tranh đi ra. Quả nhiên, lão tử trước đó trong lòng sinh ra điểm báo, phát hiện trong cõi hư vô như có việc vui lớn xảy ra, thì ra ở ngay nơi này. Tề Kính Chân vỗ đùi, vẻ mặt mừng như điên. Hắn mũ cao trang phục cổ, râu dê, vẻ mặt vốn rất lạnh lùng uy nghiêm, nhưng lúc này lại mặt mày hớn hở, cười không khép được miệng. Tạm để ta xem, là truyền nhân tông môn khó lường nào xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 9 này. Tề Kính Chân phất tay áo bào. Nhất thời, một màn hào quang lộ ra. Một người trẻ tuổi áo bào xanh, từ Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ nhất bắt đầu vượt ải, mỗi một lần, đều thoải mái phá quan mà lên. Một đường đi tới tầng thứ 9 này, hoàn toàn là thẳng tiến không lùi, chưa gặp bất cứ ngăn cản gì. Tất cả cái này, khiến khuôn mặt già nua của Tề Kính Chân sáng lên, vui mừng hoa chân múa tay, lẩm bẩm. Ông trời dù lòng thương, rốt cuộc để Tề Mỗ thấy được hy vọng tông môn phục hưng, tái hiện huy hoàng ngày xưa. Tiểu tử này, làm quan môn đệ tử của Tề Mỗ tuyệt đối dư giả, về sau gánh vác trọng trách trưởng giáo tông môn cũng tuyệt không nói chơi. Tề Kính Chân rất kích động. Hắn lăn qua lộn lại xem cảnh tượng trong một màn hào quang kia, càng xem càng kích động, càng xem càng cảm xúc dâng trào. Không có ai biết, tòa Thiên Tâm Kiếm Tháp này hắn để lại, chính là một món cổ bào kỳ dị, phàm có thể xông qua tầng thứ 9. Đều là tuyệt tài vạn thế khó gặp của kiếm tu nhất mạch. Là kỳ lân nhi đủ khiến thiên đế cũng tranh cướp vỡ đầu. Tề Kính Chân chờ đợi 5 tháng dài đằng đẵng, mãi chưa đợi được người như vậy xuất hiện, chưa từng muốn, ở trong khoảng thời gian này hắn ra ngoài đi xa, người như vậy lại xuất hiện. Điều này bảo hắn làm sao không mừng như điên. Kẻ này là ai? Lại tu hành ở nơi nào của tông môn? Tên cái gì? Trưởng giáo sư Tuệ Diễn là từ nơi nào tìm được kỳ lân nhi này? Thật không hổ là sư Tuệ Diễn. Tuệ nhãn thức nhân. Người cũng như tên. Hồi lâu sau, Tề Kính Chân mới bình tĩnh lại. Bản tôn của hắn còn ở bên ngoài Vân Du, trước mắt xuất hiện, chỉ là một đạo ý chí pháp tướng hắn để lại trong bức tranh mà thôi. Con mẹ nó, mặc kệ, vô luận thân ở nơi nào, cũng nhất định phải mau chóng quay về tông môn, gặp Kỳ Lân Nhi này một lần. Tề Kính Chân làm ra quyết đoán. Liên quan đến việc lớn tông môn có thể trung hưng hay không, hắn kẻ làm tổ sư này nào dám chậm trễ. Văn Châu, trong một tòa thành trì, trong tửu lâu, Tô Dịch đang uống rượu. Ngồi đối diện là một tiểu lão đầu quần áo sơ sát, mái tóc dài xõa tung, xanh xao vàng vọt. Lão vừa ăn như thùng luồng, vừa nhếch miệng cười nói, Thanh Diệp kiếm tông có mắt không tròng, nhưng Bạch Hồng kiếm các ta lại không mù nha. Lão vỗ ngực một cái, một danh ngạch tham gia cửu diệu đạo hội mà thôi, Bạch Hồng kiếm các ta cho. Bạch Hồng kiếm các là một trong 13 thế lực thiên quân của Văn Châu. Chỉ là xếp hạng đội sổ, nghe nói rất sớm trước kia, một đám thiên quân kiếm tu của tông môn dốc toàn bộ lực lượng, ra ngoài giết yêu, lại bất hạnh gặp đại kiếp, chỉ có một người thoát thân, thiên quân còn lại chết hết. Thiên quân kiếm tu thoát thân mà sống kia, chính là tiểu lão đầu gầy gò tướng mạo lôi thôi trước mắt này. Thời điểm năm trước, Tô Dịch từng nhiều lần ra ngoài du lịch. Ngẫu nhiên ở một lần hành động giết yêu, gặp tiểu lão đầu tự xưng lão tổ duy nhất của Bạch Hồng kiếm các này. Lúc ấy đối phương phải nói là nhiệt tình, ồn ào hàng yêu trừ ma, mới là hảo nam nhi chúng ta, tiểu hữu kiếm giết đại yêu, phong thái không thua kém lão hủ mảy may, không bằng theo lão hủ về Bạch Hồng kiếm các tu hành đi. Lúc ấy Tô Dịch không biết nên khóc hay cười, không chút do dự từ chối. Chưa từng nghĩ, tiểu lão đầu này giống như keo da trâu, quấn lấy mãi, dùng hết thủ đoạn muốn đào hắn đi Bạch Hồng kiếm các. Càng hứa hẹn sớm hay muộn có một ngày, sẽ để Tô Dịch gánh vác trọng trách trưởng giáo Bạch Hồng kiếm các. Ở sau đó, mỗi khi Tô Dịch ra ngoài du lịch, tiểu lão đầu này liền như âm hồn không tan xuất hiện. Tô Dịch đi đến đâu, lão liền theo tới đó. Tô Dịch uống rượu, lão liền than thở, kiếm tu có 4 việc khuây khỏa lớn. Giết yêu, uống rượu, cầm kiếm cưỡi gió, gặp bất bình mà lên tiếng. Uống rượu tốt nha, là việc phong lưu nhất của kiếm tu. Tô Dịch giết yêu, lão liền tán thưởng Tô Dịch kiếm chiêu không tồi. Chỉ có đáng tiếc là không hiểu kiếm kinh trí cao của Bạch Hồng kiếm các. Nếu không, phong thái còn có thể cao hơn 3 phần. Tóm lại, vô luận Tô Dịch ở đâu, tiểu lão đầu này liền xuất hiện ở đó. Về sau, Tô Dịch cũng thành quen rồi. Mà lần này sau khi từ Thanh Diệp kiếm tông rời khỏi, không ngoài ý muốn, hắn lại đụng phải tiểu lão đầu tự xưng tên là Bố Mãnh này. Trên thực tế, Tô Dịch sớm đoán được thân phận của Bố Mãnh. Bạch Hồng kiếm các hôm nay ở trong thế lực thiên quân của Văn Châu xếp hạng đội sổ, là vì thiên quân kiếm tu của toàn bộ tông môn, chỉ còn lại có một mình Bố Mãnh. Nhưng ở trước kia, Bạch Hồng kiếm các là thế lực thiên quân, đủ có thể xếp vào năm hạng đầu của Văn Châu. Ở trên chuyện hàng yêu trừ ma, càng được xưng Văn Châu đệ nhất. Kiếm tu Bạch Hồng kiếm các, giống với người tu đạo thế lực cấp thiên đế vô lượng đế cung, hùng hãn không sợ chết. Khác nhau là, kiếm tu Bạch Hồng kiếm các, đời này chỉ am hiểu hàng yêu trừ ma. Ta chỉ là cần một danh ngạch, không có khả năng thật sự cả đời ở lại Bạch Hồng kiếm các. Uống một ngụm rượu, Tô Dịch ăn ngay nói thật. Bố Mãnh dùng ống tay áo lau dầu mỡ ngoài miệng, hùng hổ nói, cái này tính là cái rắm. Thực không dám giấu, Bạch Hồng kiếm các ta hôm nay tình cảnh rất xấu hổ, truyền nhân cấp bậc tiêu giao cảnh tuy có không ít, nhưng tìm không ra mấy ai có thể đánh có thể giết. Cho ngươi một danh ngạch, cũng không phải muốn cột ngươi cả đời vào Bạch Hồng kiếm các, sợ gì. Bố Mãnh vỗ mạnh cái bàn, Thanh Diệp kiếm tông mắt mù, không chứa nổi ngươi một kiếm tu tốt, Bạch Hồng kiếm các ta tuệ nhãn thức anh hùng, căn bản không trông cậy vào ngươi làm cái gì. Nói hồi báo càng tục khí, tặng ngươi một cái danh ngạch đã làm sao? Tô Dịch cười lên. Hắn vì sao không chịu nổi phiền hà, cũng chưa từng chán ghét tiểu lão đầu này. Nguyên nhân là ở đây. Đối phương là tính tình thật, xứng đáng với một câu đại kiếm tu. Được, chuyện này, ta đáp ứng. Tô Dịch gật đầu. Trong lòng thì nghĩ, về sau có cơ hội, tự nhiên nên báo đáp cho tốt nhân tình này. Bố Mãnh cười to nói, vậy cứ quyết định. Như thế, ở trên cửu diệu đạo hội, Lý Mục Trần ngươi sẽ lấy thân phận truyền nhân Bạch Hồng kiếm các xuất hiện. Tô Dịch cười nâng chén, tự nhiên. Bố Mãnh bưng bát rượu, vui vẻ cùng với Tô Dịch một cái. Người trẻ tuổi trước mắt này, thủ đoạn giết yêu phải nói là khó lường, khó nhất là một khỏa kiếm tâm không thể phá vỡ. Bố Mãnh lão đời này giết yêu vô số, sao có thể ngay cả điểm này cũng nhìn không ra. Vô luận về sau người trẻ tuổi này tu hành ở Bạch Hồng kiếm các hay không, bố Mãnh đều không để ý, ngàn vàng khó mua niềm vui trong lòng. Ông đây vui, có sao không? Nửa năm sau, Văn Châu, Thanh Phác Sơn, cửu diệu đạo hội dẫn phát thiên hạ chú ý, ở đỉnh Thanh Phác Sơn mở ra màn che. 13 thế lực thiên quân, đều phái ra kiếm tu tiêu giao cảnh tinh nhuệ nhất môn hạ của mình tham gia. Thanh Phác Sơn phạm vi ngàn dặm, kín người hết chỗ, đều là người tu đạo từ trời Nam đất Bắc đến xem lễ. Nghe nói còn có không ít kiếm tu từ châu giới khác chạy tới. Đỉnh Thanh Phác Sơn, các đại nhân vật của 13 thế lực thiên quân, phân biệt ngồi ở khu vực xung quanh một chiến trường thật lớn. Thanh Diệp Kiếm Tông trưởng giáo sư Tuệ Diễn, lão tổ Độ Nhai các đại nhân vật đều tham dự trong đó. Ngoài ra, còn có một đám chân truyền đệ tử tu vi tiêu giao cảnh của tổ sư đường, như bọn Lô Huyền Vũ, Vương Uyên. Cửu Diệu Đạo Hội còn chưa bắt đầu. Mọi người đang nghị luận. Không nói cái khác, trong 30 danh ngạch Cửu Diệu Đạo Hội lần này muốn phân ra, Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta chỉ cần chiếm cứ 3 cái, là đủ. Một vị lão nhân khẽ nói. Áp lực tuy lớn, nhưng vẫn có hy vọng. Sư Tuệ Diễn cười nói. Trên Cửu Diệu Đạo Hội, chân truyền đệ tử tiêu giao cảnh môn hạ 13 thế lực thiên quân, sẽ tiến hành từng lần đại đạo tranh phong. Cuối cùng, người xếp trong 30 hạng đầu sẽ nổi bật lên trên, phân biệt có một tư cách tiến vào Cửu Diệu cấm khu. Mà phải biết, lần này mỗi thế lực thiên quân đều có 10 vị chân truyền đệ tử tham gia, cộng lại 130 người. Ở trong 13 thế lực thiên quân của Văn Châu, Thanh Diệp Kiếm Tông xếp hạng ở trung hạng, ở vị trí trung lưu. Xa không thể so sánh với thế lực xếp trong 3 hạng đầu kia. Dưới tình huống bực này, muốn tranh đoạt 3 ghế, áp lực không thể nghi ngờ rất lớn, cũng rất khó. Trưởng giáo yên tâm, lần này 30 hạng đầu Cửu Diệu Đạo Hội, tất có một chỗ của ta. Lô Huyền Vũ giọng điệu bình tĩnh mở miệng. Hắn áo trắng mũ vàng, đeo kiếm trên lưng, phong thái xuất chúng. Hắn là người đứng đầu tiêu giao cảnh Thanh Diệp Kiếm Tông, càng là kiếm tu hiếm có danh chấn thiên hạ Văn Châu. Tên sớm được kính thiên các ghi lại, về sau nhất định có thể chen thân trên bảng xếp hạng tiêu giao cảnh. Hắn tỏ thái độ, khiến các đại nhân vật kia đều không kỳ quái. Lô Huyền Vũ nếu không lấy được một vị trí, ngược lại kỳ quái. Vương Nguyên ta tuy không thể so với Lô Sư Huynh, nhưng muốn lấy một danh ngạch, cũng tuyệt đối không phải việc khó. Vương Uyên cười mở miệng. Độ Nhai lão tổ vui vẻ nói, có khí phách này, trọng trách không đẩy cho ai. Không ít đại nhân vật cũng gật gật đầu. Vương Uyên bối cảnh hùng hậu, thân phận hiển hách, điều khó được là chiến lực cũng cực kỳ kinh người, muốn tranh một vị trí, quả thực có hy vọng rất lớn. Thình lình địa, xa xa vang lên một đạo thanh âm, ha ha, nghe nói truyền nhân Bạch Hồng Kiếm các bố mãnh lão gia hỏa kia mới thu, chính là đồ đệ bỏ đi của Thanh Diệp Kiếm Tông các ngươi. Một câu, rước lấy toàn trường chú ý. Một chàng tiếng khe khẽ nói nhỏ theo đó vang lên. Đoạn thời gian qua, tin tức nội môn đệ tử Thanh Diệp Kiếm Tông Lý Mục Trần gặp bất công, rời khỏi Thanh Diệp Kiếm Tông, ở cảnh nội Văn Châu truyền lưu khuếch tán, dẫn lên sóng gió không nhỏ. Thanh Diệp Kiếm Tông đối tuyên bố với bên ngoài là Lý Mục Trần gây thành sai lầm lớn, bọn họ mới không thể không mang Lý Mục Trần trục xuất sơn môn. Nếu chỉ như thế, có lẽ mọi người sẽ không hoài nghi cái gì. Nhưng chưa từng nghĩ, Bạch Hồng Kiếm các lão tổ bố mãnh lại nhiều lần công khai cười nói Thanh Diệp Kiếm Tông chứng khí mù mịt, hủ bại không chịu nổi, khiến Lý Mục Trần, kiếm tu tiểu bối thế gian khó gặp bực này nhiều lần gặp chèn ép cùng bài xích, chính bởi vì như thế, Lý Mục Trần mới không thể không rời khỏi. Chẳng qua, bố mãnh cũng tỏ vẻ trước mặt mọi người, lão rất cảm kích Thanh Diệp Kiếm Tông, chính bởi vì Thanh Diệp Kiếm Tông mắt mù, để Bạch Hồng Kiếm các lão nhặt được một kỳ tài kiếm đạo không tồi. Bố mãnh chính là một trong các thiên quân đại kiếm tu đỉnh cao nhất Văn Châu, những lời này của lão lập tức nhắc lên chấn động. Dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi ở cảnh nội Văn Châu. Tự nhiên, cũng khiến Lý Mục Trần cái tên này tiến vào tầm nhìn của các đại thế lực tu hành. Mà Thanh Diệp Kiếm Tông trong khoảng thời gian này, đã gặp rất nhiều dị nghị cùng công kích. Tất cả cái này, khiến trong lòng đám người trưởng giáo sư Tuệ Diễn, Độ Nhai lão tổ rất căm tức. Thậm chí, Độ Nhai từng phẫn hận tỏ thái độ, sớm biết như thế, lúc trước nên. Ở trong tông môn mang Lý Mục Trần tên phản đồ này xử ngay tại chỗ. Đúng vậy, chính bởi vì một tràng sóng gió này, Lý Mục Trần hôm nay gia nhập Bạch Hồng Kiếm Các, bị Thanh Diệp Kiếm Tông coi là phản đồ. Các vị trưởng bối bất giận, trên Cửu Diệu Đạo Hội lần này, ta sẽ dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, một tên rác rưởi Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta đuổi đi, lại thành bảo bối của Bạch Hồng Kiếm Các, xem ai càng mất mặt hơn. Ánh mắt Lô Huyền Vũ lạnh lùng, không ít nhân vật thế hệ trước vui mừng. Như thế tự nhiên càng tốt. Một đoạn lời của bố mãnh lão thất phu kia, làm Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ tổn thất rất nhiều mặt mũi. Còn tự cho là nhặt được bảo, vậy thì mượn cơ hội này, hung hăng tát vào mặt Bạch Hồng Kiếm các ngươi. Vương Nguyên cười lạnh nói, Bạch Hồng Kiếm các cũng sắp rơi vào tình trạng xóa tên khỏi thế lực thiên quân, lại còn dám làm việc như vậy, quả thực buồn cười. Dừng một chút, hắn nói, về sau ta gặp trưởng bối tông tộc, khẳng định phải nhắc tới việc này, không thể để Bạch Hồng Kiếm các quá kiêu ngạo. Ý ở ngoài lời chính là, muốn lợi dụng thực lực tông tộc sau lưng hắn, đi chèn ép toàn bộ Bạch Hồng Kiếm các. Điều này làm không ít đại nhân vật đang ngồi đây đều động dung. Lúc trước bởi vì chuyện Lý Mục Trần, bị Vương Uyên thế thân chân truyền đệ tử tổ sư đường, còn khiến trong lòng các đại nhân vật này có chút băn khoăn. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn có lãi rồi. Tông tộc sau lưng Vương Uyên, nào phải một phản đồ Tiêu Dao cảnh không bối cảnh không chỗ dựa có thể sánh bằng. Mặt khác, cũng không thể để Lý Mục Trần phản đồ này nhảy nhót quá lợi hại. Vương Uyên thuận miệng nói, chờ Cửu Diệu Đạo hội chấm dứt, không cần tông môn ra tay, ta tự sẽ sắp xếp người, để phản đồ này trả cái giá nên có. Nói xong, sâu trong con người hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Một đoạn thời gian gần đây, hắn cũng gặp rất nhiều dị nghị, bên ngoài đều nói Vương Uyên hắn thực lực không bằng người, dựa vào quan hệ chèn ép Lý Mục Trần, mới khiến Lý Mục Trần thoát ly Thanh Diệp Kiếm Tông. Thậm chí, ngay cả rất nhiều người trong tông môn đều đang thấy bất công cho Lý Mục Trần, rất dị nghị với Vương Uyên hắn. Tất cả cái này, sớm bị Vương Uyên ghi hận trong lòng. Vậy được, việc này liền giao cho ngươi. Độ Nhai khen ngợi nhìn Vương Uyên một cái. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn ngồi ở nơi đó, chưa nói gì, trong lòng thực ra rất thất vọng đối với Lý Mục Trần. Hắn tự hỏi không phải chưa từng cho Lý Mục Trần cơ hội, đơn giản là bảo Lý Mục Trần nhường Vương Uyên vị trí mà thôi. Nào ngờ, Lý Mục Trần con sói mắt trắng này xoay người liền chui vào Bạch Hồng Kiếm Các, còn để bố mãnh lão thất phu này mượn cơ hội nói ẩu nói tà, phỉ báng Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ. Tất cả cái này khiến trong lòng sư Tuệ Diễn cũng tức giận không thôi, hoàn toàn thất vọng đối với Lý Mục Trần. Lý Mục Trần, đây là ngươi tự rước đường chết, Bạch Hồng Kiếm Các tính là cái gì, ngươi một tên kiếm tu Tiêu Dao cảnh lại tính là gì? Châu chấu sau mùa thu mà thôi, không nhảy nhót được mấy ngày. Ánh mắt sư Tuệ Diễn xuyên qua biển người, lướt qua chiến trường thật lớn kia, nhìn về phía một người ngồi ở trận doanh Bạch Hồng Kiếm Các. Người nọ áo bào xanh, chính là Tô Dịch. Cửu Diệu Đạo hội đã mở màn. Sau khi trải qua rút thăm cùng sắp xếp, một rồi lại một hồi đại đạo tranh phong trình diễn, dẫn phát toàn trường chú ý, Tô Dịch ngồi ở nơi đó, vừa uống rượu, vừa nói chuyện phiếm với tiểu lão đầu bố mãnh bên cạnh. Dáng vẻ nhàn tản. Hắn đã ra sân hai lần toàn thắng. Mỗi lần đều ở trong 10 chớp mắt đánh bại đối thủ. Không tính là quá bắt mắt, cũng chưa nói là bình thường. Bố mãnh người già thành tinh, từng kiến thức thủ đoạn giết yêu của Tô Dịch, trong lòng biết người trẻ tuổi không thể hiện gì này, đã bảo lưu lại một bộ phận thực lực. Chỉ là, ngay cả lão cũng không rõ, Tô Dịch giữ lại không phải một bộ phận thực lực, mà là đại bộ phận. Dù vậy, bố mãnh cũng càng thêm mong đợi đối với đại đạo tranh phong kế tiếp. Ở trong mắt lão, hy vọng xông vào 10 hạng đầu của Tô Dịch vẫn là rất lớn. Sau đó, sắc mặt bố mãnh lập tức trở nên khó coi. Trong chiến trường, một truyền nhân Bạch Hồng Kiếm Các thảm bại, bị thương nặng không nói, còn bị người ta dẫm lên đầu, trước mặt mọi người hung hăng làm nhục một phen. Mà làm như vậy, chính là Thanh Diệp Kiếm Tông Vương Uyên. Vương Uyên khi thắng lợi rời khỏi, cố ý chỉ Tô Dịch nơi xa, Bạch Hồng Kiếm Các cũng không bảo vệ được ngươi tên phản đồ này. Ta nói. Sau đó, cười lớn một tiếng, xoay người rời khỏi. Lập tức, sắc mặt đám người Bạch Hồng Kiếm Các đều âm trầm xuống. Các đại nhân vật của thế lực thiên quân khác thì đều đang xem náo nhiệt, tiếng nghị luận nơi đây khiến bố mãnh cũng không khỏi nhíu mày. Chỉ có Tô Dịch bị trước mặt mọi người mắng là phản đồ bình thản như không, như hoàn toàn không có cảm giác. Bố mãnh thở dài nói, bây giờ ngươi đại khái cũng nhìn ra, tình cảnh Bạch Hồng Kiếm Các thê thảm bao nhiêu, ngay cả một tiểu tử cũng dám trước mặt đám đông khiêu khích, nhưng lão tử vì Bạch Hồng Kiếm Các còn chỉ có thể chịu đựng. Vẻ mặt lão buồn bã, dưới loại tình huống này, ngươi không chọn ở lại Bạch Hồng Kiếm Các, ngược lại là đúng, nếu làm như vậy, trong lòng lão đầu ta cũng áy náy bất an. Tô Dịch uống một ngụm rượu, nói, ta lần này sẽ làm Bạch Hồng Kiếm Các thắng đẹp một chút, có lẽ không thay đổi được cái gì, ít nhất cũng phải để ngươi lão gia hỏa này chút được cơn tức một phen. Bố mãnh nhất thời nhếch miệng cười lên, vỗ một cái ở trên vai Tô Dịch, chỉ chờ câu này của ngươi đó. Tô Dịch bất đắc dĩ nói, vậy thì đừng bán thảm nữa, người khác không biết. Sao ta không rõ, chút khiêu khích đó cũng căn bản không lọt được vào mắt của ngươi. Bị giáp mặt vạch trần, bố mãnh tuyệt không xấu hổ, cười ha ha nói, không bán thảm, sao có thể khiến ngươi kích phát ý chí chiến đấu. Tô Dịch day day mi tâm. Đại đạo tranh phong như vậy, thật đúng là không cách nào khiến hắn sinh ra hứng thú lớn bao nhiêu, càng đừng nói ý chí chiến đấu. Sau khi liên tục thắng 2 lần, quyết đấu kế tiếp, sẽ đổi phương thức, do người rút được lá thăm chữ thiên chọn đối thủ. Chưa rút được, thì chỉ có thể bị động ứng chiến. Rất may mắn, Tô Dịch rút được một lá thăm chữ thiên. Hắn nâng tay chỉ Vương Uyên, là ngươi. Sắc mặt Vương Uyên trầm xuống, ngươi xác định muốn hoàn toàn là địch với ta. Tính tình bố mãnh rất nóng nảy, thấy vậy lập tức không ngồi im được, chửi ầm lên, thằng nhóc, có chim thì ứng chiến, không có chim thì cút đi. Vương gia sau lưng ngươi lợi hại nữa, tin hay không chọc vào lão tử, cũng có thể khiến Vương gia hối hận sinh ra ngươi tên tiểu tạp chủng này. Trong mắt Vương Uyên lóe lên sát khí. Đoạn lời này, ta nhớ rồi đó, món nợ này, ta sẽ ghi tạc trên đầu Bạch Hồng Kiếm Các. Bố mãnh còn muốn nói gì, Thanh Diệp Kiếm Tông trưởng giáo sư Tuệ Diễn đã lạnh lùng nói, bố mãnh, ngươi làm trưởng bối, hô to gọi nhỏ với một tên tiểu bối, không cảm thấy mất mặt. Bố Mãnh cười lạnh nói, cút cút cút, bớt con mẹ nó lấy thân phận mà nói chuyện, sư tuệ diễn ngươi thích sĩ diện, lão tử không thích. Mắt thấy sắp tranh cãi tiếp, một vị lão nhân chủ trì đại cục đứng ra hòa giải, lúc này mới hóa giải trận tranh chấp này. Chẳng qua, trải qua một chuyện này, khiến toàn trường đều càng thêm chú ý Tô Dịch cùng Vương Uyên một trận chiến này. Một kiếm tu trẻ tuổi bị Thanh Diệp kiếm tông coi là phản đồ, lúc trước ở trong đại đạo tranh phong, đã triển lộ ra thực lực cực kỳ không tầm thường. Thu hút người ta chú ý nhất là, bố Mãnh Bạch Hồng kiếm các vì che chở Lý Mục Trần này, hoàn toàn không tiếc xé rách ra mặt với tông tộc sau lưng Vương Uyên. Bản thân Vương Uyên cũng không đơn giản, có bối cảnh, có chỗ dựa, tuy chưa nói là một trong một đám kiếm tu đỉnh cao nhất Tiêu Giao Cảnh Văn Châu, nhưng kém cũng không nhiều. Trên thực tế, Tiêu Giao Cảnh lần này có thể tham dự đạo hội, đều là truyền nhân đỉnh cao nhất trong các đại thế lực thiên quân. Nói từ góc độ nào đó, đã hoàn toàn có thể đại biểu một nhóm người mạnh nhất trong Tiêu Giao Cảnh Văn Châu. Ba người trong đó, còn là yêu nghiệt nghịch thiên xếp trên tiêu giao bảng của Kính Thiên Các. Ba người này, là muốn tranh đoạt ba hạng đầu. Ngoài ra, còn có một chút nhân vật dự bị tiêu giao bảng Kính Thiên Các. Mỗi người đều rất chói mắt, xứng với hai chữ tuyệt thế. Vương Uyên có lẽ kém một chút, nhưng đã không thể khinh thường. Chỉ là, sau khi trận quyết đấu này bắt đầu, mọi người liền chấn động phát hiện Vương Uyên hoàn toàn không chịu nổi một đòn. Bị hoàn toàn nghiền áp, Tô Dịch chỉ giao một quyền một cước. Một quyền mang Vương Uyên chấn áp xuống đất, hộ thể đạo quang trên người cũng nổ tung, máu thịt be bét, cả người run rẩy, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Sau đó, Tô Dịch dẫm một chân trên đầu Vương Uyên, phủi phủi quần áo, cúi người nói một câu, ngươi nên may mắn còn có thể sống sót. Một câu thong dong chậm rãi, lại vang vọng rõ ràng toàn trường. Bởi vì nơi đây sớm lặng ngắt như tờ, dẫn tới thanh âm của Tô Dịch tuy không lớn, lại khiến mọi người đều nghe được. Trong lúc nhất thời, đám lão quái vật các thế lực lớn toàn trường, tất cả đều động dung, như một lần nữa nhận thức người trẻ tuổi bị Thanh Diệp kiếm tông coi là phản đồ này. Một đám nhân vật tiêu giao cảnh đỉnh cao nhất này cũng đều kinh ngạc, tâm tư lặng yên biến hóa, bắt đầu coi trọng đối thủ này. Rất mạnh. Trên thực tế một trận chiến này chỉ ở dưới một quyền đã kết thúc. Một cước dẫm ở trên đầu Vương Uyên, căn bản là không tính. Thanh Diệp kiếm tông bên kia, sư tuệ diễn nhíu mày. Độ nhai sắc mặt âm trầm. Mạc Lan Hà ánh mắt lóe lên. Bọn họ đều bị kinh động, hơn nữa nhìn thấy Vương Uyên thảm bại đến bực này, mặt mũi đều có chút không nhịn được. Ai còn có thể không biết, Lý Mục Trần này sớm từ lúc ở Thanh Diệp kiếm tông, đã che giấu thực lực. Tên phản đồ này, tâm tư cũng quá thâm trầm. Độ nhai nghiến răng nghiến, lợi. Bạch Hồng kiếm các bên này, thì một mảng sôi trào, hoan hô không thôi. Bố Mãnh mặt mày hớn hở, nhìn xem, vẫn là lão tuệ nhãn thức anh hùng, không giống Thanh Diệp kiếm tông mắt mù như vậy. Mà lúc này, đột nhiên có một tiếng cười to hào sảng vang lên, may mắn, lão tử cuối cùng kịp rồi. Vù, một bóng người bỗng dưng xuất hiện. Mũ cao trang phục cổ, bóng người cao gầy, tay áo tung bay, vừa xuất hiện đã thành tiêu điểm toàn trường chú ý, Tề Kính Chân. Một kẻ danh tiếng lớn nhất trong các đời tổ sư của Thanh Diệp Kiếm Tông. Hắn đã rất lâu rồi chưa từng xuất hiện, nghe nói là tới Thượng Ngũ Châu du lịch, ai cũng không ngờ, hắn một nhân vật cấp tổ sư như vậy, lại sẽ ở lúc này xuất hiện ở trên Cửu Diệu Đạo Hội này. Hơn nữa thoạt nhìn còn vô cùng cao hứng. Mà kế tiếp càng ngoài dự đoán của mọi người là, Tề Kính Chân vừa bước vào trong đạo tràng thật lớn kia, nhìn Vương Uyên bị Tô Dịch dẫm ở dưới chân một cái, trên mặt đã hiện ra nụ cười nhiệt tình không thể ức chế. Sau đó, hắn hung hăng nâng tay vỗ bả vai Tô Dịch một cái, như sợ mọi người nghe không được, lớn tiếng khen, hảo tiểu tử, thật không tồi. Không hổ là truyền nhân của Thanh Diệp kiếm tông ta. Thanh âm cực lớn, vang vọng trên dưới Thanh Phác Sơn, xa xa truyền ra mấy ngàn dặm. Khiến vô số người tu đạo xa xa xem cuộc chiến đều nghe được rõ ràng, màng tai vang lên ông ông. Tề Kính Chân kêu phải nói là khuây khỏa, tự hào, vui sướng, hận không thể lập tức tuyên bố, người trẻ tuổi trước mắt tên là Lý Mục Trần này, về sau chính là quan môn đệ tử của Tề Kính Chân hắn. Về sau là thiếu tông chủ gánh vác trọng trách trưởng giáo Thanh Diệp kiếm tông. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn từng ở Thiên Tâm kiếm tháp nhìn thấy hình ảnh Tô Dịch vượt ải để lại. Chính bởi vì như thế, hắn mới sẽ xuất phát. Từ một nơi cực kỳ xa xôi phong trần mệt mỏi chạy về. Chính là, vì tận mắt thấy một quan môn đệ tử duy nhất trong năm tháng cổ kim xông qua Thiên Tâm, kiếm tháp tầng thứ 9. Mà nay, khi nhìn thấy hắn mang đối thủ dẫm ở dưới chân, phong phạm cỡ đó, khiến Tề Kính Chân quả thực cười đến mức mặt nở hoa. Chỉ là, Tề Kính Chân rất nhanh đã phát hiện không thích hợp. Xung quanh sao lại an tĩnh, không có một ai nói chuyện. Những lão già kia đều mắt mù sao, nhìn không ra lão tử cao hứng bao nhiêu. Trên thực tế, giờ phút này tất cả mọi người toàn trường đều ngây dại rồi. Nhất là Thanh Diệp kiếm tông bên kia, một đám các đại nhân vật lấy trưởng giáo sư Tuệ Diễn, Độ Nhai cầm đầu, đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn không cách nào hình dung tâm tình giờ phút này. Không ít người da mặt đỏ lên, xấu hổ quẫn bách, hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Tô Dịch giật mình, chớp chớp mắt, tình huống gì vậy? Dưới chân, Vương Uyên gặp nhục nhã vô cùng, lửa giận ngút trời, lại bị Tô Dịch giẫm đầu, căn bản không biết người đến là ai. Khi hắn nghe được đối phương khen ngợi Tô Dịch không thể là truyền nhân Thanh Diệp Kiếm Tông, Vương Uyên nhịn không được nữa giận dữ giống lên, đệt mẹ ngươi. Thiên hạ Văn Châu này ai chẳng biết, Lý Mục Trần hắn là phản đồ của Thanh Diệp Kiếm Tông ta. Một đoạn lời, vang vọng toàn trường. Các đại nhân vật kia của Thanh Diệp Kiếm Tông khóc không ra nước mắt, tâm lý muốn chết cũng có rồi. Vương Uyên ngươi thật sự là to gan lớn mật, thế mà dám chửi tổ sư. Người khác ở đây đều đã phản ứng lại chuyện là thế nào, vẻ mặt tất cả đều trở nên vô cùng cổ quái. Một ít lão quái vật rốt cuộc không nhịn được, khục khục bật cười. Phản đồ, Thanh Diệp Kiếm Tông ngươi. Tề Kính Chân cũng ý thức được không thích hợp, nụ cười trên mặt không thấy nữa. Hắn xoay người nhìn về phía trưởng giáo Thanh Diệp Kiếm Tông Sư Tuệ Diễn nơi xa, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, nói từng chữ một, đây là có chuyện gì? Sư Tuệ Diễn sớm đứng dậy, giờ phút này đối mặt ánh mắt muốn giết người đó của Tề Kính Chân, trong lòng vị trưởng giáo này cũng hoảng hốt. Hắn kiên trì nói, tổ sư, việc này nói đến thì dài, còn xin ngài rời bước trước, để ta lần lượt giải thích cho ngài. Mà giờ phút này, bố mãnh của Bạch Hồng Kiếm Các cũng nhịn không được nữa, vừa đấm ngực, vừa cười điên cuồng, ha ha. Tề Kính Chân, Lý Mục Trần kia sớm bị Thanh Diệp Kiếm Tông các ngươi khu trục, hôm nay là truyền nhân Bạch Hồng Kiếm các ta. Tề Lão Nhi, nhìn ra được, ngươi đối với Lý Mục Trần phía ta cũng là vô cùng thưởng thức, nếu không, sao vừa mới đến, đã liên tục khen Lý Mục Trần. Ha ha, bố mãnh cười đến ngửa trước ngã sau, cười ra nước mắt. Một khắc này, Tề Kính Chân như bị sét đánh, sắc mặt xanh mét, hai tay cũng run rẩy một phen, ý thức được mình lần này gây ra trò cười lớn rồi. Cái mặt già này cũng mất hết rồi. Chỉ là, vì sao sẽ như vậy? Trong lòng Tề Kính Chân giận dữ, không thể tiếp nhận. Một kiếm tu nghịch thiên xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 9, một người trẻ tuổi sắp trở thành quan môn đệ tử của mình, trở thành thiếu tông chủ, sao lại bị tông môn khu trục? Con mẹ nó, tên chó nào làm ra quyết định? Tề Kính Chân im muốn giết người cũng có. Rồi, Vương Uyên sắc mặt ảm đạm bị người ta nâng ra khỏi chiến trường. Hắn tuy bị thương thê thảm nặng nề, còn chưa đến mức đi không nổi, thật sự là bị dọa rồi. Vừa rồi, ở trước mặt 13 thế lực thiên quân, hắn trực tiếp mắng tổ sư nhà mình một câu, sau khi phục hồi tinh thần lại, hắn hận không thể tìm cái kẽ đất chui vào. Mà ở trong lòng, hắn càng thêm thống hận Lý Mục Trần kia. Nếu không phải hắn, mình nào đến nỗi thê thảm quẫn bách đến mực này. Tề Kính Chân ngồi ở ghế thuộc về Thanh Diệp Kiếm Tông. Mặt mũi âm trầm, không nói một câu. Tình hình sự việc, hắn đã tìm hiểu được hết. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn chính mồm giải thích, không giấu giếm, không tân trang, không khoách đại. Nhưng cũng bởi vậy, khiến trong lòng Tề Kính Chân càng lúc càng phẫn nộ. Nếu không phải trường hợp không đúng, hắn hận không thể lập tức một kiếm chém đầu trưởng giáo. Cái thứ dám chó gì vậy? Vì kết giao tông tộc sau lưng Vương Uyên kia, liền có thể không để ý quy củ tông môn, mang một kiếm tu nghịch thiên xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 9 triệt để bước đi. Quả thực mỡ heo che tâm trí. Các đời tổ sư của Thanh Diệp Kiếm Tông nếu biết, ván quan tài sợ cũng không đè được. Nhưng sự việc đã xảy ra, Tề Kính Chân chỉ có thể nhịn. Hắn lấy ngón tay day mi tâm, mang một bầu sát khí cùng lửa giận kia gắt gao áp chế trong lòng. Đồng thời trong lòng an ủi bản thân, một kiếm tu tiêu giao cảnh, muốn quật khởi trưởng thành lên, thật sự có thể gánh vác trọng trách, còn không biết cần ở bao lâu về sau. Trên năm đại cảnh giới của con đường Vĩnh Hằng, ở trước khi trở thành thiên quân, không biết bao nhiêu nhân vật có thể xưng là, cái thế phong lưu giống như sao băng ảm đạm ngã xuống, hoặc chết non, hoặc ý chí suy sút, trở nên tầm thường, hoặc gặp đủ loại chuyện ngoài ý muốn. Thật sự có thể cuối cùng tu luyện đến cấp bậc thiên quân, chung quy cực kỳ thưa thớt. Lý Mục Trần một nhân vật tiêu giao cảnh như vậy, về sau trên con đường tu hành sẽ chết non hay không? Sẽ trải qua nhiều nhấp nhô mà trở nên tầm thường hay không? Khó mà nói. Nhưng có một điểm có thể xác định, tổn thất một nhân vật tiêu giao cảnh, quả thực còn xa xa không thể dao động căn cơ của một đạo thống vĩnh hằng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tề Kính Chân rất rõ, điều bọn trưởng giáo sư Tuệ Diễn làm, chưa nói là sai lầm lớn. Xét đến cùng, là vì ở trong mắt bọn họ, tiêu giao cảnh nghịch thiên nữa, tầm quan trọng cũng không thể so với một tông tộc sau lưng Vương Uyên. Chỉ vậy mà thôi. Hơn nữa, Tề Kính Chân cũng tìm hiểu được, bọn sư Tuệ Diễn cũng không biết, Lý Mục Trần thì ra sớm lặng yên không một tiếng động xông qua Thiên Tâm, Kiếm Tháp tầng thứ 9. Nếu biết, nào dám bức bách Lý Mục Trần rời khỏi tông môn. Tuy nhiên, Tề Kính Chân đã bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng vẫn rất buồn bực, rất nghẹn khuất. Một quan môn đệ tử chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng, cứ như vậy không còn nữa. hôm nay còn gây ra một chuyện cười lớn như vậy, về sau thiên hạ Văn Châu này, Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ nhất định sẽ trở thành trò cười. Tề Kính Chân hắn đã mất hết mặt mũi. Việc đã như thế, chẳng thể làm gì được nữa. Tề Kính Chân thầm than. Hắn quyết định, chờ Cửu Diệu Đạo Hội kết thúc, âm thầm đi tìm Lý Mục Trần nói chuyện. Cho dù không thể vãn hồi, cũng phải mang lời nói rõ ràng. Ngoài ra, ở trong mắt Tề Kính Chân, Lý Mục Trần gia nhập Bạch Hồng Kiếm các kia, đúng là không khôn ngoan. Một thế lực xuống dốc đến mức sắp từ trong thế lực thiên quân của Văn Châu xóa tên, nhất định sẽ liên lụy Lý Mục Trần ngươi quật khởi. Khi Tề Kính Chân suy nghĩ, một rồi lại một hồi đại đạo tranh phong vẫn đang trình diễn. Tô Dịch lại ra sân hai lần, dứt khoát lưu loát đánh bại đối thủ. Không chút hồi hộp, xếp hạng của hắn đã chen vào 30 hạng đầu, đã đạt được một danh ngạch Cửu Diệu cấm khu. Bố Mãnh cười đến không khép được miệng. Sự ngột ngạt Tề Kính Chân vốn kiềm chế ở trong lòng, nhưng nhìn thấy tất cả cái này, lại tức không biết phải đánh vào đâu, sắc mặt càng thêm âm trầm. Lý Mục Trần này, vốn nên tỏa sáng rực rỡ vì Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ nha. Sư bá tổ, ta bây giờ đại khái đã có thể kết luận, Lý Mục Trần này là một tên gian tế lòng dạ khó lường. Bất thình lình, Độ Nhai lão tổ truyền âm, vẻ mặt trịnh trọng. Đôi mắt Tề Kính Chân hơi nheo lại, do đâu thấy được. Độ Nhai lão tổ lập tức giải thích, kẻ này ở 2 năm rưỡi trước mới tiến vào tông môn, khảo hạch cùng kiểm tra nhằm vào hắn quả thực không có vấn đề, nhưng tu vi hắn không thích hợp. Lúc ấy, hắn xa xa chưa hiển lộ ra thực lực nghịch thiên bực này, 2 năm rưỡi mà thôi, thực lực của hắn cũng không có khả năng tinh tiến nhanh như vậy. Vậy chỉ có một loại khả năng, hắn ở lúc gia nhập Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta, đã cố ý che giấu tu vi. Điều này liền làm người ta khó hiểu, hắn vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ có bí mật không thể cho ai biết? Một đoạn lời, Tề Kính Chân nghe mà nhíu mày, hắn lúc này mới biết, Lý Mục Trần này vừa mới gia nhập Thanh Diệp, Kiếm Tông 2 năm rưỡi thời gian. Nghĩ như thế, quả thực làm người ta rất khó hiểu. Một kiếm tu nghịch thiên trong Tiêu Dao cảnh như vậy, vì sao ở trước kia chưa từng nghe nói? Lấy thực lực của hắn, vô luận ở nơi nào, tuyệt đối không có khả năng vô danh. Nghĩ như thế, trong lòng Tề Kính Chân cũng rùng mình. Tổ sư, theo ta thấy, kẻ này không thể lưu lại. Hắn hại Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta gặp nhục nhã vô cùng, thân phận cũng có vấn đề, ta thậm chí hoài nghi hắn lúc trước tiến vào tông môn chúng ta, đã giáp tâm hại người. Trong mắt Độ Nhai lão tổ dâng trào sát khí, Tề Kính Chân nói, hắn là do ai dẫn tiến vào tông môn? Thân phận điều tra rõ ràng chưa? Độ Nhai lão tổ lập tức giải thích một phen, thân phận cùng khảo nghiệm, đều không có vấn đề, cũng không có gì đáng ra chú ý, nhưng càng là bình thường, ở lúc này ngược lại tỏ ra không bình thường. Khối ngọc bội dẫn tiến kia lúc ấy hắn cầm có đây không? Tề Kính Chân hỏi. Mỗi một đạo thống chiêu mộ môn nhân, đều có điều kiện cùng khảo nghiệm cực kỳ hà khắc. Như Lý Mục Trần loại kiếm tu lấy tu vi Tiêu Dao cảnh gia nhập tông môn này, càng sẽ bị thận trọng đối đãi. Nhưng, nếu cầm ngọc bội dẫn tiến do Thanh Diệp Kiếm Tông phái phát ra vậy lại khác. Cái gọi là ngọc bội dẫn tiến, chính là tín vật dùng để dẫn tiến. Người dẫn tiến tất nhiên là người Thanh Diệp Kiếm Tông tin được. Tương tự, muốn điều tra Lý Mục Trần có vấn đề hay không? Chỉ cần xem khối ngọc bội dẫn tiến kia đến từ tay người nào, liền vừa xem hiểu ngay. Độ Nhai lão tổ nói, ở trong tay trưởng giáo. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn từ cổ tay áo lấy ra một tấm ngọc bội, đưa cho Tề Kính Chân. Ngọc bội dẫn tiến này đến từ Ngũ Lâu tiên sinh, nói tới, còn có một chút quan hệ với tổ sư ngài, ta đã phái người điều tra, quả thực không có vấn đề. Tề Kính Chân lấy ra ngọc bội, nhíu mày, trong đầu chợt lóe linh quang. Còn chưa đợi hắn nghĩ nhiều, Lô Huyền Vũ đi tới. Chắp tay hành lễ nói, tổ sư, Lý Mục Trần tuy lợi hại, nhưng, đệ tử cam đoan, hắn tất là bại tướng dưới kiếm của ta. Vị kiếm tu số 1 Tiêu Dao cảnh Thanh Diệp Kiếm Tông này, trên mặt tràn đầy tự tin. Lúc trước Tô Dịch ra tay chém giết bày ra thực lực, đều sớm bị hắn thấy hết trong mắt, tự tin có thể hạ được y. Tề Kính Chân liếc Lô Huyền Vũ một cái, nói, ngươi có từng xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp hay không? Độ Nhai lão tổ ở bên cười nói, tổ sư có điều không biết. Lô Huyền Vũ ở 3 năm trước đã xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 6, là truyền nhân thứ 3 trong gần 10 vạn năm qua xông qua tầng thứ 6. Hôm nay hắn đã là người số 1 Tiêu Dao, cảnh hoàn toàn xứng đáng của tông môn chúng ta. Trong lời nói tràn đầy thưởng thức, Lô Huyền Vũ mím môi không nói, nhưng bóng người đứng thẳng 3 phần, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia ngạo nghễ. Tổ sư ở trước, không thể nghi ngờ là một cơ hội biểu hiện vạn năm khó gặp. Nghe nói tổ sư đến nay còn chưa có quan môn đệ tử. Nếu có may mắn được nhìn chúng, Lô Huyền Vũ hắn chắc chắn một bước lên trời. Tầng thứ 6. Ánh mắt Tề Kính Chân phức tạp, không đành lòng đả kích tiểu bối bộc lộ sắc bén này, ôn hòa nói, quả thực rất không tồi, chẳng qua, ta khuyên ngươi khi quyết đấu với Lý Mục Trần, phải cẩn thận một chút, tốt nhất. Trong lúc nhất thời, hắn không nói tiếp được nữa. Lo lắng phá hỏng ý chí chiến đấu của Lô Huyền Vũ, nhưng lại lo lắng đối phương không biết trời cao đất rộng thua quá thảm, dẫn tới trong lòng rất rối rắm không biết nói gì. Rơi vào trong mắt Lô Huyền Vũ, thì cho rằng tổ sư là đang quan tâm hắn, tinh thần không khỏi rung lên, lộ ra nụ cười. Tổ sư ngài yên tâm là được. Lô Huyền Vũ bước lên chiến trường. Kế tiếp, tới hắn quyết đấu với Lý Mục Trần. Nhìn theo Lô Huyền Vũ hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi lên chiến trường, khóe môi Tề Kính Chân run rẩy một phen, khuôn mặt già nua biến thành màu đen. Con mẹ nó, thực cho rằng ta là đang cổ vũ ngươi. Ta là sợ ngươi thua quá thảm nha. Nhưng những lời này, Tề Kính Chân không cách nào nói ra. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn, độ nhai lão tổ các đại nhân vật, đều còn không rõ chuyện Lý Mục Trần xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp. Khi nhìn thấy Lô Huyền Vũ xuất chiến, tinh thần cũng đều rung lên, lộ ra vẻ mặt chờ mong. Lúc trước, Vương Uyên thua quá thảm. Nếu Lô Huyền Vũ có thể thu thập Lý Mục Trần tên phản đồ này một trận, tự nhiên không còn gì tốt hơn, cũng đủ để chứng minh, Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ cũng không thiếu truyền nhân lợi hại. Duy chỉ có Tề Kính Chân sắc mặt càng đen hơn nữa. Không ngoài dự liệu, Lô Huyền Vũ thua. Lên đài trong 10 chớp mắt, đã trúng 3 kiếm. Dưới kiếm thứ nhất, thân thể bị đánh bay đi. Kiếm thứ hai thì lay động tâm thần của hắn, dốc hết toàn lực thi triển ra một môn đại thần thông kiếm đạo có thể xưng là áp đáy hòm, ý đồ vãn hồi thế cục. Kết quả ở dưới kiếm thứ ba, trực tiếp bị một kiếm khí ẩn chứa khí tức sấm sét đánh văng khỏi chiến trường, da chóc thịt bong, cả người cháy đen, miệng sùi bọt mép, nằm thẳng tắp ở nơi đó ngất đi. Toàn trường chấn động, tiếng nghị luận nổi lên khắp nơi. Duy chỉ có Thanh Diệp Kiếm Tông bên này, ai cũng trợn mắt há hốc mồm, ngây ra như phỗng, một câu cũng nói không nên lời. Mà giờ phút này, trong lòng Tề Kính Chân nghẹn khuất đến độ sắp nổ tung. Chỉ có vậy, còn vỗ ngực cam đoan khiến Lý Mục Trần trở thành bại tướng dưới kiếm. Chỉ có vậy, còn là tiêu giao cảnh đệ nhất nhân của tông môn. Mất mặt, Tề Kính Chân đột nhiên nhớ tới một sự kiện, khối ngọc bội dẫn tiến có sâu xa với mình đó, quả thật tặng cho Ngũ Lâu tiên sinh. Nhưng hắn nhớ rõ, lúc trước mình vốn là tính mang ngọc bội dẫn tiến tặng cho một vị tuyệt thế thiên quân, nhưng đối phương không cần, qua tay ném cho Ngũ Lâu tiên sinh, nói là để Ngũ Lâu tiên sinh bảo quản thay. Bây giờ nghĩ lại, Tề Kính Chân kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Bởi vì vị tuyệt thế thiên quân kia được hắn coi là đồng đạo, là Bạch Tước Lâu chi chủ. Một tuyệt thế yêu quân thích xây tháp đầu người, giết người như ma. Cho dù là Tề Kính Chân hắn, ở trước mặt vị kia cũng chỉ có thể tự cho mình là vãn bối, không dám có chút nào bất kính. Chẳng lẽ nói, Lý Mục Trần kia là vãn bối bên cạnh chủ nhân Bạch Tước Lâu sao? Nhất định là vậy, ngọc bội dẫn tiến không thể làm giả. Ngũ Lâu tiên sinh cũng không dám tùy ý lấy khối ngọc bội dẫn tiến kia tặng người. Nghĩ đến đây, lại nghĩ Thanh Diệp Kiếm Tông mình thế mà coi Lý Mục Trần là phản đồ đuổi đi, Tề Kính Chân tức đến mức trước mắt biến thành màu đen, trong lòng tích tụ ngột ngạt cùng phẫn nộ không chịu khống chế nữa bùng nổ, ngay lập tức ho ra một ngụm máu. Thân thể cũng thiếu chút nữa từ ghế dựa ngã ra sau. Bọn khốn kiếp trời đánh này, lão tử thiếu chút nữa bị các ngươi chơi xỏ chết rồi. Tề Kính Chân lửa giận công tâm, ho ra máu, một màn này, dẫn lên rất nhiều tiếng nghị luận ở đây. Bạch Hồng Kiếm các bố mãnh đứng lên, vẻ mặt lo lắng nói, Tề lão ca, thắng bại chính là chuyện thường binh gia, tuyệt đối đừng quá tức giận, thương tổn đạo tâm thì không ổn. Sắc mặt Tề Kính Chân âm trầm như nước, không nói một lời. Các đại nhân vật Thanh Diệp Kiếm Tông hận đến ngứa răng. Người vây xem ở đây đều vẻ mặt cổ quái. Bố mãnh lão thất phu này, miệng cũng thật đủ âm hiểm. Nhưng, không thể phủ nhận là, Lý Mục Trần thật sự rất mạnh. Ở sau khi trấn áp Lô Huyền Vũ, xếp hạng của hắn đã đủ vững vàng vào 10 hạng đầu. Kết quả như vậy, có lẽ mới là điều Tề Kính Chân không thể tiếp nhận nhỉ. Nơi xa, Tô Dịch đi xuống khỏi chiến trường, tùy ý ngồi ở cái ghế kia, lấy ra bầu rượu khẽ nhấp. Chuyện Thanh Diệp Kiếm Tông quả thực rất ghê tởm, nhưng chưa nói là thù sâu hận lớn khắc cốt ghi tâm gì cả. Tô Dịch sớm không để ý những thứ này. Hắn một lòng nghĩ là chuyện tới cửu rượu cấm khu. Lão đệ, lần này ngươi thay ta gia tăng mặt mũi quá nhiều rồi. Bố mãnh cười không khép được miệng, ai, ngươi là không biết, ta đã bao lâu chưa vui vẻ như vậy. Trên miệng Tô Dịch toát ra ý cười, nhìn ra được. Bố mãnh đột nhiên truyền âm nói, xông vào 10 hạng đầu, đã ra ngoài dự kiến của ta, nhưng, ta hy vọng ngươi kế tiếp thua một trận. Tô Dịch nói, vì sao? Cây cao đón gió cả, ngươi đã lấy được danh ngạch tiến vào cửu rượu cấm khu, không cần bại lộ nhiều thực lực hơn nữa. Bố mãnh nghiêm túc nói, Thanh Diệp Kiếm Tông sẽ hận ngươi, tông tộc sau lưng Vương Uyên cũng như thế. Bạch Hồng Kiếm các ta đương nhiên sẽ không đứng nhìn, nhưng... Lão lộ ra vẻ mặt tự diễu, nói câu uất ức, hôm nay Bạch Hồng Kiếm các dù liều mạng cơ nghiệp tổ tông không cần, sợ cũng rất khó bảo vệ được ngươi chu toàn. Nói xong, vẻ mặt lão buồn bã, rất sầu não. Bạch Hồng Kiếm các trước kia, đâu có thể nào không đối kháng được một cái Thanh Diệp Kiếm Tông. Nhưng thế sự vô thường, Bạch Hồng Kiếm các hôm nay, quả thực đã không có tư cách đọ sức với Thanh Diệp Kiếm Tông nữa. Che chở Tô Dịch nhất thời còn được, che chở một đời là người si nói mộng. Tô Dịch lấy ra một bầu rượu, đưa cho bố Mãnh, một cái danh ngạch, đối với ta mà nói, đã là ân tình to lớn. Không dối lão ca, ta không phải người tu đạo Văn Châu, chờ sau khi hành động cửu diệu cấm khu kết thúc, sẽ rời khỏi. Dừng một chút, hắn cười nói, người nói rất đúng, thua một trận mới là tốt nhất. Đoạn lời này, là lời tâm huyết của Tô Dịch. Cửu diệu đạo hội lần này, trong mắt hắn căn bản không có gì đáng giá chờ mong. So với như thế, một mặt cầu thắng, sẽ chỉ làm mình quá thu hút sự chú ý, gặp phải quá nhiều dị nghị không cần thiết. Ngoài ra, lời của bố Mãnh cũng đánh thức Tô Dịch. Cửu diệu đạo hội lần này chọn ra 30 danh ngạch tới cửu diệu cấm khu, chỉ là một bộ phận mà thôi. Đại bộ phận danh ngạch đều nắm trong tay một ít thế lực cấp thiên đế, cùng trong tay đạo thống đỉnh cấp nhất Vĩnh Hằng Thiên Vực. Cho nên, giờ phút này biểu hiện càng chói mắt, càng dễ ở lúc tới cửu diệu cấm khu, dẫn tới các thế lực cấp thiên đế kia chú ý. Bố Mãnh chưa nói cái gì nữa, ngửa đầu uống một hớp rượu lớn. Tổ sư, Lý Mục Trần kia rõ ràng là cố ý, hắn chính là hướng về phía Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta mà đến. Kẻ này lòng, lang dạ sói, tuyệt không thể lưu. Trên chỗ ngồi của Thanh Diệp Kiếm Tông, Độ Nhai lão tổ đằng đằng sát khí. Tề Kính Chân nhìn Độ Nhai lão tổ một cái, chưa nói cái gì, bởi vì Tề Kính Chân ở giờ khắc này đã làm ra một cái quyết đoán. Trên chiến trường nơi xa, đột nhiên vang lên một tràng tiếng kinh hô. Truyền nhân Bạch Hồng Kiếm các Lý Mục Trần thua rồi. Không biết bao nhiêu người tiếc hận cho hắn. Trước khi cửu diệu đạo hội lần này bắt đầu, không ai có thể ngờ được, sẽ toát ra Lý Mục Trần một con ngựa ô như vậy. Càng không có ai ngờ được, hắn có thể một đường giết đến 10 hạng đầu. Chính bởi vì như thế, ngay tại lúc rất nhiều người phỏng đoán, Lý Mục Trần sẽ có cơ hội đánh vào 5 hạng đầu không, hắn lại dừng ở 10 hạng đầu, bảo người ta làm sao không tiếc hận. Cũng có rất nhiều người âm thầm thở phào một hơi. Ví dụ như nhân vật tuyệt thế có hy vọng cạnh tranh 5 hạng đầu nhất, đều thoải mái hơn không ít. Bớt một đối thủ mạnh, đối với bọn họ mà nói, tự nhiên cũng có lợi. Nhưng cũng có người phát hiện có chút kỳ quái. Ví dụ như Liễu Thiên Thần, chính là hắn đã đánh bại Lý Mục Trần. Một trận chiến này chém giết thật sự kịch liệt, chỉ là Liễu Thiên Thần không hiểu sao cảm giác mình thắng tựa như quá thuận lợi một chút, mà Lý Mục Trần phát huy rõ ràng chưa tới tiêu chuẩn. Tình huống gì vậy? Chẳng lẽ hắn là cố ý cầu bại? Liễu Thiên Thần nhíu mày. Hắn đến từ đạo thống số 1 Văn Châu Nam Minh Kiếm Tông, tuyệt thế kiếm tu trong Tiêu Giao cảnh, là một trong các cường giả có hy vọng tranh đoạt 5 hạng đầu nhất. Ở trong trận đối chiến này, hắn đã làm tốt chuẩn bị trả giá thê thảm nặng nề. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là tiếng sấm to mưa lại nhỏ. Cùng lúc đó, một ít nhân vật thế hệ trước cũng phát hiện có chút cổ quái, nhưng đều chưa nói gì. Mà lúc này, cao thấp Thanh Diệp Kiếm Tông cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Mục Trần thua rồi. Nếu thực để hắn một đường thắng tiếp, Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ để mặt mũi vào đâu. Nhưng lúc này, một màn làm tất cả mọi người chấn kinh đã xảy ra. Sau khi thua, khi Lý Mục Trần sắp rời khỏi chiến trường, tổ sư Thanh Diệp Kiếm Tông Tề Kính Chân đột nhiên trong một bước đã tới chiến trường. Sau đó, hướng về Lý Mục Trần ôm quyền hành lễ, xin lỗi. Ba chữ, trực tiếp giống như đất bằng dậy sấm. Toàn trường theo đó yên tĩnh. Một vị nhân vật tổ sư, lại trước mặt một đám thế lực thiên quân của Văn Châu, hướng về một kiếm tu Tiêu Giao cảnh khom người xin lỗi. Mặc cho ai có thể không chấn động. Thanh Diệp Kiếm Tông bên kia, đám người trưởng giáo sư Tuệ Diễn, Độ Nhai lão tổ, Tuyết Tùng Phong phong chủ Mạc Lan Hà, tất cả đều hoảng hốt đứng lên, ngơ ngác nhìn một màn này. Tổ sư hắn, sao phải đến mức như vậy? Một tiểu bối phản bội rời khỏi tông môn mà thôi. Cho dù hoàn toàn đắc tội lại như thế nào? Vì sao ngài một vị tổ sư như vậy phải đi tự mình xin lỗi? Hắn xứng sao? Không có ai hiểu được. Cho dù là các lão quái vật của thế lực khác, cũng đều ngây dại. Tề Kính Chân ở Văn Châu luôn lấy tính tình nóng nảy chứ danh. Thích chửi má nó, lại trước mặt bọn họ, hướng một tiểu bối trịnh trọng xin lỗi, cái này thấy thế nào không chân thực như thế đó, tựa như nằm mơ. Tô Dịch nhìn Tề Kính Chân một cái, nói, ta chưa bao giờ ghi hận Thanh Diệp Kiếm Tông. Dứt lời, xoay người mà đi. Tề Kính Chân vẻ mặt phức tạp, đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng Tô Dịch, truyền âm nói, tiểu hữu không để ý, không đại biểu Thanh Diệp Kiếm Tông sẽ không làm sai, Tề mỗ tự sẽ cho tiểu hữu một cái công đạo. Tô Dịch ngồi ở nơi đó uống rượu, chưa nói cái gì nữa. Tề Kính Chân cũng rất nhanh xoay người quay về. Lão tổ, vì sao phải làm như vậy? Hắn một vật nhỏ, xứng đáng để ngài tự mình đi xin lỗi. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn nhịn không được nói. Tề Kính Chân không đáng ý tới, vẻ mặt lạnh nhạt, trong lòng thầm nghĩ. Sư Tuệ Diễn, Tuệ Nhãn thức nhân cái dám chó, hoàn toàn chính là mắt mù. Cùng ngày, cửu diệu đạo hội kết thúc. Chọn lựa ra 30 người tu đạo, phân biệt đạt được một tấm lệnh bài màu đen có thể tới cửu diệu cấm khu. Cùng ngày, tin tức có liên quan Cửu Diệu Đạo Hội khuếch tán thiên hạ Văn Châu, dẫn lên không biết bao nhiêu bàn luận sôi nổi. Được chú ý nhất, đương nhiên là tồn tại xếp ba hạng đầu của Cửu Diệu Đạo Hội. Lý Mục Trần cái tên này cũng dẫn lên rất nhiều nghị luận, nguyên nhân lại không ở chỗ hắn ở trên Cửu Diệu Đạo Hội biểu hiện ra chiến lực cực kỳ kinh người, mà ở chỗ ân oán giữa hắn cùng Thanh Diệp Kiếm Tông. Tương tự, Thanh Diệp Kiếm Tông trở thành trò cười. Lời đồn về tổ sư Tề Kính Chân trước mặt mọi người hướng Lý Mục Trần bồi tội, càng dẫn phát vô số bàn luận sôi nổi. Cũng ngay tại cùng ngày, Thanh Diệp Kiếm Tông, tổ sư Tề Kính Chân sau khi quay về tông môn, mang toàn bộ đại nhân vật đều triệu tập lại, bao gồm trưởng lão Tuyết Tùng Phong Vân Hổ Sinh cũng tham dự trong đó. Hắn đã biết chuyện xảy ra trên Cửu Diệu Đạo Hội, tuy chấn động bởi Lý Mục Trần hiển lộ ra thực lực, nhưng chưa nói là lo lắng bao nhiêu. Một tên phản đồ mà thôi, muốn xử tử loại phản đồ này, Bạch Hồng Kiếm Các cũng không bảo vệ được. Điều duy nhất hắn không hiểu là lúc ấy vì sao tổ sư sẽ xin lỗi một phản đồ như vậy, nói ra xin lỗi mấy chữ đó. Không khí trong đại điện tổ sư đừng ngưng trọng. Tề Kính Chân ngồi một mình chỗ cao, vẻ mặt lạnh nhạt uy nghiêm, nói một sự kiện, Lý Mục Trần từng xông qua Thiên Tâm Kiếm Tháp tầng thứ 9, vốn nên trở thành quan môn đệ tử của bổn tọa, thiếu tông chủ Thanh Diệp Kiếm Tông. Chỉ một câu, nhưng lại như một tiếng sét đánh giữa trời, đánh mọi người đầu ngây dại, sắc mặt ai cũng thay đổi hẳn. Đều ý thức được sự việc nghiêm trọng. Cũng đều rõ lúc ấy ở trên Cửu Diệu Đạo Hội, sắc mặt tổ sư vì sao sẽ khó coi như vậy, thậm chí còn lửa giận công tâm ho ra một ngụm máu. Mà lúc này, Độ Nhai lão tổ tựa như ý thức được không ổn, trầm giọng nói, tổ sư, Lý Mục Trần kia càng lợi hại, càng chứng minh thân phận của hắn có vấn đề. Ta vẫn là câu nói kia, hắn chính là gian tế giáp tâm hại người. Không ít người đều gật gật đầu, tán thành quan điểm này. Tề Kính Chân lạnh lùng nói, gian tế, phản đồ, có chứng cớ hay không? Độ Nhai lão tổ nhất thời nghẹn lời. Không đợi hắn mở miệng, Tề Kính Chân lẩm bẩm, khối ngọc bội dẫn tiến kia trong tay Ngũ Lâu tiên sinh, vốn là ta tặng cho một vị tiền bối, cuối cùng chỉ là do Ngũ Lâu tiên sinh bảo quản mà thôi. Lý Mục Trần cầm tấm ngọc bội này đến, đã đại biểu cho hắn cùng vị tiền bối kia quan hệ tâm đầu ý hợp. Loại người này, sao có thể là gian tế? Nghe tới đây, trong lòng mọi người run lên, thầm hô không ổn. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng Lý Mục Trần là nhân vật không bối cảnh, không chỗ dựa, xa không thể so sánh với Vương Uyên. Nào ngờ, bọn họ tựa như nhầm rồi. Xin hỏi tổ sư, vị tiền bối đó rốt cuộc là thần thánh phương nào? Trưởng giáo sư Tuệ Diễn thấp giọng nói. Ánh mắt Tề Kính Chân lạnh lùng, một người Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta căn bản không đắc tội nổi. Nếu lão nhân ra biết, Lý Mục Trần bị Thanh Diệp Kiếm Tông chúng ta khu trục, chỉ cần muốn, tùy tay có thể mang tất cả chúng ta những người này làm thịt. Một đoạn lời, khiến mọi người ở đây lông tóc dựng cả lên, kinh hãi biến sắc. Tất cả đều hiểu, vì sao tổ sư lúc ấy sẽ đi xin lỗi một tiểu bối. Tổ sư là đang bù đắp cứu vãn. Vân Hổ Sinh, ngươi biết sai chưa? Tề Kính Chân lạnh lùng nói. Vân Hổ Sinh bị dọa ngây dại rồi. Hắn từng nhiều lần chèn ép Lý Mục Trần, còn từng tuyên bố khiến Lý Mục Trần chủ động cúi đầu với hắn, nhưng ở trong mắt hắn, chuyện này cũng không quá phận. Đơn giản là mài dũa rèn luyện uy phong trên thân nhân vật tiểu bối một phen mà thôi. Nhưng lúc này, thái độ của tổ sư Tề Kính Chân khiến hắn ý thức được vấn đề nghiêm trọng, sợ vỡ mật. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Không do dự, hắn trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt cầu xin, tổ sư, đệ tử nếu sớm biết Lý Mục Trần kia không đơn giản. Tề Kính Chân phất tay áo, Vân Hổ Sinh thân thể tan vỡ, hình thần câu diệt, trực tiếp giết luôn rồi. Sau đó, ánh mắt Tề Kính Chân nhìn về phía Mạc Lan Hà, người làm phong chủ Tuyết Tùng Phong, biết sai chưa? Lưng Mạc Lan Hà lạnh toát, căn bản không dám giải thích, đứng dậy hành lễ, cúi đầu nói, đệ tử biết sai. Tề Kính Chân nâng tay chỉ bên ngoài đại điện, vậy đi chết. Cả người Mạc Lan Hà cứng ngắc, dại ra ở đó. Làm nội môn thủ tịch trưởng lão, một vị kiếm tu thiên quân. Hắn vốn cho rằng, tổ sư nhiều nhất sẽ nghiêm trị mình một phen. Nào ngờ, tổ sư lại sẽ bảo hắn đi chết. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn càng không được nữa. Nói, tổ sư, Mạc sư đệ tuy có sai lầm, nhưng còn không đến mức chết, còn xin ngài bớt giận. Lão nhân khác cũng đều mở miệng khuyên can. Tề Kính Chân trầm mặc. Mạc Lan Hà khom mình hành lễ. Nói, từ hôm nay trở đi, đệ tử nguyện từ bỏ chức vụ trưởng lão, tới cấm địa hậu sơn quay mặt vào tường suy nghĩ. Tổ sư một ngày không nguôi giận, đệ tử một ngày không ra ngoài. Dứt lời, vẻ mặt hắn ảm đạm. Đối với Lý Mục Trần, hắn cũng chưa từng cố ý làm khó dễ, đơn giản là mở một mắt nhắm một mắt, bỏ qua Vân Hổ Sinh chèn ép đối với Lý Mục Trần mà thôi. Chèn ép tương tự, ở trong bất cứ tông môn nào cũng bình thường có thể thấy được, căn bản không tính là chuyện gì. Nhưng rất hiển nhiên, một lần này khác, đã trúng tấm sắt rồi. Ta hiểu, ở trong mắt các ngươi, Lý Mục Trần ở tông môn gặp đãi ngộ bất công chẳng qua là việc nhỏ bằng hạt vừng. Sắc mặt Tề Kính Chân âm trầm, nhưng không khí tông môn chính là từ trong những việc nhỏ này bại hoại. Tạm không nói chuyện khác, Lý Mục Trần không có chỗ dựa, liền xứng đáng bị Vương Nguyên kia thay thế danh ngạch. Nói xong, hắn bỗng đứng dậy, ánh mắt đáng sợ, năm đó, Thanh Diệp Kiếm Tông lúc cường thịnh, đủ có thể chen thân năm hạng đầu đạo thống Thiên Quân Vân Châu, bây giờ thì sao, cũng sắp xuống dốc đến ngoài 10 hạng đầu rồi. Vì sao? Thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện, mọi người trầm mặc, vẻ mặt lúc xanh lúc trắng. Tề Kính Chân thở dài một tiếng, đê dài ngàn dặm, hủy bởi hang kiến. Trước kia ta cho rằng, tông môn xuống dốc, ở chỗ nội tình không đủ, ở chỗ cường giả không nhiều, bây giờ mới rõ, những thứ này đều không quan trọng. Khi môn phong của một tông môn bại hoại, khi các ngươi đám đại nhân vật này, bắt đầu không để ý những việc nhỏ kia của tông môn, đã định sẵn, sớm hay muộn có một ngày sẽ xảy ra loại tai họa này. Vẻ mặt giọng nói đều dữ tợn, từng chữ như sấm. Mặc cho ai cũng nhìn ra, Tề Kính Chân là thực sự giận rồi. Trưởng giáo sư Tuệ Diễn vẻ mặt đầy xấu hổ, khom người chắp tay, tất cả sai lầm, ta kẻ làm trưởng giáo này không thể trốn tránh, xin tổ sư trách phạt. Ánh mắt Tề Kính Chân nhìn về phía sư Tuệ Diễn, dẫn người đi gặp tông tộc sau lưng Vương Uyên, cứ nói điều ta nói, bọn họ dám động vào một sợi lông của Lý Mục Trần, Tề Kính Chân ta đánh bạc mạng già, cũng muốn san bằng tông tộc họ. Sư Tuệ Diễn nghiêm nghị lĩnh mệnh, tổ sư yên tâm, thái độ của ngài chính là thái độ của Thanh Diệp Kiếm Tông. Ánh mắt Tề Kính Chân đảo qua người khác, không phá thì không xây được, phá rồi sau đó lập, con người như thế, một tông môn cũng như thế, một đoạn thời gian kế tiếp, ta sẽ tự tay chỉnh đốn trên dưới tông môn, các ngươi nếu có sai lầm, tốt nhất sớm viết một phần chiếu tự kể tội, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Vâng, mọi người đáp ứng, vẻ mặt đều rất ảm đạm. Không có ai ngờ được, một gã Lý Mục Trần, sẽ chọc ra một cái lỗ thủng lớn như thế. Nhưng hối hận đã muộn, ai cũng có thể đoán được. Tổ sư sẽ mượn cơ hội này, lấy thế lôi đình vạn quân, tiến hành một hồi thanh lý hoàn toàn triệt để đối với trên dưới tông môn. Nếu không, sao có thể nói cái gì không phá thì không xây được. Cùng ngày, tin tức liền truyền khắp trên dưới tông môn. La Tiêu sau khi biết được, không khỏi ngồi bệt ở nơi đó, mất hồn mất vía. Hồi lâu sau, hắn chợt tát chính mình một cái, lão tử thật đúng là mắt mù. Người khác nhảy qua nhảy lại, từng bước thăng quan, lão tử mỗi lần đều nhảy xuống hố. Chỉ là, điều La Tiêu không biết là, ở trong mắt Tô Dịch, hắn chỉ là một nhân vật như người qua đường, vô luận hắn trước kia từng nịnh bợ, hay là từng xa cách hay không, căn bản là không để ý. Cũng là cùng ngày, Tề Kính Chân gặp được một người ngoài dự liệu, lại trong tình lý. Yêu quân Liên Lạc, không phá thì không xây được, nói rất hay. Bóng người cao khoảng một trượng của Liên Lạc đứng ở nơi đó, khuôn mặt hung dữ, đầu chọc bóng lưỡng, mang tới cho người ta cảm giác áp bách thật lớn. Tề Kính Chân đứng ở bên cạnh hắn, tựa như người lùn. Hắn cười khổ nói, để tiền bối chê cười rồi. Liên Lạc vỗ vỗ bả vai hắn, đã làm rất tốt rồi, trải qua một chuyện này, Thanh Diệp Kiếm Tông cũng có một cơ hội phá rồi sau đó lập, về sau tất có thể phát triển không ngừng. Tề Kính Chân hãy còn rất mất mát, thở dài, đáng tiếc, chưa thể lưu lại Lý Mục Trần kia, bỏ lỡ một cơ hội lớn bằng trời. Trên dưới toàn bộ Thanh Diệp Kiếm Tông không có ai biết, Thiên Tâm Kiếm Tháp tuy là do hắn tự mình xây dựng, thực ra tòa tháp đó tới từ tay Liên Lạc. Năm đó Liên Lạc từng cười nói, về sau ai nếu có thể xông qua tầng thứ 9 tháp này, đừng quản nữa, để hắn làm trưởng giáo Thanh Diệp Kiếm Tông, cam đoan có thể khiến Thanh Diệp Kiếm Tông lại lên cao một bậc nữa. Không nói vấn đỉnh Văn Châu, ít nhất chen vào ba hạng đầu không thành vấn đề. Chính bởi vì như thế, Tề Kính Chân lúc ấy biết được Lý Mục Trần xông qua tầng thứ 9, mới sẽ vui sướng cùng kích động như vậy, cho rằng một cơ hội đủ để tông môn Trung Hưng đã đưa tay có thể nắm lấy. Nhưng ai ngờ, hôm nay cơ hội này lại từ trong tay của mình đi mất rồi. Lý Mục Trần kia không có khả năng trở thành quan môn đệ tử của ngươi, cũng nhất định sẽ không đảm nhiệm trưởng giáo Thanh Diệp Kiếm Tông các ngươi. Liên Lạc ăn ngay nói thật, dù là ta ra mặt cầu tình, cũng không làm được. Tề Kính Chân, hắn là thật sự bị kinh động rồi. Câu này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Lý Mục Trần kia không phải là vãn bối của vị chủ nhân Bạch Tước lâu này. Vậy, còn chưa chờ Tề Kính Chân hỏi, Liên Lạc đã lắc đầu, bí mật, biết không, lần này nếu ngay cả ngươi kẻ làm tổ sư này cũng không chứa nổi Lý Mục Trần, Thanh Diệp Kiếm Tông sẽ biến mất khỏi thế gian. Tề Kính Chân cả kinh. Liên Lạc nói, may mắn, ngươi làm rất không tệ, Liên Lạc ta trước giờ ân oán rõ ràng, mà Lý Mục Trần dù sao ở Thanh Diệp Kiếm Tông các ngươi tu hành 2 năm có thừa, mà Tề Kính Chân ngươi cũng là kẻ cầm lên được thì cũng buông xuống được, việc này liền dừng ở đây. Tề Kính Chân ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối thanh toàn. Thẳng đến giờ phút này, trái tim luôn treo lên của hắn mới thả lại bụng. Bí mật này, giữ kỹ giúp ta, về sau vô luận xảy ra cái gì, ngươi chỉ cần có thể đối kháng được, ta cam đoan, Thanh Diệp Kiếm Tông về sau vấn đỉnh hạng nhất cảnh nội Văn Châu cũng không phải việc khó. Liên lạc dứt lời, xoay người mà đi. Tề Kính Chân đứng ở nơi đó, trầm mặc rất lâu, trong lòng không thể bình tĩnh. Bí mật, Lý Mục Trần kia rốt cuộc có thân phận thế nào, vậy mà khiến yêu quân liên lạc coi trọng như thế. Thậm chí, chỉ cần có thể giữ được bí mật, liên lạc cũng không ngại hứa hẹn về sau cho Thanh Diệp, Kiếm Tông một cơ hội vấn đỉnh Văn Châu. Càng nghĩ, trong lòng Tề Kính Chân càng chấn động, cũng càng may mắn. May mà chưa bị Độ Nhai tên ngu xuẩn đó đào hố, một khi theo như lời Độ Nhai coi Lý Mục Trần là gian tế mà giết. Không đúng, có liên lạc, nhất định là không giết nổi. Nhưng Thanh Diệp Kiếm Tông bọn họ chỉ cần dám làm như thế, nhất định sẽ không còn nữa. Theo liên lạc tiền bối nói, chỉ sợ Lý Mục Trần này ở sau khi tiến vào Cửu Diệu cấm khu, thân phận của hắn sẽ sáng tỏ, đến lúc đó mới là khảo nghiệm thật sự đối với Thanh Diệp Kiếm Tông. Chỉ xem mình có thể gánh vác được không? Tề Kính Chân thầm nghĩ, Lý Mục Trần từng mai danh ẩn tích ở Thanh Diệp Kiếm Tông hơn 2 năm thời gian, một khi thân phận của hắn bại lộ, khẳng định sẽ có người đến điều tra. Tề Kính Chân không ngu, lập tức ý thức được cái gọi là khảo nghiệm của liên lạc, tất nhiên có liên quan với che giấu quan hệ của Lý Mục Trần cùng liên lạc. Nghĩ đến đây, Tề Kính Chân thở ra một hơi thật dài, ánh mắt trở nên kiên định. Chỗ sâu nhất của bầu trời Văn Châu, một đám mây trắng trôi nổi, một bộ áo bào đỏ như máu ngồi ở trên mây trắng, dáng vẻ lười biếng. Sự việc làm thỏa đáng rồi, Lữ Hồng Bảo khẽ nói. Liên lạc lon ton tiến lên, cúi đầu cười nịnh nọt, nói, hồi bẩm chủ thượng, việc nhỏ đã giải quyết. Lữ Hồng Bảo vươn hai cánh tay, duỗi cái lưng mỏi thật dài, nói, không thể không nói, huynh đệ tốt đó của ta không khiến ta thất vọng, lúc trước ta còn cho rằng, hắn chịu không nổi bầu không khí thối ở Thanh Diệp Kiếm Tông, sẽ đại khai sát giới, cũng đã làm tốt chuẩn bị chùi đít cho hắn. Liên lạc cười nói, chưa từng nghĩ, Tô đại nhân thế mà nhịn được. Lữ Hồng Bảo cũng không khỏi cười lên, cảm khái, càng là kiếm tu ngạo nghễ bất khuất, càng am hiểu giận mà rút kiếm, máu tươi ba thước. Nhưng, ở trong mắt ta, kiếm tu có thể thu kiếm vào vỏ, mới lợi hại nhất. Rút kiếm ra khỏi vỏ, ai cũng có thể. Nhưng, thu kiếm vào vỏ, lại không phải kiếm tu nào cũng có thể làm được. Hơn 2 năm qua, huynh đệ tốt đó của ta mai danh ẩn tích, thu mình làm việc, nhìn như cái gì cũng chưa làm, thực ra nhận biết đối với Vĩnh Hằng Thiên Vực, nếu không phải trước kia có thể sánh bằng nữa. Ánh mắt Lữ Hồng Bảo thâm thúy, nhẹ nhàng nói, hắn đã học được giấu lưỡi kiếm đi, tìm hiểu quy tắc thiên hạ thế sự vận chuyển, một thân đạo hạnh cũng tinh tiến rất nhiều, không là một tờ giấy trắng khi vừa tiến vào Vĩnh Hằng Thiên Vực nữa. Không thể không nói, ta rất bất ngờ, rất kinh hỉ. Lấy ra bầu rượu, Lữ Hồng Bảo nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thưởng thức vị rượu ngọt thuần kia, đôi mắt lặng yên nheo lại. Liên lạc chú ý tới, bầu rượu kia trong tay chủ thượng, là lần trước ở Thanh Phong Châu, Tô Dịch tùy tay đưa cho chủ thượng. Chỉ nghe mùi rượu, liền có thể kết luận cái này không phải thần nhưỡng đỉnh cao nhất gì cả. Nhưng chủ thượng lại rõ ràng cực kỳ quý trọng, một bầu rượu mà thôi, cũng uống sắp 3 năm thời gian, mỗi lần đều là nhấp một ngụm nhỏ, như sợ uống hết. Chẳng qua, những thứ này đều là đánh đấm chơi đùa nho nhỏ, vở diễn chính thật sự ở Cửu Diệu cấm khu. Lữ Hồng Bảo lặng lẽ thở dài, chuyện xảy ra ở Thanh Phong Châu, tuy có thể giấu được nhất thời, nhưng chỉ cần có lòng điều tra, không khó phát hiện một ít dấu vết để lại. Mà phải biết, Vĩnh Hằng Thiên Vực này cũng không thiếu người thông minh. Trong lòng liên lạc dùng mình, có người đã phát hiện tung tích Tô đại nhân. Lữ Hồng Bảo ừng một tiếng, Dương Lăng Tiêu đệ tử Lệ Tâm Kiếm Trai, là một tuyến, Mộc Thanh cùng Vũ Quảng Quân của Chân Vũ Kiếm Đình, là tuyến thứ hai. Trưởng công chúa Tần Tố Khanh kia của Thanh Phong Châu Đại Tần Quốc, là tuyến thứ ba. Chỉ cần theo ba tuyến này, liền không khó tra ra thân phận huynh đệ tốt đó của ta. Ngoài ra, lúc ấy trong một trận chiến kia ở ngoài Hòe Hoàng Quốc, người còn sống rời khỏi quá nhiều. Lữ Hồng Bảo dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng day day má, nhíu mày. Liên lạc nói, sớm biết, đã giết hết những tên đó. Lữ Hồng Bảo cười lạnh, ngu xuẩn. Ngươi cho rằng như vậy có thể khiến huynh đệ tốt đó, của ta cả đời không bị các đại địch kia của hắn phát hiện. Liên lạc gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói, cũng không biết sao lại thế. Ở trước mặt chủ thượng, cái đầu này của ta liền trở nên không nhanh nhạy nữa. Lữ Hồng Bảo một cước đạp Liên lạc bay ra ngoài, mau cút. Nửa tháng sau, Cửu Diệu cấm khu sẽ một lần nữa xuất hiện ở thế gian. Trước đó, ngươi đi điều tra một chút, rốt cuộc có bao nhiêu thế lực cấp thiên đế phái người đến, mang tư liệu những người đó đều sưu tập hết cho ta. Liên lạc nhận lệnh, vâng. Lữ Hồng Bảo thì từ trên mây trắng đứng dậy, quan sát Văn Châu thiên hạ, khẽ nói, huynh đệ tốt đó của ta hôm nay cắt lưỡi kiếm vào vỏ, nhưng khi hắn rút kiếm, trên trời dưới đất này, chống đỡ được sao? Lữ Hồng Bảo ta, rất chờ mong. Bạch Hồng Kiếm Các. Tô Dịch ngồi ở ghế mây, đang lật xem một phần ngọc, giản có liên quan với Cửu Diệu cấm khu. Cửu Diệu cấm khu, Cấm địa số 1 Văn Châu, một chiến trường cổ từ thời đại mạt Pháp lưu lại, mỗi ngàn năm sẽ xuất hiện một lần. Lúc trước Lữ Hồng Bào đề nghị bảo Tô Dịch đến, rõ ràng từng nói, ở trong cửu diệu cấm khu phân bố một thiên đạo sắc lệnh. Thiên đạo cửu sắc, bất cứ một cái nào cũng là đại đạo tạo hóa thiên đế cũng phải tha thiết ước mơ. Mà thiên đạo sắc lệnh phân bố trong cửu diệu cấm khu, được gọi là cửu diệu, cũng được gọi là cửu chấp. Cái gọi là cửu diệu, phân bố là nhật, nguyệt, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, la hầu, kế đô 9 loại tinh tượng. 9 loại tinh tượng này cùng nhau, đại biểu cho tinh thần quy tắc nguyên thủy lúc đầu hỗn độn sinh ra. Mà trong ngọc giản giờ phút này Tô Dịch lật xem, ghi lại một ít tình trạng cụ thể của cửu diệu cấm khu. Sau khi xem xong, Tô Dịch không khỏi lâm vào trầm ngâm. Đơn giản mà nói, cửu diệu cấm khu quả thực tựa như một chiến trường cổ từ thời đại mạt Pháp lưu lại. Ở trong chiến trường cổ kia, chôn vùi di hài ức vạn tinh tú. Trong đó, di tích phân bố cửu diệu tinh tượng, được gọi là nguyên thủy tinh chủng. Nơi tinh hài khác phân tán, cũng là tinh phần to nhỏ, phân bố đủ loại tạo hóa cùng cơ duyên. Ở thời đại mạt Pháp, tinh thần là một trong các vận mệnh đại đạo chí cao nhất. Người tu đạo khi đó, thôi diễn tinh tượng, diễn hóa vận mệnh, bói toán phúc họa, cũng từ trong các loại tinh tượng đó, tìm hiểu ra đủ loại đại đạo quy tắc. Trong đó, cửu diệu là thiên đạo quy tắc chỉ thẳng vận mệnh, là chủ các ngôi sao, nguồn gốc của tinh tượng. Nhưng, theo thời đại mạt Pháp kết thúc hạ màn, tuy tinh thần chi đạo vẫn lưu truyền tới nay, nhưng cửu diệu quy tắc trong đó thì biến mất không thấy. Toàn bộ vĩnh hằng thiên vực, chỉ có ở trong cửu diệu cấm khu, mới có thể tìm kiếm được một ít khí tức có liên quan với cửu diệu quy tắc. Sau khi mạt Pháp kết thúc, từ thời đại khai nguyên tới bây giờ đã được 100 vạn năm thời gian. Mỗi ngàn năm thời gian, khi cửu diệu cấm khu xuất hiện, sẽ hấp dẫn một lượng lớn người tu đạo tiến đến. Nhưng danh ngạch có thể tiến vào cửu diệu cấm khu cực kỳ có hạn. Nguyên nhân rất đơn giản, cửu diệu cấm khu tuy ở Văn Châu, nhưng danh ngạch tiến vào trong đó, thì do hai đại thế lực cấp thiên đế cùng một thế lực thiên quân khống chế. Hai đại thế lực thiên đế phân biệt là Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình. Thế lực thiên quân kia là Lệ Tâm Kiếm Trai. Khi xem đến nơi đây, Tô Dịch còn rất bất ngờ. Lệ Tâm Kiếm Trai một thế lực thiên quân, có thể từ trong tay Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình cướp đi một đống danh ngạch. Rất nhanh, Tô Dịch đã thoải mái. Vốn ở giai đoạn đầu thời đại khai nguyên, chính là khai phái tổ sư Lệ Tâm Kiếm Trai Giang Vô Trần, là người đầu tiên phát hiện cửu diệu cấm khu. Cũng là hắn tiến vào trong đó đầu tiên, tìm được một lô tinh diệu thạch rơi ở trong mộ sao, luyện chế một lô lệnh bài. Bằng lệnh bài này, sau khi tiến vào cửu diệu cấm khu, sẽ không gặp thiên địa quy tắc của cửu diệu cấm khu bài xích cùng uy hiếp. Đáng tiếc, Giang Vô Trần lúc đó vừa mới khai sáng Lệ Tâm Kiếm Trai không lâu, căn bản không thể độc chiếm cửu diệu cấm khu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hơn nữa theo tin tức khuếch tán, cửu diệu cấm khu đưa tới các thế lực lớn trong thiên hạ mơ ước, cũng khiến Giang Vô Trần cùng Lệ Tâm Kiếm Trai trở thành bia ngắm. Cuối cùng, ở dưới một vị thiên đế nhân vật quay vần, Lệ Tâm Kiếm Trai lựa chọn hợp tác với Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình, cùng nhau có được quyền sở hữu cửu diệu cấm khu. Danh ngạch mỗi ngàn năm một lần tiến vào cửu diệu cấm khu kia, phần lớn phân biệt do ba thế lực bọn họ chia cắt. Danh ngạch còn thừa thì phân biệt tặng cho thế lực khác. Mà làm thế lực tu hành bản thổ Văn Châu, tổng cộng chia được 30 danh ngạch. Đây là nguyên nhân vì sao mỗi ngàn năm thời gian, thế lực thiên quân của Văn Châu sẽ cùng nhau tổ chức một hồi cửu diệu đạo hội. Chính là vì công bằng chia cắt 30 danh ngạch này. Hiểu biết được những bí ẩn này, Tô Dịch cũng không khỏi cảm khái. Thì ra kiếp thứ hai của mình năm đó thiếu chút nữa độc chiếm cửu diệu cấm khu nha. Tô Dịch không rõ, năm đó Giang Vô Trần vì sao sẽ lựa chọn hợp tác với Vô Lượng Đế Cung, Thất Sát Thiên Đình. Nhưng hắn biết rõ, Giang Vô Trần có thể làm được một bước này, tuyệt đối không dễ dàng. Dù sao, khi đó Giang Vô Trần còn chưa phải người số một dưới đế tọa, vừa mới sáng tạo Lệ Tâm Kiếm Trai, xa chưa có nội tình đi đọ sức với thiên đế. Dưới tình huống như vậy, Giang Vô Trần chưa bị các thế lực thiên đế kia nuốt gọn toàn bộ quyền tương ứng cửu diệu cấm khu, đã có thể xưng là một chuyện không tồi rồi. Ngoài ra, trong Ngọc Giản ghi lại một số việc khác cũng dẫn lên hứng thú của Tô Dịch. Ví dụ như, trong năm tháng dài lâu từ thời đại khai nguyên bắt đầu, tới tận bây giờ, cửu diệu cấm khu mỗi lần xuất hiện, đều sẽ hấp dẫn một lượng lớn người tu đạo tới đó. Cơ duyên cùng tạo hóa trong đó, tuy đều đã bị đào móc, 7-8 phần, nhưng còn có rất nhiều bí mật cùng cơ duyên chưa từng bị phát hiện. Đều có liên quan với tinh thần chi đạo. Tinh thần chi đạo chính là gọi chung, đại đạo tương quan với tinh thần rất nhiều, tựa như biển lớn phân ra vô số dòng chảy nhỏ. Quan trọng nhất là, tính tới trước mắt, vẫn như cũ chưa có ai có thể thật sự đạt được cửu diệu quy tắc hoàn chỉnh. Theo trong Ngọc Giản ghi lại, trong 5 tháng quá khứ dài lâu, trong 9 loại lực lượng bổn nguyên cấu thành cửu diệu quy tắc, chỉ có 4 loại phân biệt bị người ta nắm giữ. 4 loại này, phân biệt là Nguyệt Diệu Pháp Tắc, thủy diệu pháp tắc, kim diệu pháp tắc, thổ diệu pháp tắc. Năm loại bổn nguyên pháp tắc còn lại, đến nay còn chưa bị người ta đạt được. Đáng nhắc tới là, tinh thần chi đạo phân bố trong cửu diệu cấm khu, cho dù bị người ta tìm hiểu nắm giữ, cũng sẽ không biến mất. Người tới sau vẫn như cũ có thể đi tìm hiểu. Bao gồm 9 loại lực lượng bổn nguyên cấu thành cửu diệu quy tắc, cũng tương tự như thế. Nghe nói, chỉ có ai thật sự nắm giữ cửu diệu quy tắc hoàn chỉnh, mới có thể luyện hóa mang đi toàn bộ tinh thần chi đạo phân bố trong cửu diệu cấm khu. Cửu diệu quy tắc tương đương đứng đầu các ngôi sao, bổn nguyên của tinh tượng, nắm giữ nó, chẳng khác nào nắm giữ tinh thần bổn nguyên hoàn chỉnh. Tự nhiên, bất cứ tinh thần chi đạo nào, đều sẽ giống như vạn lưu quy tông, bị người nắm giữ cửu diệu quy tắc có được. Xem tới đây, Tô Dịch rốt cuộc rõ, yêu cầu Lữ Hồng Bào đưa ra cho mình khó khăn bao nhiêu. Không thể nghi ngờ, cửu diệu quy tắc, chính là cửu diệu sắc lệnh một trong thiên đạo cửu sắc kia, là một loại đại đạo chí cao có liên quan với vận mệnh hiển hóa. Nhưng trăm vạn năm thời gian trôi qua, không biết bao nhiêu người tu đạo lợi hại tiến vào cửu diệu cấm khu, đến nay lại chưa ai có thể nắm giữ cửu diệu quy tắc. Giang Vô Trần không được, các thế lực cấp thiên đế kia cũng không được. Có thể nghĩ mà biết, muốn làm được chuyện này là khó khăn như thế nào. Cửu diệu, có liên quan với tinh tượng bổn nguyên. Nếu có thể nắm giữ, liền có thể diễn hóa ức vạn tinh tú, thôi diễn mệnh lý, bói toán cát hung họa phúc. Có thể suy diễn bí mật thiên kinh địa vĩ, năm tháng luân chuyển. Có thể diễn hóa kỳ diệu trong biến hóa của vô tận đại đạo. Những bí mật này, trong một ngọc giản có liên quan với thiên đạo cửu sắc kia Lữ Hồng Bào tặng cho, đều có ghi lại. Nếu ngược dòng ngọn nguồn, cửu diệu sắc lệnh cũng đến từ một tấm chấn hà thạch bi thượng du dòng sông vận mệnh. Hôm nay, ta đã nắm giữ thiên thú sắc lệnh, tự có tâm đắc đối với tìm hiểu bí mật sắc lệnh bực này, chỉ cần bị ta tìm được, hẳn không khó nắm giữ. Tô Dịch thầm nghĩ, lúc trước ở dưới Khổ Vũ Sơn của Hoè Hoàng Quốc, hắn từng dùng lực lượng hai loại đại đạo luân hồi, huyền khư đối kháng lực lượng thiên thú sắc lệnh, ý đồ tìm hiểu huyền cơ của thiên thú. Đáng tiếc đều không được, không phải luân hồi và huyền khư không bằng thiên thú sắc lệnh, mà là đạo hạnh của chính hắn quá yếu. Nhưng, cuối cùng vẫn bị Tô Dịch đạt được thiên thú sắc lệnh. Phương pháp sử dụng đơn giản thô bạo, trực tiếp dùng cửu ngục kiếm tiến hành chấn áp, mạnh mẽ cướp đi thiên thú sắc lệnh kia. Đến bây giờ, hình vẽ thiên thú sắc lệnh đều còn chấn áp ở dưới cửu ngục kiếm. Trong hơn 2 năm thời gian ở Thanh Diệp Kiếm Tông tu hành, Tô Dịch ngày đêm tìm hiểu bí mật thiên thú sắc lệnh, hôm nay đã có chút tâm đắc, bước đầu nắm giữ một ít thiên thú chi lực. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.